Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 739 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hứa Cầm còn tại cười, hơn nữa còn rất là không chút kiêng kỵ loại kia, liền rất chán ghét. Tô Ly thầm nghĩ, cười em gái ngươi a, mênh mông thiên nhai là ta yêu làm sao rồi? Được chứng kiến Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh hai cái lão bang tử giảng tướng thanh không? Được chứng kiến Dê Đỉnh Phong phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa không? Kiến thức về sau, người đại khái liền cười không nổi. Thấy Hứa Cầm một bên ngưng tụ quyền ý chuẩn bị đánh quyền, còn một bên cười đến núi non trùng điệp, cái này khiến Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Tô Ly đều không còn gì để nói chi cực, càng không nói đến Lạc Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu hai người. Nhưng là hai người không dám nói, cũng không dám hỏi a, đây là một tôn thật đại lão, không thể trêu vào. Cũng liền ngươi nhân hoàng lợi hại, dám như thế trêu chọc quát lớn, đổi bọn hắn đi lên, diêu đều muốn đá bạo. Nghĩ đến cái này bên trong, vô luận là Âu Lại Hiên hay là Mộng Thiên Thu, cũng không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần siết chặt, sau đó cảm thấy một ít địa phương lạnh lẽo, ứa ra hơi lạnh, giống như là xuyên cái quần yếm sau đó bị gió bấc gào thét thổi qua. Tư vị kia, liền đừng đề cập. Mộc Vũ Tố lúc này cũng là buồn cười, muốn cười đâu, lại nhịn được, dù sao người ta là thận trọng nữ hài tử nha, đây là thật thận trọng thật thục nữ, cũng không phải giống như là Hứa Cầm loại kia đàn bà đanh đá. Có đánh hay không, ta và ngươi đánh một trận, còn phải bút tích nửa ngày không thành. Tô Ly không cao hứng chừng Hứa Cầm một chút còn cười. Ngươi còn cười, ngươi đừng cười, có thể làm một cái chuyên nghiệp diễn viên sao? Không phải cái quỷ gì lời kịch cũng tới xuyên trận rồi. Tô Ly cũng là phục, Thiển Lam tiểu tinh linh, ngươi đi ra cho ta, ngươi còn cho ta thả bối cảnh âm. Tô Ly biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Hứa Cầm không cười, trên dưới dò xét Tô Ly một cái nói, hẳn là đây chính là một dây lai lịch, ngươi đây cũng quá khỉ gấp a, ta cứ như vậy treo ngươi, ngươi chẳng phải là muốn phát cuồng, ngươi đây ép buộc chứng nhược điểm có chút lợi hại a, ta cứ như vậy không động thủ, ngươi một hồi liền bại nha. Ô a, ngươi em gái ngươi a nha. Tô Ly im lặng phun nói, cùng Hứa Cầm cùng một chỗ, Tô Ly vinh dự trở thành một tên hợp cách bình xịt. Mặc dù đã từng hắn chơi game chỉ là phun một cái năm, nhưng là trải qua mấy năm rèn luyện về sau, hắn có thể thành công phun một cái chín. Bây giờ nhặt lại đã từng kỹ thuật, Tô Ly đều cảm thấy khẩu kỹ còn chờ tăng lên. Không, Hứa Cầm không chút do dự đáp lại nói, Tô Ly, ngươi có phải hay không đối? A, có cái gì hiểu lầm? Tô Ly lười nhác nhiều lời, đưa tay một quyền, diễn hóa lục đạo luân hồi, trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Hứa Cầm thích đánh quyền, vậy sẽ phải làm tốt bị quyền đả chuẩn bị. Oanh, một quyền ra, Hứa Cầm biến sắc, lập tức bộc phát ra hủy diệt cấp quyền ý, bởi vì nàng cảm ứng được Tô Ly một quyền này khủng bố. Thế nhưng là, khi Tô Ly một quyền này đánh lúc đi ra, Tô Ly ẩn chứa không hề chỉ là tiên khí, mà là một loại thời gian pháp tắc lý giải. Một quyền đánh ra thời điểm, thời gian đều là sai chỗ, cho nên, Hứa Cầm như thế nào chịu nổi. Ông, một cỗ vô so đáng sợ quyền ý hung hăng trấn áp hướng Hứa Cầm mi tâm. Đến mức Hứa Cầm dùng mình, vẻ kinh ngạc, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch đến Tô Ly cường đại. Tô Ly không phải nàng có thể chinh phục nam nhân, nàng phục, đích thật là phục, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chân chính đối chiến thấy thì thấy không ra bao nhiêu nội tình đến. Chỉ có chân chính vào tay đọ sức, đau thật thực thương liều một trận, liền sẽ biết đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Oanh! Tô Ly quyền thu liễm, uy lẫm biến mất, mà Hứa Cầm quyền ý rốt cục tại Tô Ly thu quyền thời điểm đánh ra. Đây chính là Tô Ly cho nàng cơ hội xuất thủ, để nàng chứng minh nàng đến cùng có bao nhiêu thực lực. Giờ khắc này, mới xem như chân chính công bằng đọ sức, bởi vì lúc trước Hứa Cầm cũng không có nghiêm túc, mà là tại kia bên trong nháo chơi vui. Tô Ly ra quyền để nàng tỉnh táo đồng thời, cũng coi là một loại cảnh tỉnh, dĩ nhiên không phải ăn một gậy cái chủng loại kia, mà là để nàng biết, phân tâm khinh địch là vô so chí mạng. Oanh, một quyền kia, đích thật là ẩn chứa cùng loại với Lý Quyên lục đạo luân hồi ý cảnh. Là một loại đồng dạng vô địch, tồi khô lạp hủ ý cảnh, dạng này đã có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, khiến người sinh ra mãnh liệt phẫn nộ cùng ngang ngược cảm xúc, khó mà tự điều khiển. Đây là một loại gì lực lượng? Đến từ quyền lực lượng, đến từ đánh quyền lực lượng, cũng đến từ loại kia quyền sư hạch tâm lý niệm chỗ kèm theo kỳ kỳ quái quái lý luận lực lượng. Lấy cái này làm hạch tâm, Hứa cầm quyền này đánh xuống, thật sự là người bình thường chỗ không thể thừa nhận, đặc biệt là như vậy thế giới nói cho cùng, đừng nói là ai nam quyền nữ quyền, liền ngay cả cơ bản nhân quyền đều không có. Quyền pháp này thật chính là đánh một cái chuẩn, mà lại uy lực bộc phát, dù sao Hoa Hạ bên kia chính là cái gì lửa, ở chỗ này cái gì liền uy lực lớn. Đạo lý này, bây giờ Tô Ly là nghĩ đến phi thường minh bạch, cũng là như thế, như vậy Hoa Hạ tổ địa bên kia bây giờ cái gì lửa? Không hề nghi ngờ chính là quyền pháp, a, thứ này không chỉ có lửa, mà lại cực kỳ dễ dàng để người phát hỏa, hơn nữa còn là nổi trận lôi đình cái chủng loại kia. Lúc này, Tô Ly không có hoàn thủ thụ một quyền khá lắm, thật sự là khá lắm, trong một chớp mắt móc ra hắn không ít căm tức chuyện cũ. Tức giận trực tiếp chui lên thiên môn cái, kém chút đem xương sọ đều lật tung, cái này uy lực liền không nói mạnh bao nhiêu, liền nói hắn Tô Ly bây giờ tâm tính a, trừ Hoa Thái Sơ sự tình nổi nóng bên ngoài, rất thật không có đặc biệt đừng nóng giận thời điểm. Nhưng là hiện tại liền có một sát na là tâm tình như vậy. Mà một người một khi bị lửa giận mãnh liệt, bao trùm đầu óc, cái này đầu óc bên trong trí tuệ liền không có, liền toàn bộ hóa thành lửa giận, một cái tràn đầy lửa giận người, cũng có thể xưng là một cái ngốc phê, bởi vì người vĩnh viễn không nên xem thường một cái tràn ngập điên cuồng tức giận người đến cùng có thể làm ra ngu dường nào phê sự tình, đây chính là Hứa cầm quyền pháp đáng sợ, thật sự là quyền ý chí mạng, một quyền chí tử, bởi vì phá hủy một người. Thường thường cũng không phải là sát cơ, mà là tuyệt đối đánh mất lý trí. Đánh mất lý trí về sau, người này tất cả chiến lực tuyệt đối sẽ bị phế sạch năm thành trở lên. Đặc biệt là cái này lấy trí tuệ làm hạch tâm thế giới, không có một chút trí tuệ, cũng chỉ có thể bị người sống sờ sờ thu hoạch, sống sờ sờ chơi chết. Lợi hại, Tô Ly nháy mắt lấy lại tinh thần. Sau đó hắn đưa tay một quyền nhẹ nhàng ném ra. Ông, hư không chấn động. Kia hủy diệt lục đạo luân hồi quyền chi ý cảnh, trực tiếp liền băng liệt, hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó, Tô Ly lại đưa tay, lần nữa đánh ra một quyền, nói, ăn ta một quyền lục đạo luân hồi quyền. Oanh, đồng dạng một quyền, diễn hóa lục đạo luân hồi. Hứa cầm ánh mắt ngẩn ngơ, sát na ngốc trệ, không đến một giây, nhưng là cái này một giây, đã đủ để định ra thắng bại. Hứa cầm đột nhiên ở giữa kinh lúc tỉnh, Tô Ly quyền đã gần sát mi tâm của nàng, phía sau của nàng, hư không một mảnh băng liệt, quyền xuyên thấu qua mi tâm của nàng nhưng là không có chút nào tổn thương nàng. Nhưng là phía sau nàng hư không, trực tiếp bị Tô Ly vô tình đánh nát, hư không vỡ tan, nổ tung lục đạo luân hồi hủy diệt lỗ đen, hỗn loạn hư vô thời không loạn lưu tứ ngược bốn phương thiên địa. Để cái này giới nước hoang nguyên trở nên đều càng thêm thảm liệt đáng sợ. Dạng này một quyền, nếu như uy lực chân chính bạo phát đi ra, không hề nghi ngờ, cái này Hứa cầm tại chỗ liền muốn bị đánh cho chết thảm. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thực lực. Lợi hại, Hứa cầm lấy lại tinh thần, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, linh hồn đều như rơi vào hầm băng, cảm giác tử vong là thật, cũng là vô thật sự cát, loại kia siêu cấp rõ ràng tử vong trải nghiệm, để nàng như lửa đốt tâm thực cốt, nhưng là nàng đồng dạng cảm nhận được một quyền như vậy cường đại cùng vô địch. Thậm chí, Tô Ly quyền ý ý cảnh đều kém xa tít tắp nàng. Đúng vậy, kém xa tít tắp quyền ý của nàng cường đại. Thế nhưng là Tô Ly đánh ra đến uy lực, nhưng lại xa xa nghiền ép uy lực của nàng. Vì cái gì, nàng vào lúc này còn không nghĩ rõ ràng, nhưng là cẩn thận suy tư lĩnh ngộ về sau. Nàng liền minh bạch bởi vì, nói, bởi vì Tô Ly lĩnh ngộ nói, cùng đối với nói cảm ngộ muốn so với nàng khắc sâu rất nhiều. Thậm chí, Tô Ly tự lập đạo thống, cũng đã có thành tựu, đây là một tôn thật sự hoàng. Đây mới thực là nhân hoàng, có nhân hoàng uy lẫm cùng bá khí, có nhân hoàng đạo thống cùng vô địch tự tin, đây chính là một loại tín niệm lực lượng, cũng là đối với đạo vận bản thân một loại trưởng khống. Một loại thuyết minh, một hồi lâu về sau, Hứa cầm lấy lại tinh thần, hướng phía Tô Ly ôm quyền nói, nhân hoàng không hổ là nhân hoàng, Hứa cầm thụ giáo. Như thế đường đường chính chính nói chuyện, chí ít tại Hứa cầm trên thân cũng không phổ biến, bởi vì nàng thời điểm như vậy, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu trực tiếp lấy biểu lộ đáp lại miệng hai người đều mở lớn. Giống như là có thể nhét tiến vào 10 cái trứng gà đồng dạng. Cái này mặc dù khoa trương, nhưng cũng xác thực nói rõ thật. Hứa Cầm thật là quá nghiêm túc, tựa hồ cùng nàng trước đó biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, duy có thân tại chiến trường bên trong mới sẽ minh bạch. Tô Ly đây là đang làm gương tốt, để nàng minh ngộ đạo vận như thế nào vận dụng, ý cảnh như thế nào tiến thêm một bước diễn hóa. Ta đánh ra một quyền như vậy, cũng không phải khiến ngươi minh bạch như thế nào tinh tiến vào, mà là vừa vặn nói cho ngươi, như thế nào để ý cảnh của mình trở thành độc lập ý cảnh. Không muốn đi con đường của người khác, bởi vì ngươi đi liền là chính ngươi đường. Con đường này đích xác cũng rất cường đại, nhưng là có rất nhiều tì vết. Cái này cần chính ngươi đi chậm rãi hoàn thiện. Mặt khác, một phương thế giới này các ngươi biết đến nghĩ đến cũng không ít. Dù sao cũng là đại vị diện thế giới bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Đã xa xa đi tại người khác phía trước, tự nhiên biết đến bí mật cũng nhiều. Cho nên Hứa Cầm ngươi hảo hảo tu luyện, đồng thời cũng hảo hảo bảo vệ cẩn thận ý cảnh. Lần này ta trải qua hoa thái sơ nhân quả. Đây không phải cái gì bí mật, nghĩ đến cũng rất nhiều tồn tại biết. Ta đem đại thể nhân quả diễn hóa cho các ngươi nhìn một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, lấy thiên cơ linh lung, diễn hóa càng thêm cơ sở nhân quả phơi bày ra, chính là tiến thêm một bước cắt giảm bàn. Những này là hoàn toàn có thể truyền lại, bởi vì Tô Ly không truyền, dạng này nhân quả như là đã không có cô tuyệt kiếm ý. Liền nhất định sẽ bị phơi bày ra, hòa thái sơ nhân quả là quên không xong, mà bây giờ các loại, ý cảnh, manh mối xuất hiện. Cho nên cái này hoa thái sơ nhân quả là phải bị lật ra đến tuyên truyền. Đã như vậy, Tô Ly liền đổi bị động làm chủ động, để tránh người khác trước tuyên truyền đảo ngược bôi đen. Tô Ly đem đại thể cắt giảm bàn, không liên quan đến đại bộ phận phân bí mật nhân quả hiện ra. Lấy thiên cơ linh lung hiện ra về sau, Hứa Cầm bọn người sau khi xem, cũng không khỏi sắc mặt phức tạp chi cực. Mộc Vũ Tố càng là một mảnh thổn thức, đều nhìn khóc. Mà Hứa Cầm thì là lần đầu tiên đối quyền pháp của mình sinh ra hoài nghi, bởi vì quyền pháp này bồi dưỡng được đến, rõ ràng là cặn bã nữ a, tựa như là công thừa thanh điệp bắt đầu như thế. Cái này thật sự là Hứa Cầm đều bị buồn nôn đến, cho nên nàng bắt đầu dò xét, chẳng lẽ bình thường quyền ý không được sao? Thiên địa âm dương chi quyền, hỗn độn chi quyền, thiên đường chi quyền, địa ngục chi quyền, giờ khắc này, Hứa Cầm ngược lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Mà bởi vì hoa thái sơ kiếm ý nhân quả, Hứa Cầm cũng minh bạch Tô Ly dụng ý, là lấy, trong lòng nàng tiến thêm một bước tràn ngập cảm kích, nghĩ nghĩ, Hứa Cầm bỗng nhiên nói, nhân hoàng, ta nghĩ, Tô Ly nói, hô Tô Ly đi, chúng ta tạm thời trước không giảng những quy củ kia, chờ ta triệt để lập xuống trình thể nhân quả về sau. Đến lúc đó bên ngoài lại hô nhân hoàng, tự mình bên trong vẫn là bằng hữu xưng hô, Hứa Cầm cười nói, tốt a. Kỳ thật dạng này rất tốt, lại nói như vậy đứng đắn, ta còn không thích ứng đâu. Tô Ly nói, ngươi không có bị quyền pháp mang hàng ngày tốt. Hứa Cầm trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, sẽ không, ngươi nói, ngươi ưu tú như vậy tốt như vậy, ta nếu không muốn lấy thân báo đáp. Tô Ly nói, đừng vậy, ta đối với ngươi không cảm tính thú. Hứa Cầm biểu hiện ra rất thương tâm dáng vẻ, nói, Tô Ly... Ta kỳ thật chính là nghĩ một lần nữa lạc ấn một chút linh hồn ấn ký hoa hạ tổ địa bên này hẳn là có. Đối ứng luân hồi thể hệ, ngươi có nhất định đem khống quyền a? Không phải hẳn là không có cách nào tiếp dẫn chúng ta tới. Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Hứa Cầm một cái nói. Các ngươi là sợ bị tẩy bị hút. Hứa Cầm nghe vậy, biến sắc, liền muốn kiêng kỵ cái gì. Tô Ly giơ tay lên nói. Không ngại, ta đã dám nói liền không sao. Không có phát hiện cái này bên trong là mộng cảnh sao? Hứa Cầm, a, ta đi, người chừng nào thì đem Mộng Thiên Thu chiêu này học xong. Mộng Thiên Thu một mặt mộng bức, ta dựa vào, ta vậy mà tiến vào mộng cảnh rồi. Cái này ai mộng cảnh? Nhân hoàng, ta dựa vào, ta đi, thật mạnh a, ước ao ghen tị. Tô Ly nói, khỏi phải ao ước, lạc ấn linh hồn ấn ký rất tốt. Ta cái này bên trong có luân hồi hệ thống, bất quá lạc ấn về sau. Các ngươi liền thật là người của ta, trung tâm là đánh nhập luân hồi ấn nhớ bên trong, phải thi cho thật giỏi lo. Âu Lợi Hiên nói, ta đương nhiên đồng ý a. Nhân hoàng trước ngươi vì dân chờ lệnh, kia xả thân chịu chết cử động, không tin ngươi tin ai, mà lại nếu như không phải ngươi, chúng ta đã sớm tại trong hiện thực chết rồi, căn bản cũng không có khả năng có hiện tại. Mộng Thiên Thu nói, đúng, Điểm này ta vô cùng đồng ý. Hiện tại coi như là chúng ta tham gia quân ngũ nhập ngũ. Sau đó vì nước hiệu chung đi. Âu Lợi Hiên nói, Nam Nhi chảy máu chảy mồ hôi. Vì nước hy sinh, khi chết cũng không tiếc. Hứa Cầm nói đến thật là dễ nghe, ta sẽ không nói cái gì hoa lệ ngôn ngữ. Liền nói một câu, cùng ngươi làm đi, Cửu Tử dứt khoát. Tô Ly nói, ta vì cái gì cảm thấy ngươi cái này đứng đắn lời nói có chút không đứng đắn. Bất quá các ngươi như thế chấp niệm, vậy ta tiếp nhận, mặt khác, cũng không hoàn toàn là đi theo ta làm, mà là vì Hồng Hoang hoàng tộc tương lai mà liều mạng. Vì tương lai Hoa Hạ văn minh mà liều mạng. Mộc Vũ Tố cũng ngữ khí kiên định nói, liều, ta cũng cái gì đều có thể trả giá. Hứa Cầm nói, cái gì đều có thể trả giá. Vậy ngươi trước tiên cần phải đem nhân hoàng hầu hạ tốt. Nam nhân diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong có biết không? Chỉ có nội bộ dễ chịu, bên ngoài mới có thể hài hòa. Mộc Vũ Tố nói, Hứa Cầm ngươi vì cái gì trở nên hư hỏng như vậy rồi? Hứa Cầm nói, cái này còn phải từ một cái tên là Dê Đỉnh Phong, ác đồ một hệ liệt kinh lịch nói lên. Tô Ly kinh ngạc nói, thế nào, hắn phi lễ ngươi rồi? Hứa Cầm lập tức cả giận nói, làm sao có thể, nhìn ta không chém chết hắn. Hắn dám, chính là vô ý điều tra tương quan một ít chuyện, trừ khói đen ba chướng khí, khụ khụ, trừ chúng ta mấy cái ân người bên ngoài, liền hắn làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, có mấy lần thánh địa nhiệm vụ chính là bắt lấy kẻ này. Kết quả làm gì đều bắt không được, ngược lại lần lượt bị hắn thiết kế đánh vào cả bẫy bên trong. Quá làm giận, Tô Ly trong lòng tuổi già an lòng, Thành Phong ngươi có thành tựu a, đúng là có thể từ cái này Hứa Cầm quả đấm sư trong tay đại hoạch toàn thắng mà chạy. Còn có thể phản hố nàng mấy lần, để nàng triệt để ghi nhớ ngươi, thật sự là không được. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng Tôn Thành Phong là Dê Đỉnh Phong, cũng là hắn Tô Ly đồ đệ sự tình, hắn là sẽ không nói ra đi, dù sao ai đến xác nhận hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Đúng. Dù sao đây là chuyên nghiệp cõng nồi hiệp liền đúng rồi. Mà lại kế tiếp còn có cái rất chuyện thú vị để hắn đi cõng nồi đâu. Thuận tiện có thể để cho hắn thoải mái một chút. Hắn nhất định là vui thấy kỳ thành. Dù sao, đây là một cái ngay cả huyết nước cục bộ đều có hứng thú kỳ hoa tồn tại. Tô Ly nghĩ đến, không khỏi cũng quát mắng. Cái này Dê Đỉnh Phong, thật sự có phải là cái đồ chơi hay? Sở tác sở vi, thực tế là tội lỗi chồng chất. Hứa Cầm kinh ngạc nói. Ngươi bị hắn móc qua cục bộ. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hứa Cầm nói, vậy ngươi làm sao như thế nhe răng trợn mắt thống hận hắn. Vẻ mặt này, để ta nghĩ đến Hạ Tâm Ninh. Đáng thương Hạ Tâm Ninh hạ phó hoàn chủ a. Tô Ly nói, chuyện này các ngươi làm sao biết. Hứa Cầm nói, ta cứ nói đi, xem ra Hạ Tâm Ninh thật cũng tao ngộ qua đối ứng kiếp nạn. Hắn còn liều mạng cam đoan không có. Đương nhiên là hắn cùng Khuyết Đức trở mặt, Khuyết Đức nói hắn bị Dê Đỉnh Phong lột sạch bảo khố. Sau đó Hạ Tâm Ninh lại trở tay đem Khuyết Đức khai ra. Sau đó Khuyết Đức lại trở tay lại đem Hạ Tâm Ninh khai ra. Kết quả, Khuyết Đức chỉ bị ván một lần, Hạ Tâm Ninh giống như bị ván hai lần, mấu chốt là Hạ Tâm Ninh á khẩu không trả lời được. Hứa Cầm hưng phấn nói, kia bát quái biểu lộ, thật có thể cùng Cửu Phượng đi góp một đúng rồi, Tô Ly cũng là không phản bác được, lại nói Hạ Tâm Ninh đích thật là rất may mắn không có bị sủng hành, nhưng là cái này bí mật trong đó, Hạ Tâm Ninh dám bại lộ a, đương nhiên cũng chỉ có thể chịu nhục, cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ hắn có thể nói lão tử ta là trong sạch, hai người các ngươi đều là bị ta cùng Cửu Phượng tính toán, kết quả bị Dê Đỉnh Phong tiệt hồ rồi, lời này có thể nói sao? Sợ Khuyết Đức không chơi chết hắn. Mấu chốt là chính hắn còn diễn một trận, lúc ấy diễn quá thật quá thảm, kết quả ngược lại diễn quá tốt dẫn đến hắn thành thiên hạ thứ nhất thảm. Cái này ngồi vững đều không cách nào sửa lại án xử sai. Đây chính là bùn đất ba rơi quần bên trong, đây không phải liệng cũng là liệng a. Tô Ly không cách nào tưởng tượng Hạ Tâm Ninh tâm tình là cỡ nào phức tạp. Nhưng là kích động hiển nhiên là miễn không được, đáng thương Hạ Tâm Ninh, Tô Ly cảm thán một tiếng, đúng không, ngươi liền nói một chút. Cái này có thể là người khô ra sự tình a. Bất quá, khó có thể tưởng tượng này sẽ là thế giới này người tu hành có thể làm được đến sự tình. Luôn cảm thấy cái này có chúng ta bên kia kỳ quái đam mê cái bóng. Hứa Cầm phát huy đại thám tử sức tưởng tượng, cảm thấy cái gì cũng có mờ ám tồn ở trong đó. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, tu hành cũng giống là khoa học đồng dạng, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, Tô Ly lười nhác nhiều lời thật làm cho ngươi các loại điều tra chi tiết. Để lộ ta cái này cũng hâu không ngừng a. Chuyện này nhìn như quá khứ, nhưng là nháo đằng lớn đâu, lúc ấy còn lấy bẫy liên hoàn bé con thủ đoạn làm thịt mấy nhuận bút nguyên. Liền trông cậy vào thủ đoạn này phát tài đâu. Tô Ly phất phất tay, nói, tên khốn này đồ chơi việc nhiều đi. Ta hoài nghi ta đệ tử kia Tôn Thành Phong chính là bị hắn bức hiếp phát đồng hồ một chút ta không. Nói nổi luận, cái gì 3 giây 1 giây, mẹ nó đây là người nói lời. Ta thực lực mạnh như vậy, 3 giây 1 giây ai mà tin a? Hứa Cầm nói, ta thật có chút tin, có ít người không được thật sự là trời sinh, gọi là tiên thiên uể oải cái gì a? Không hiểu nhiều lắm, nhưng là thật có, những cái kia danh xưng đều là yếu sinh lý người. Đúng, không phải có cái gì yếu sinh lý tộc a? Ngươi biết không, kia nó chúng cái gì yếu sinh lý thần tử, nói không chừng chính là loại này không được. Mộc Vũ Tố nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, khẽ gắt một ngụm nói, ngươi đủ a Hứa Cầm, càng ngày càng không đứng đắn. Cái gì trời tộc, kia là trời diễn tộc, trời diễn thần tử hồ thần, thực lực có thể so áo bào tím, lợi hại chi cực, ngươi đừng tùy tiện đắc tội với ngươi. Nếu là hắn biết ngươi nói hắn như vậy, còn không phải chặt ngươi. Hứa Cầm nghe vậy, lập tức nôn một chút cái lưỡi nhỏ thơm tho. Oa sát, lợi hại như vậy. Mộc Vũ Tố đôi mắt đẹp chừng một cái, không cho nói thô tục. Hứa Cầm lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Ừm ân, không nói thô tục, tuyệt đối đạp ngựa không nói thô tục. Mộc Vũ Tố, Hứa Cầm, Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu, Tô Ly nói, các ngươi dạng này cân nhắc qua cảm thụ của ta không? Hứa Cầm nói, nếu không ngươi hướng ta chứng minh một chút. Ân, cái này bên trong có 3 cái, ngươi tùy ý chọn, bọn hắn cũng đều là không ngại. Âu Lại Hiên, Hứa Cầm ngươi có thể lại ngoan độc một chút sao? Mộng Thiên Thu, độc nhất phụ, không phải, độc nhất thiếu nữ tâm, đặc biệt là Hứa Cầm chi tâm. Tô Ly nói, hắc bạch vô thường, ra, kéo xuống, toàn bộ chặt, vào luân hồi, đánh vào 18 tầng địa ngục gặp lôi điện quất roi a. Mộc Vũ Tố ngoại trừ, Tô Ly nói, thật đúng là đem hắc bạch vô thường kêu gọi ra. Hắc bạch vô thường tay cầm câu hồn tác, một móc đánh ra, trước đem liền Hứa Cầm linh hồn vớt ra. Đại ca, tiểu đệ sai, không phải, tiểu muội biết sai. Hứa Cầm lập tức cầu xin tha thứ, từ tâm, khá lắm, thật sự là hắc bạch vô thường a, đây cũng quá hung tàn gây, người ta rất sợ đó. Nhân hoàng cát cát bảo hộ ngẫu. Hứa Cầm bắt đầu hô to gọi nhỏ, nhưng là Mộng Thiên Thu nhịn không được cười. Lúc này, Âu Lại Hiên cùng Hứa Cầm mới phát hiện, hai người chính tại nguyên chỗ giãy giụa, khoa tay múa chân, căn bản là không có hắc bạch vô thường. Hứa Cầm xinh đẹp mặt tràn đầy hắc tuyến, lập tức cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Đi thôi, đi luân hồi điện, nhìn một chút chân chính Diêm Vương, nhìn thấy, sẽ có ngạc nhiên nha. Tô Ly giống như cười mà không phải cười nói, đưa tay vỗ một cái. Lập tức, hắc bạch vô thường thật ra, đi thôi, liền không giam giữ các ngươi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hiện trường hoàn cảnh biến đổi, trực tiếp liền đi tới luân hồi điện. Tại cái này luân hồi điện bên trong, Hoa Tử Yên Kỳ thật đã sớm biết mấy người kia muốn tới. Diêm Vương có thể không biết chuyện này, bất quá đối với cái này Hoa Hạ tổ địa 4 tên thiên kiêu đệ tử, nàng cũng là trong lòng tràn ngập chấn kinh. Khá lắm, loại này nội tình mạnh ngoại hạng a. Dạng này thiên kiêu, mỗi một tên đây tuyệt đối là cực kỳ chân quý tài nguyên. Một khi một lần nữa đánh lên luân hồi ấn về sau, chính là thực sự hoàng tộc thiên kiêu. Hoàng tộc, rốt cục cũng có mấy tên ra dáng thiên kiêu a. Càng quan trọng chính là, nó chiến lực là không phải bình thường mạnh a. Mặc dù so Tô Ly kém, nhưng là Tô Ly loại này đồ vô sỉ liền không nói. Bây giờ chí ít đạt tới bạch bào tầng cao nhất chiến lực. Sửng sốt áp xúc không biểu hiện ra đến, tại cái này bên trong yếu đâu, cái này có thể so sao, người khác không biết, Hoa Tiểu Yên có thể không biết sao. Hứa Cầm mấy người rung động nhìn xem cái này luân hồi điện, tâm tình sự khiếp sợ khó mà hình dung, càng khiếp sợ chính là, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến Hoa Tử Yên, ta thao chúng ta cửa thứ nhất lịch luyện nhìn thấy chính là Diêm Vương. Diêm Vương, Yên Vương, chỉ có thể nói, cái này thao tác 6 lật, hoa. Chân nhân so phó bản lý mỹ nhiều. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Hứa Cầm, danh xưng từ nay về sau không nói thô tục Hứa Cầm. Mà cái cuối cùng chú ý nhan giá trị là Mộc Vũ Tố. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 740, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Tử Yên yên lặng nhìn xem Hứa Cầm. Đối với Hứa Cầm quá khứ, nàng cũng không phải là rất cảm kích, nhưng là Tô Ly trước đó cùng Hứa Cầm một bộ phân tiếp xúc nàng vẫn là có thể nhìn thấy. Bởi vì Tô Ly triệu hoán nàng thời điểm, nàng liền có chỗ chú ý. Cũng là như thế, nàng mới phát hiện, thế gian này cũng có nữ tử có thể như thế kỳ hoa. Danh xưng tuyệt, không nói thô tục, Hứa Cầm, mở miệng đạp ngựa ngậm miệng, a đù. Cái này nếu là không tận mắt nhìn thấy chính tay chỗ nghe, cái này rất khó tưởng tượng sẽ là một tên tuyệt thế nữ thiên kiêu chỗ nói ra ngôn từ. Hơn nữa còn là loại kia đại vị diện bên trên cùng thế giới bên trong tuyệt thế nữ thiên kiêu. Loại tồn tại này, nói thật cho Hoa Tử Yên một loại rất quen thuộc ảo giác. Liền phảng phất nhìn thấy cùng loại với Tô Phong Trần hoặc là Tôn Thành Phong loại hình tồn tại. Tóm lại, loại này hoa hạ tổ địa khí tức, hương vị thực tế là quá nồng nặc. Trừ chú ý Hứa Cầm bên ngoài, Hoa Tử Yên lần nữa chú ý chính là Mộc Vũ Tố. Cái này đến từ hoa hạ tổ địa tiêu nữ khả ái. Thật liền rất không hợp thói thường, bởi vì nó dung mạo cùng tính cách cái này thật không phải là Mộc Vũ này phiên bản. Khi nàng Hoa Tử Yên cái này một tôn Diêm Vương không nhớ rõ Mộc Vũ này a. Đây là hoa hạ tổ địa người một nhà đỉnh người một nhà nhân quả. Trừ hai người này bên ngoài, như Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu, Hoa Tử Yên cũng không muốn nhả rãnh. Cái này Mộng Thiên Thu không phải ngũ đại thần linh thiên kiêu bên trong Mộng Thiên Thu sao? Làm sao bị hoa hạ tổ địa bên kia đỉnh rơi rồi? Hoa Tử Yên tìm kiếm một chút tương quan nhân quả, đã tìm không thấy ngũ đại thần linh thiên kiêu tin tức tương quan. Trong đó cầm đầu An Nhược Huyên, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân quả đều đã tìm không được, không biết là bị đỉnh rơi, biến mất, hay là trước mắt ở nơi nào ẩn núp, đã không xuất hiện. Cái thứ hai, Long Lâm Đạo Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Lâm Đạo, bây giờ chính là danh xưng lão nạp, đệ nhất nhân, động một chút thì là, lão nạp, động một chút thì là, đạo hữu xin dừng bước, bị hù một đám bạch bào nhóm áo lam nhóm đều run lẩy bẩy, phi nước đại mà chạy, về phần áo bào xám, thật có lỗi đã chạy không xong, chỉ có thể bị hầm một khóa hoặc là hơn mấy khóa. Cái thứ ba, Mộng Thiên Thu, danh xưng tạo hóa luân hồi thể Mộng Thiên Thu, tu hành lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, có được trời diễn huyết mạch, nguyên bản đến từ cái gì luân hồi tinh trời cấm thần địa. Kết quả bây giờ bạt vô âm tín, lúc này lại thành hoa hạ tổ địa bên kia tộc nhân. Cái thứ tư, Lâm Thiên Viêm, cái này một vị bây giờ quả nhiên là nổi tiếng xấu. Tên vang chín tầng trời, bởi vì nó làm viêm tổ chuẩn vương cấp tồn tại. Kết quả bởi vì muốn trấn áp Gia Cát Cửu Phượng, bị Gia Cát Cửu Phượng trở tay trấn áp đến U Minh Hải Đen riêng chỗ sâu thối hoắc hầm cầu bên trong. Dạng này, Lâm Thiên Viêm là thật nổi danh, có thể nói là nổi tiếng xấu xú danh âm thanh. Cái thứ năm, chính là Mora nhân quả tạm thời chưa kể tới. Hoa Tử Yên làm Diêm Vương, cái này một phần nhân quả thấy không phải rất thấu triệt. Cái này cũng nói trong đó có cấm kỵ, cho nên biết một bộ phân nàng cũng không có đi truy đến cùng cái gì. Nên biết, lấy năng lực của nàng cùng quyền hạn, tương lai cũng là tất nhiên sẽ biết đến, cho nên cũng hoàn toàn không cần nóng vội. Hoa Tử Yên ánh mắt đảo qua bốn người này, mà Âu Lại Hiên, Mộng Thiên Thu, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm cũng đồng dạng đem ánh mắt tập trung đến Hoa Tử Yên trên thân. Đối với Hoa Tử Yên mà nói, bốn người còn hơi có vẻ lạ lẫm, nhưng là đối với Âu Lại Hiên bốn người mà nói, Hoa Tử Yên thật đúng là người quen biết cũ, nếu như không phải xen vào Hoa Tử Yên Diêm Vương cùng mạch bà thân phận và địa vị. Âu Lại Hiên cũng nhịn không được chào hỏi một tiếng. Này, Hoa Tử, chúng ta lại gặp mặt, nhưng là, tại phó bản bên trong hắn là dám nói như vậy, dù sao bị giết không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu đều là chết qua rất nhiều lần. Không giống như là Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố, may mắn rối tinh rối mù. Cho nên Hứa Cầm tại nói mình không có trải qua đánh đập mà rất may mắn thời điểm. Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu đều rất tự nhiên che đậy lục thức. cũng không có nghe nàng cái kia đáng giận vách sai. Về phần nói Mộng Thiên Thu cái này một mực giết nữ nhân của hắn, chính là hắn trong cuộc đời này lớn nhất ác mộng, chính là mộng cảnh bên trong có đôi khi tu hành phải hào hào, đều sẽ không hiểu thoát ra một cái lão yêu bà, sau đó một đạo tử quang đem hắn giết, dọa đến hắn như nửa đêm tinh hồn, giật mình tỉnh lại mới phát hiện, tu hành mộng cảnh sinh ra ác mộng, bị Hoa Tử Yên giết chết. Tóm lại, ở trong đó bóng tối, không đủ vì ngoại nhân nói, khục, gặp qua Diêm Vương đại nhân. Mộng Thiên Thu thành thành thật thật khom mình hành lễ, đến từ Hoa Hạ tổ địa căn nguyên, để hắn hay là đối loại tồn tại này không dám tạo thứ. Không chỉ có là Mộng Thiên Thu không dám lỗ mãng, Hứa Cầm cũng là không dám đánh quyền, cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, Hứa Cầm cũng không dám làm càn vô lễ. Nàng cũng nhớ được ở kiếp trước thời điểm bị một đám u hồn ác quỷ thi vối bóng tối, mà nói một cách khác, Hoa Tử Yên chính là những này u hồn lệ quỷ lão đại, đây là nàng có thể tùy tiện gây sao? Về phần nói có đúng hay không Hoa Tử Yên thực lực mạnh hơn nàng hay là yếu, kỳ thật đã không trọng yếu, hoặc là nói, không cần nghĩ khẳng định, nhất định là mạnh hơn nàng, bởi vì lúc trước Hứa Cầm cảm thấy Tô Ly rất yếu, không chỉ có là Hứa Cầm cảm thấy như vậy, Âu Lại Hiên bọn người là cảm thấy như vậy, đều cảm thấy khả năng mấy chiêu bọn hắn liền có thể đánh bại Tô Ly. Nhưng là hiện thực là phi thường tàn khốc, đích thật là mấy chiêu điểm này không có đoán sai, nhưng là kết quả lại là vừa vặn tương phản, mấy chiêu bọn hắn có thể bị Tô Ly hung hăng đánh bại. Đây là Tô Ly hạ thủ lưu tình, bởi vì Tô Ly tại Tam Hoàng đại chiến bên trong vận dùng đến thủ đoạn đồng dạng đều không có tại trước mặt bọn hắn dùng đến, cái gì Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ, cái gì Ngũ Chỉ Sơn, cái gì Vô Tận Tiên Hồn, Luân Hồi Sinh Diệt, Bàn Hoàng Sinh Diệt, Thiên Tà Phá Thiên cùng cùng đều vô dụng, dù vậy, bọn hắn cũng là hoàn toàn không địch nổi. Hứa Cầm thực lực tại bốn người bên trong, trên thực tế tính không được hoàn toàn thứ nhất, nhưng là mọi người thực lực kỳ thật đều không khác mấy. Đều đạt tới một loại cảnh giới này cấp độ có thể đạt tới hạn mức cao nhất, cấp bậc, nhưng dạng này cấp bậc, tại Tô Ly trước mặt hiển nhiên cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Gặp qua Diêm Vương đại nhân, Âu Lại Hiên cũng đồng dạng khom mình hành lễ, gặp qua Hoa Tử Yên tỷ tỷ, Mộc Vũ Tố thanh âm nhu hòa mà êm tai, hắc hắc, Diêm Vương đại nhân mạnh khỏe. Hứa Cầm cũng cười hắc hắc nói, Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi tốt, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi rất không may nhìn thấy ta. Hứa Cầm, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu thì cũng là bắp thịt trên mặt cứng ngắc một chút. Biểu lộ cũng đồng dạng có chút đặc sắc, bởi vì lời này đích xác chính là bọn hắn muốn nói cũng không dám nói. Hoa Tử Yên lại nói thẳng ra, cái này liền rất vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngươi đều thay chúng ta đem lời trong lòng nói, chúng ta rất lúng túng có được hay không? Hoa Tử Yên nói, khỏi phải xấu hổ, cái này luân hồi chi địa, cái gì đều là ta trưởng quản. A, sự tình là ta trưởng quản, ta bị Tô Nhân Hoàng trưởng quản. Hứa Cầm bốn người phát hiện, Hoa Tử Yên nói chuyện thật rất có ý tứ, cùng Lạc Hà núi hoang gặp phải cái kia Hoa Tử Yên vẫn có một ít khác biệt. Hiện tại Hoa Tử Yên, càng thêm, không đáng yêu một chút xíu, có thể đi tới chỗ này đâu, cũng cho thấy các ngươi thực tình cùng thành ý nhưng là tiếp nhận các ngươi luân hồi ấn. Ngay từ đầu kỳ thật ta là cự tuyệt, vì cái gì đây? Bởi vì các ngươi gánh vác nhân quả thật rất đáng sợ. Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế mệnh cách cùng nhân quả. Cái này thật đâu chỉ thế là gieo xuống bốn phần hủy diệt cấp quy khư hạo kiếp, nhưng là đằng sau. Tưởng tượng, đã các ngươi cũng là tới từ Hoa Hạ tổ địa, nghĩ như vậy người tới hoàng lớn người vẫn sẽ có thích đáng an bài. Vậy liền gieo xuống kỳ thật cũng không tính là gì. Vừa nghĩ như thế, lập tức cũng liền dễ chịu rất nhiều. Hoa Ý Yên ngược lại là phi thường thẳng thắn, mà Hứa Cầm nghe vậy thì có chút là lạ, bởi vì loại này phương thức nói chuyện. Thật tốt hiện đại hóa a. Cái gì ngay từ đầu là cự tuyệt loại hình, cái này cái quỷ gì phương thức nói chuyện. Hoa Tử Yên tại nói như vậy thời điểm, biết những này ngạnh lai lịch a. Hứa Cầm rất là hoài nghi, bởi vì nàng gặp quá nhiều kỳ kỳ quái quái cách dùng. Tóm lại, liền rất người mang bom, đặc biệt là cái kia lôi cồn cồn. Nghe tới Long Thi Vân tên hiệu thời điểm, Hứa Cầm là thật hơi kém cười rơi răng hàm, cho nên có đôi khi nàng sẽ cố ý trêu chọc những người tu hành kia, để bọn hắn hiện ra một chút cái gọi là quy khư văn minh, văn hóa, sau đó giả vờ như rất sùng bái bộ dáng, mỗi lần nàng đều có thể vui vẻ thật lâu. đặc biệt là một vài đại nhân vật vì biểu hiện thành ý của mình. Mở miệng Tất Dương Nguyện nghe nó liệng, hình ảnh kia Hứa Cầm nhớ tới đều cảm thấy vô so cay mắt. Lúc này, Hứa Cầm rất lớn mật muốn tính kế mấy cái ngôn ngữ lồng giam. Để Hoa Tử Yên nói chút kỳ quái hiện đại ngôn luận. Nhìn xem có phải là đồng dạng buồn cười. Bất quá ý tưởng này còn không có sinh ra. Hứa Cầm liền đột nhiên cảm giác được có chút thể xác tinh thần rét run. Sau đó nàng phát hiện, Hoa Tử Yên lấy một loại rất ánh mắt cổ quái đang nhìn nàng. Khụ khụ, Diêm Vương đại nhân, có gì chỉ giáo? Hứa Cầm có chút hoảng hốt. Hoa Tử Yên khẽ gật đầu, nói, ngươi là Hứa Cầm đi. Ta gặp ngươi ấn đường biến đen, ít ngày nữa liền có họa sát thân, không bằng ngươi lưu lại luân hồi ấn đồng thời, giúp ta mở một xuống địa ngục đạo thống đi. Gần nhất luân hồi hệ thống vừa thành lập, địa ngục chế tạo còn đang trong quá trình tiến hành, cái này rất mấu chốt, ta nhìn ngươi là cũng là một lòng nhiệt tình nữ hiệp. Rất có hiệp nghĩa chi phong, cái gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cho nên hẳn là có một ít kính dâng cùng tinh thần hy sinh. Yên tâm. Cũng sẽ không quá lâu, không sai biệt lắm cũng liền 2-3 ngày đi. Cái này, ngươi nguyện ý à? Hoa Tử Yên làm Diêm Vương, nói Hứa Cầm có họa sát thân, như vậy nhất định là có, mà có thể bị nói ra tai nạn, cũng nhất định chính là hạo kiếp cấp bậc tai nạn. Thật ra, ít ngần nữa liền có họa sát thân. Vậy nếu là ngày đâu? Ta liền cố mà làm, Tô Nhân Hoàng ngươi đến. Hứa Cầm chần chờ một chút, trực tiếp nhỏ giọng nói, Hoa Tử Yên. Cái này mẹ nó là cái gì hổ lang chi từ? Cửu phượng đều không có hung hãn như vậy à? Hoa Tử Yên hung hăng chừng Tô Ly một chút. Nói, ngươi làm chuyện tốt đây. Tô Ly hô hấp trì trệ. Có quan hệ gì tới ta? Đây là cái này nữ người sói tư tưởng của mình không đứng đắn. Hứa Cầm nói, cái gì đó, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đi. Thật diêu không có suy nghĩ. Tô Ly, đừng loạn lái xe, nơi này là Diêm Vương Điện đâu. Người thật đúng là lợi hại. Tốt, Hoa Tử Yên nói là ngươi gần đây có hạo kiếp. Không chỉ có là ngươi, còn có kia Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu đều là. Các ngươi ngay tại cái này bên trong lắng đọng mấy ngày. Lần này liền không đi Thông Thiên Tháp. Nghe ta, mấy ngày nay, ân, liền 3 ngày, giúp đỡ chút, chế tạo một xuống địa ngục lồng giam. Ngươi phải biết, ta bình thường không có chuyện đều tại chế tạo cái này. Hay là rất vất vả. Vừa vặn các ngươi đến giúp ta chia sẻ một chút. Hứa Cầm nghe xong, lập tức cảm giác liền không tốt. Hứa Cầm lắp bắp nói, cái này, ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Âu Lại Hiên tê cả da đầu. Cùng hỏi, Mộng Thiên Thu cũng là trơ mắt nhìn. Cái gì hỗ trợ chế tạo địa ngục? Khá lắm, đây là muốn trấn áp tới địa ngục a? Hung tàn như vậy, có phải hay không chúng ta trên thân bị gieo xuống không ít lồng giam? Muốn thiên đao vạn quả một chút xíu gọt ra đến a. Cái này mẹ nó, không là phải bị bên trên cực hình đi cái này. Hay là nói, bình thường quá phách lối khoái hoạt, đến mức những năm này đem tất cả khí vận sử dụng hết. Hiện tại muốn bắt đầu bị đánh đập trả nợ. Hoa Tử Yên nói, không kịp, tiến vào cái này bên trong kỳ thật liền không sai biệt lắm gieo xuống luân hồi ấn. Cái gọi là gieo xuống luân hồi ấn kỳ thật chính là một loại thuyết pháp thôi. Yên tâm, thật không thống khổ. Ta người theo đuổi kia Ly Mộ Tuyết hiện tại còn bị trấn áp tại địa ngục khảo thí đâu. Các ngươi nghe một chút, nàng cũng không có phát ra cái gì kêu thảm a. Hứa Cầm bọn người nghe vậy, vẫn thật là nghiêm túc lắng nghe một chút. Đúng là không có, Tô Ly thầm nghĩ, tám thành là ngất đi. Tô Ly dù sao là khảo nghiệm qua một lần, lúc bắt đầu không có ngự lôi thần viêm. Kỳ thật cũng liền như thế, hơi có chút thống khổ, nhưng là cau mày một cái gì, cũng liền thoải mái. Thế nhưng là kia về sau, có ngự lôi thần viêm gia nhập, khá lắm, vậy liền thật là vài giây đồng hồ đều gánh không được. Sau đó Tô Ly liền lợi dụng hắn chủ quyền hạn thoát ra đến. Sau đó đánh chết đều không đi vào. Tô Ly nghĩ đến, lại rất tại ra vẻ đạo mạo mà nói. Cho nên nói các ngươi giác ngộ chính là thấp, còn tưởng rằng ta gạt ngươi sao? Các ngươi xem một chút đi. Tô Ly trực tiếp điều ra vọng hương đài. Đem hắn trải qua địa ngục cực hình khảo nghiệm quá trình hiện ra một bộ phân ra đến đây đều là ngữ. Lôi thần viêm gia nhập trước đó tràng cảnh, quả nhiên là các loại phối hợp Hoa Tử Yên khảo thí. Sau đó còn cười cười nói, căn bản cũng không thống khổ. Tô Ly nói, thấy được sao, đây là vọng hương đài loại hình năng lực, tổng không đến mức còn dở trò dối trá a. Thực sự không thể lại thật. Ngươi nếu không tin, hỏi thăm Hoa Tử Yên có phải là thật hay không. Hoa Thủy Yên rất khẳng định gật đầu nói, ừm, ta lấy mình Diêm Vương chứng minh thân phận, những này tràng cảnh đích thật là chân thực, mà lại liền phát sinh ở trước đây không lâu, không có một chút điểm hồi lâu. Hoa Thủy Yên cũng không có nói láo, bởi vì đây chính là thật, nhưng là cũng không có nhưng là, bởi vì Tô Ly sẽ không nói, bây giờ hình phạt thăng cấp, về phần Hoa Tử Yên dù sao đám người này cũng không có hỏi đúng không? Không có hỏi cũng liền khỏi phải cố ý nói rõ. Làm sao, Tô Ly có thể gánh bọn hắn liền không thể gánh rồi. Tô Ly hay là nhân hoàng đâu? Quả nhiên, Hứa Cầm gặp một lần tình huống như vậy, lập tức hồ nghi chi tâm hơi làm dịu. Sau đó nàng nhiều lần đánh giá Tô Ly, nói, uy, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cũng đừng lừa gạt tình cảm của ta. Cũng không nên khi cặn bã nam. Tô Ly nói, thiên địa lương tâm a, ngươi muốn ta phát thệ sao? Ta phát thệ ta bày biện ra đến tràng cảnh đều là vô so chân thực. Lấy nhân hoàng danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả, kia chính là ta khảo nghiệm kết quả. Tô Ly ngữ khí rất chân thành, Hứa Cầm nói, nhìn Âu Lại Hiên một chút, nói, thật, Âu Lại Hiên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trong tay tinh bàn. Khẳng định nói, thật, mà lại liền phát sinh ở đại khái 5 ngày trước đó. Mộng Thiên Thu nói, cũng không biết bây giờ cái này hình phạt có hay không thăng cấp. Âu Lợi Hiên nói, 5 ngày thăng cấp có thể thăng bao nhiêu? Ngươi sẽ không phải là bị địa ngục, tên tuổi dọa sợ đi. Nhân hoàng đều có thể khảo thí, chúng ta vì cái gì không thể? Nhân hoàng trước đó còn tại vạn hồn ma uyên siêu độ nhiều như vậy vạn hồn u ma đâu? Chúng ta bây giờ hỗ trợ chia sẻ một chút không được sao? Biểu thị thành ý cũng không thể chỉ dựa vào miệng nói đi. Đến ít chuyện thực tế hành động không được a? Mộng Thiên Thu nghe vậy, cũng là im lặng, ta lại không nói không được, ta chính là sợ cái này hình phạt bây giờ thuế biến thăng cấp chúng ta gánh không được. Đến lúc đó ngược lại tại Diêm Vương trước mặt mất mặt xấu hổ, ngược lại hỏng nhân hoàng thanh danh. Âu Lợi Hiên cười nói, thôi đi, chúng ta cái gì nội tình, người cảm thấy Diêm Vương muốn tra thật đúng là có thể giấu được. Là người tốt là người xấu, có hay không làm cái gì việc trái với lương tâm nhi, quả nhiên là giấu không được. Đi địa ngục luyện một chút cũng tốt, dù sao cái kia bên trong không phải tu luyện, xem như là tu hành luyện tâm là được. Mộng Thiên Thu nói, ta là không có ý kiến, dù sao cái kia bên trong đều giống như đang nằm mơ. Hứa Cầm nói, ta đoán chừng địa ngục bên trong ngươi hơn phân nửa chỉ có thể làm ác mộng. Mộng Thiên Thu bản năng nhìn Hoa Tử Yên một chút, sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cái kia hẳn là không đến mức, có lẽ sẽ để ta tiến thêm một bước. Tô Ly nói, tốt. Quyết định xong chưa? Hiện tại thận trọng hỏi một câu, nguyện ý khảo thí liền khảo thí, không nguyện ý, gieo xuống luân hồi ấn, ta lại truyền cho các ngươi một chút cơ sở công pháp. Không sai biệt lắm các ngươi liền có thể rời đi, Hứa Cầm nói, Mộc Vũ Tố nàng không đi kiểm trắc à? Tô Ly nói, trên người nàng treo rất nhiều lồng giam, rất đáng sợ, ta cần giúp nàng chém dụng một chút, đồng thời muốn đem nàng đánh vào luân hồi, một lần nữa thay thế một chút nhân quả tóm lại. Nàng sự tình, các ngươi không cần quan tâm, Hứa Cầm nói, ta là không nhọc lòng, nhưng là ta lo lắng ngươi thao một nàng tâm a. Tô Ly nói, đừng nói giỡn, ngươi quá không lựa lời nói. Tô Ly nói, nhìn Hoa Tử Yên một chút rút lưỡi địa ngục, để nàng thử một chút. Hoa Tử Yên đáp lại một ánh mắt, hiểu. Hứa Cầm cười hắc hắc nói, không có chuyện, dù sao sớm muộn cũng là muốn nhọc lòng đúng không? Hì hì. Ai cũng không biết lúc nào có thể uống các ngươi rượu mừng. À đúng, ta còn muốn làm phù dâu. Tô Ly nói, rượu mừng, cái này có, đến, Hoa Tử Yên, cho nàng rót đầy. Hoa Tử Yên đưa tay, trong tay lập tức xuất hiện một cái xanh ngọc bình cho cốt. Bên trong lập tức sinh ra đại lượng màu xanh biếc, như sinh mệnh linh dịch quên hồn canh. Cái gọi là quên hồn canh, lúc này cũng có một cái tên rất dễ nghe, liệt diễm kiếm tâm rượu. Tại sao là kiếm tâm? Bởi vì cái này cùng Hoa Thái Sơ một ít tình huống có quan hệ. Cụ thể nhân quả không còn lắm lời. Chỉ là, loại rượu này nước lúc trước bị một loại khác danh tự thay thế liệt diễm đốt tâm rượu. Nhưng trên thực tế, nó chân chính danh tự vì liệt diễm kiếm tâm rượu. Đây là liệt diễm kiếm tâm rượu. Uống rất ngon, có muốn thử một chút hay không? Tô Ly cười nói, Hứa Cầm thấy thế, ngửi một cái, ân, rất mỹ vị. Sau đó nàng sửng sốt một chút, lại tiến tới ngửi một cái, lại sửng sốt một chút, mắt thấy là phải vừa đi vừa về theo điểm. Hoa Thủy Yên bất động thanh sắc thu, một mặt lộ ra sơ hở. Hứa Cầm thấy thế, có chút tiếc nuối, nói, nhỏ mọn như vậy, ngay cả nghe một chút cũng không cho ta. Ta còn không có nghe được đâu. Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu ngược lại là không có hoài nghi. Coi là Hứa Cầm lại là đang đùa tiểu tính tình đùa nghịch tiểu vô lại. Cho nên cũng chỉ là trang làm như không thấy được. Bởi vì loại này chơi xấu cách làm. Cái này Hứa Cầm cũng không phải lần đầu tiên, mà là làm rất nhiều lần. Như Hứa Cầm xưa nay không phải như vậy. Phản mà lần này Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu nhất định sẽ nhìn xảy ra vấn đề đến. Sau đó liên tưởng đến Mạch Bà Thang. Bất quá, hiển nhiên dạng này nhân quả bọn hắn bỏ lỡ. Chỉ có Mộc Vũ Tố, lúc này nàng mắt bên trong trừ hoa tử yên rất đẹp. Chính là người trong lòng ở bên người, rất xuất khí rất ấm tâm. Sau đó cả người đều là lâng lâng, đại não đều trống không một mảnh nhỏ. Cho nên lúc này xảy ra chuyện gì, nàng đều là mơ hồ cho nên nói nữ nhân có tình yêu. Trí thông minh đều giảm xuống tuyệt, không phải cái gì nói ngoa. Nhìn Mộc Vũ Tố bộ dáng như vậy, đều sớm hận không thể đầu nhập tô ly trong ngực, một tố nỗi khổ tương tư. Là lấy, nàng cái kia bên trong sẽ còn chú ý những này khác à. Tô Ly không để ý Hứa Cầm, nũng nịu, đây không phải nữ nhân này. À, Hoàng Hoa đại khuê nữ lần thứ nhất nói dạng này dáng vẻ cạch cỡm lời nói. Tô Ly cười nói, liền hỏi ngươi uống hay không à. Hứa Cầm chần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái nói, được rồi, không uống, bởi vì thứ này trang tại loại này cái bình bên trong. Cái bình kia thật rất giống là chúng ta bên kia bình cho cốt. Nhìn xem liền cách ứng, hay là không tùy tiện ăn bậy loạn uống, ta phải thêm một chút tâm, miễn cho không hiểu uống Mạch Bà Thang liền không tốt. Tô Ly nói, không uống được rồi, quyết định tốt sao? Hứa Cầm nói, liền cố mà làm giúp ngươi một chút đi, thấy ngươi đáng thương. Tô Ly nói, vậy ta cảm ơn ngươi a, ta còn đáng thương a, tốt a, nghĩ tới ta xác thực là có chút đáng thương. Hứa Cầm nói, đừng nói, liền ngươi kia kinh lịch. Thả mấy người bọn hắn trên thân chết sớm 17-18 lần đều. Cái này cái kia bên trong là người sống à. Ân, ngươi có thể còn sống sót. Thật là thời đại chi tiểu cường. Tô Ly, ngươi là không nói tiếng người đúng không? Trời sinh ác miệng đúng không ngươi? Tô Ly nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hứa Cầm cười hì hì nói, yên tâm đi, ngươi không đáng thương. Vũ Tố làm sao thương yêu ngươi, sủng ái ngươi đây, đúng không? Tô Ly ra hiệu Hoa Tử Yên một chút, ghi lại, Hoa Tử Yên, thu được. Tô Ly cười nói, Hứa Cầm, có người nói cho ngươi, ta là một cái thù rất dai người sao? Hứa Cầm cười nói, không có, ngươi chính là một cái người hiền lành, người thành thật, ta hiểu, ân, còn giống như có cái ngoại hiệu cái gì, hiệp sĩ đổ vỏ, đúng không? Hì hì, đây là ai lấy danh tự, thật là quá tán, không phải, quá phát rồ rất đáng hận. Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Yên, còn không có ra hiệu, Hoa Tử Yên liền đáp lại nói, yên tâm, đã đều ghi lại, Tô Ly, cuối cùng, Hứa Cầm hay là tùy tiện, đắc ý quên hình lưu lại luân hồi ấn, không chỉ có là Hứa Cầm, Mộng Thiên Thu, Âu Lại Hiên cùng Mộc Vũ Tố đều đồng dạng một lần nữa lưu lại luân hồi ấn nhớ. Đến lúc này, bốn người này mới xem như chính thống gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không thật để bọn hắn ở trong địa ngục gặp nạn cái gì. Liền là thật phối hợp kiểm tra một chút, nếu là gánh không được, khẳng định cũng sẽ không mạnh đến. Điểm này Hoa Tử Yên hay là trong lòng hiểu rõ. Bất quá dù vậy, Tô Ly cũng tin tưởng, cái này về sau Hứa Cầm hơn phân nửa là sẽ thành thật một chút điểm chí ít sẽ không như thế không. Lựa lời nói, chí ít tại hắn Tô Ly trước mặt hẳn là dạng này. Cũng không biết, nữ nhân này về sau có thể hay không trả thù. Ân. Hẳn là sẽ không, Tô Ly thầm nghĩ, lưu lại luân hồi ấn về sau. Tô Ly thôi diễn một chút Hứa Cầm mệnh cách, như Hoa Tử Yên nói, đích thật là có kiếp nạn, không chỉ có là Hứa Cầm, Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu đều không khác mấy. Cho nên Tô Ly cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật. Cưỡng ép chặt đứt mấy người hạo kiếp, đem trên người bọn họ lồng giam phá hủy, những này phá hủy nháy mắt. Vô luận là Mộng Thiên Thu hay là Âu Lại Hiên ức hoặc là Hứa Cầm, đều rõ ràng thuế biến không ít, nguyên bản khóa lại hạn mức cao nhất tựa hồ cũng lập tức bị mở ra. Ba người thế mới biết, trước đó Tô Ly cùng Hoa Tử Yên nói tới đều là thật. Tuyệt không phải nói chuyện giật gân, là lấy trong lòng cảm khái cũng sâu không ít. Sau đó, Tô Ly nhằm vào ba người năng lực, riêng phần mình cho một chút trên tu hành chỉ đạo, như Mộng Thiên Thu thu hoạch chính là liên quan tới Trang Chu Mộng Điệp, loại hình công pháp truyền thừa, mà Hứa Cầm thu hoạch chính là cùng loại với Ngự Lôi Thần Viêm, Niết Bàn Cửu Biến phương diện truyền thừa. Về phần Âu Lại Hiên, tự nhiên là huyền thuật phương diện truyền thừa, dù sao Âu Lại Hiên chính là cái làm phong thủy thiên cơ chi đạo người tu hành, chỉ bất quá hắn đi là đoán mệnh một đường. Ở phương diện này, Tô Ly năng lực hay là rất mạnh, dù sao Tô Ly người mang đại mệnh vận thuật, là cấp cho truyền thừa cũng không có hẹp hòi. Huyền thuật thông linh, bên trong rất nhiều có thể truyền thụ cho thủ đoạn, Tô Ly cũng đều không có keo kiệt. Ba người thu hoạch truyền thừa về sau, cũng là như nhặt được chí bảo, bởi vì bọn hắn bây giờ năng lực cũng có thể nhận thức đến dạng này truyền thừa cường đại. Là lấy, ba người cũng hạ quyết tâm, phải thật tốt phối hợp chế tạo địa ngục. Ba người rời đi về sau, Tô Ly thì là đơn độc lưu lại Mộc Vũ Tố. Cái này dĩ nhiên không phải muốn là một cái gì thế giới hai người anh em, mà là Tô Ly chuẩn bị đỉnh nhân quả. Như thế nào đỉnh nhân quả? Cũng không phải trực tiếp liền đi vào đỉnh, mà là mở cho ơn hư thể ngộ đỉnh nhân quả. Lần này, Tô Ly vô so tinh chuẩn có thể phán định cái gọi là thiến nữ thế giới bên trong đến cùng có cái gì nhân quả, bởi vì đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn trải qua qua a. Mà lại trong hiện thực, Vô Lệ Chi Thành cũng đã xuất thế, có cùng loại với Mộc Vũ Tố, Thà Hái Tiên loại hình người xuất hiện. Đây không phải trực tiếp liền có thể đỉnh rơi à? Tô Ly thân ảnh đại mệnh vận thuật, trực tiếp đối cứng về sau, đem đối phương biến mất, giết chi, dạng này chính là chân thật đẩy xuống nhân quả, hơn nữa còn không có chút nào tì vết có thể nói. Bởi vì Tô Ly không sẽ trực tiếp tiến vào Thông Thiên Tháp, mà là đi luân hồi hệ thống đi vào, dù sao, đã từng đã thí luyện qua, lại là tại đại đế mộ khu vực bên trong, như vậy lấy luân hồi hệ thống trực tiếp luân hồi đi vào. Ngược lại càng thêm phù hợp một chút, làm như vậy, tại trong hiện thực khẳng định sẽ có rất nhiều phong hiểm cùng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thế nhưng là mở chân hư thể ngộ, liền không có bất cứ vấn đề gì, hệ thống bây giờ cũng là cực kỳ cường đại, là hoàn toàn có thể giữ được, cho nên Tô Ly bây giờ tại chân hư thể ngộ bên trong, liền cần chân chính gây sự nhi, chân chính quật khởi là được, ở trong đó, thậm chí có thể dẫn dắt Tô Vong Trần gây sự. Đúng vậy. Lần này Tô Ly cũng không phải là Ninh Thải Thần lần trước chính là Tô Vong Trần. Như vậy lần này, cũng nhất định sẽ là Tô Vong Trần. Như vậy Niếp Tiểu Thiến là ai? Không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ là Khương Loan. Như vậy, Tô Ly nếu như đi vào lời nói, rất có thể gặp được cùng loại với công tâm thủ đoạn. Nhưng là hắn đỉnh nhân quả đi vào, người khác liền không tìm được hắn. Hắn liền tương đương với không có đi vào chân hư thể ngộ bên trong. Liền sẽ có một chút biến hóa. Có biến hóa là không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì Tô Ly chỉ cần đem có thể dẫm ra đến cạm bẫy đều dẫm mạnh. Khi một cái người mở đường nhiều hơn thử lỗi là được. Về phần nói muốn thu hoạch được cái gì kết quả tốt, cái kia ngược lại là hoàn toàn không cần. Kết quả dù sao chính là càng kém càng tốt. Tốt nhất đem toàn bộ thế giới cưỡng ép tu nhập Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong thế giới nhìn xem sẽ dẫn phát ra cái gì mà đáng sợ sau tiếp theo lại nói. Sau đó đến lúc đó tại trở lại trong hiện thực về sau, liền có thể kế tiếp theo làm như vậy. Mặt khác, có thể thông qua chân hư thể ngộ năng lực đặc thù hồ sơ sao chép. Chân chính gây sự nhi, lần này, lấy hệ thống năng lực mà nói, một khi mở ra, hồ sơ sao chép, Tô Ly nhất định sẽ khóa chặt một phương chân chính đại lão. Sau đó thích hợp làm ít chuyện, tỉ như nói cùng loại với Hoa Thái Sơ như thế, đem song phương thất thải hoàng giết một nhóm. Hoặc là làm một chút càng thêm chuyện kinh thế hãi tục. Dù sao đều là không quan trọng, Tô Ly có dạng này quy hoạch, nhưng là có một số việc, lại cũng cần cùng Mộc Vũ Tố thương nghị một chút, lấy trưng cầu đồng ý của nàng, nhưng là chân hư thể ngộ loại chuyện này lại không thể nói. Cho nên Tô Ly sẽ chỉ nói, là trải qua một giấc mộng bên trong chân hư, thử nghiệm sớm tìm hiểu một chút thiến nữ thế giới nhân quả loại hình. Cho nên, Tô Ly hơi có chút chần chờ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, cho nên có vẻ hơi do dự. Mộc Vũ Tố thì gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đưa tình ẩn tình nhìn xem Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Ly, ta minh bạch, Tô Ly kỳ quái nói, ngươi minh bạch, cái gì rồi? Mộc Vũ Tố gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng nhìn xem Tô Ly, ôn nhu nói, đương nhiên là minh bạch, tâm của ngươi, Tô Ly. Tô Ly im lặng, lại không biết nên ứng đối ra sao. Cách đó không xa, Hoa Y Yên ghét bỏ nhìn Tô Ly một chút, thân ảnh trực tiếp liền biến mất, lười nhác nhìn, nhắm mắt làm ngơ. Hứa Cầm nói không sai, đây chính là cái lớn cặn bã nam. Hoa Tâm Đại La Bạc, bố trí một cái heo cố sự, lại còn cho ta đặt tên là Nhặt Hoa, rất đáng hận, lần sau địa ngục bên trong, nhìn ta không phải ngự lôi thần viêm hung hăng. Ai, được rồi, hay là không trừng phạt ngươi? Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, hay là không so đo? Dù sao trước đó Tô Ly bị điện giật phải nhe răng trợn mắt trốn sông tới trang cảnh còn rõ mồn một. Trước mắt, cuối cùng vẫn là, không nỡ hắn chịu khổ a. Lúc đầu nhân sinh cũng thực tế là khổ không thể tả. Tô Ly không biết, trong lúc bất chi bất giác liền chạy qua một cái cự đại hạo kiếp. Lúc này, hắn mắt trợn tròn nhìn xem Mộc Vũ Tố cái gì cùng cái gì a đây là. Vũ Tố, ngươi hiểu lầm, Tô Ly giải thích nói. Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, ta biết. Ta biết ngươi có hồng nhan chi kỷ, nhưng là ta đích xác là tới tìm ngươi, ta không thể quên được ngươi a, ta cũng không quan tâm, như vậy thế giới vốn chính là như vậy, thấy nhiều kỳ thật cũng đã sớm quen thuộc, có vô tận sinh mệnh cùng tuế nguyệt, cần gì phải để ý kia cái gọi là tên phân cùng cái khác đâu. Ta sẽ không ngại, cũng sẽ không trách cứ ngươi, các nàng đều rất tốt, ta biết, Tô Ly bất đắc dĩ nói, tốt a, ân, chuyện này không nói trước đi. Các ngươi lần này tới tìm ta, không đơn thuần là những này a. Ta cảm thấy ngươi một mực có tâm sự, cho nên mới tại bọn hắn đều rời đi về sau đơn độc đưa ngươi lưu lại. Mộc Vũ Tố khẽ gật đầu một cái, nói, ta đã từng thấy qua một màn chuyện rất kỳ quái, một mực trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó thật rất lo lắng. Tô Ly nói, sự tình gì, ta cảm thấy ngươi hơn phân nửa là bên trong lồng giam. Trên người ngươi lồng giam tương đối sâu. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng mím môi, ôn nhu nói, ta không sai biệt lắm cũng biết, bất quá ta trước khi đến, nhưng thật ra là tự sát mà đến. Tô Ly nói, tự sát? Mộc Vũ Tố nói, đúng vậy a, tự sát, ta nhớ được ta đi tìm muội muội của ngươi Tô Linh thời điểm. Tận mắt thấy nàng tại ngươi trước mộ phần tự sát, ta rất khó chịu, ta lúc ấy coi là ra mắt về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ. Không nghĩ tới về sau kia lại là chúng ta gặp một lần cuối. Kia về sau, ngươi liền tự sát, muội muội của ngươi Tô Linh mắc bệnh trầm cảm, ta một mực có chiếu cố nàng, chỉ là ta lúc ấy cũng rất quẫn bách, rất gian nan. Sau đó bởi vì một ít chuyện cùng nàng bị mất. Chờ ta lật tìm đến nàng thời điểm, nàng tại ngươi trước mộ phần tự sát, ta rất khó chịu cũng rất tự trách, cho nên cũng tự sát. Thật xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt muội muội của ngươi, ngươi trừng phạt ta đi, Mộc Vũ Tố nói. Chủ động nhào vào Tô Ly trong ngực, ôm chặt Tô Ly, liền phảng phất, sợ hãi lần nữa mất đi Tô Ly. Cái này kỳ quái nhân quả, để Tô Ly cũng là tê cả da đầu. Mộc Vũ Tố chính là toàn thuộc tính không điểm tồn tại. Lẽ ra là không sống nổi, nhưng là không những sống, còn sống được tương đối tốt. Bản thân cái này liền tương đương ly kỳ, bây giờ càng là liên lụy đến khủng bố như vậy nhân quả. Cái này chỉ có thể nói là tương đương không đơn giản mà thôi. Mộc Vũ Tố nhân quả mà nói, nàng hết lần này tới lần khác lại là không dính nhân quả đặc thù mệnh cách, cho nên những này một khi tới gần Tô Ly liền sẽ toàn bộ vứt cho Tô Ly. Mấu chốt là Tô Ly cũng không phải là thật hiệp sĩ đổ vỏ a, mà lại Mộc Vũ Tố cũng tuyệt không phải thật sự có tâm muốn làm như thế, bởi vì nàng chính mình cũng không biết a, cho nên chuyện này liền rất không hợp thói thường. Đáng tiếc, nếu như là tại ngoại giới đụng vào dạng này nhân quả, Tô Ly nhất định sẽ trúng chiêu, hơn nữa còn không vung được. Nhưng là tại cái này bên trong, Tô Ly không chút do dự điều động đại nhân quả thuật. Một đạo kinh khủng ý chí hội tụ nói chi lĩnh vực. Trực tiếp liền đem dạng này nhân quả vỡ nát, hệ thống bảng bên trên lúc đầu cuồng loạn nhân quả giá trị. Một lần nữa về một, hóa thành ổn định một điểm, mà lúc này, Mộc Vũ Tố thì ngơ ngác một lát, có chút mơ mơ hồ hồ, thoạt nhìn như là mất trí nhớ đồng dạng, xem ra lại đáng yêu lại tiêu tụy lại làm lòng người đau. Thiếu nữ này thật là gặp không ít tội, tại trong trí nhớ của nàng, nàng cùng Tô Ly đều đã định ra hôn ước, đều nhanh muốn kết hôn, kết quả bởi vì nguyên nhân không biết Tô Ly tự sát. Tô Ly muội muội cũng tự sát, mà lại, tại trong trí nhớ của nàng, Tô Ly cũng không gọi Tô Ly, mà gọi là Tô Nói. Tô Nói muội muội gọi Tô Linh, nhưng là tìm đến thế giới này, Mộc Vũ Tố thật chính là thủ thân như ngọc 20.000 năm. Chờ liền là vị hôn phu của nàng Tô Nói cũng chính là Tô Ly. Mặc dù danh tự khác biệt, nhưng là Mộc Vũ Tố biết, Tô nói chính là Tô Ly, nhưng là như thế này nhận định nhân quả đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ a. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong muốn lật tung hắn Tô Ly tấm thứ ba át chủ bài. Lật tung hắn nội tình a. Nhưng là đã Mộc Vũ Tố bây giờ nhập luân hồi, Tô Ly liền trực tiếp gieo xuống luân hồi ấn về sau. Để Mộc Vũ Tố bản thể lưu tại cái này bên trong tu hành. Nhưng sau khi ngưng tụ một đạo phân thân ra ngoài lịch luyện liền có thể. Hoặc là dứt khoát liền không đi ra. Tại Thanh Đế cung bên trong bồi tiếp Mị Nhi, lấy Mộc Vũ Tố tính cách. Đó nhất định là nguyện ý, làm như vậy cũng không phải tự tư, mà là Mộc Vũ Tố mệnh cách cùng Mộc Vũ này giống nhau như đúc. Trước đó 20.000 năm xem như vạn hạnh, dù vậy, đều như cũ trong lúc bất chi bất giác nhiễm lên kinh khủng như vậy nhân quả. Cái này nếu là ở bên ngoài nàng đề cập bí mật này, kia thật sự là nổ tung, bởi vì cái gọi là nhân quả, cho tới bây giờ đều không phải bị ngoại bộ công phá, mà là nội bộ nổ mở cửa thành, sau đó bị nhẹ nhõm công phá. Lúc này, chặt đứt nhân quả về sau, Tô Ly đều không khỏi tê cả da đầu. Cái này vô tận, thiện đãi, phía sau, cuối cùng vẫn là ẩn giấu đi đáng sợ nhân quả. Nhưng là, cái này cùng Phượng Tịch Nhan một đoàn người thật liền không có quan hệ. Bọn họ đích xác cũng là sát lương tâm, thậm chí cùng bọn hắn thế lực sau lưng đều không có quan hệ. Mà là cùng thiên đạo có quan hệ. Tựa hồ, khi bốn người này xuất hiện về sau, thiên đạo liền chú ý tới bốn người phi thường kỳ lạ. Thể chất đặc biệt, vô luận là tiên thiên 10 điểm trí lực thuộc tính, hay là đặc thù toàn thuộc tính hư vô tồn ở thuộc tính. Kia cũng là vô so bắn nổ tồn tại, loại tồn tại này, dùng đến tốt, xem như lợi kiếm, đánh vào hắn Tô Ly nội bộ, chính là nội bộ tồn tại đạn hạt nhân cấp tai họa ngầm. Một khi dẫn bạo, trực tiếp liền nổ xuyên, khó trách gần nhất ngược lại bình tĩnh lại, ta còn thu hoạch được không ít chỗ tốt, đây là để ta bành trướng, lơ là bất cẩn. Sau đó dẫn dắt một phần khủng bố nhân quả đưa tại trên đầu ta a. Mà Mộc Vũ Tố nhân quả cùng ký ức ai gieo xuống. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu a. Cái này liền đã, công cao chấn chủ, rồi, hay là bởi vì ta không giống như là Hoa Thái Sơ. Đã không dễ khống chế, cho nên dự định bồi dưỡng người mới cũng xử lý ta. Cho nên, nó hơn những cái kia bị vớt tồn tại là những cái nào. Ta là một cái cũng không biết sao. Tô Ly điều ra vọng hương đài thẩm tra một phen, quả nhiên, trừ Mộc Vũ Tố bốn người bị ngoài ý muốn vớt đi lên có ghi chép bên ngoài. Nó hơn bị, vớt, đi lên tồn tại, một cái hắn cũng không biết, làm tên ngạch cấp cho người. Hắn đúng là không biết ai thông qua đặc thù trên lối đi đến. Cái này bản thân liền là cực kỳ buồn cười sự tình. Như vậy sự tình, cũng vô cùng quỷ dị, nhưng là đồng thời cũng nói từ giờ trở đi. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vô cùng có khả năng đã là địch nhân. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Hắn đã ý thức được. Thượng tầng hẳn là bắt đầu quyết liệt. Nội bộ cuối cùng vẫn là bắt đầu sụp đổ. Như vậy, Tô Ly thán một tiếng. Yên lặng triệu hồi ra Thiển Lam tiểu tinh linh. Chủ nhân, đánh dấu vẫn là phải tiến hành nha. Bởi vì đây là nói cho những cái kia quan tâm chủ nhân tồn tại. Chủ nhân nguyên mạnh khỏe. Về phần đánh dấu sẽ truyền lại tin tức. Có bất hủ Thiển Lam thủ hộ lấy, không có càng nhiều tiết lộ đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh phảng phất biết Tô Ly lo lắng. Ôn nhu an ủi, Tô Ly trầm ngâm, đáp lại nói, ta biết, cũng nghĩ rõ ràng điểm này, không trải qua tầng, hẳn là đã quyết liệt đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, bất quá ảnh hưởng không lớn, bởi vì sẽ không thật hoàn toàn vạch mặt, mặt khác, bọn hắn cũng bồi dưỡng không ra chân chính người thay thế. Bởi vì chúng ta là trải qua mấy đời quy khư mới đi cho tới bây giờ. Mà bọn hắn cho dù là vô hạn giảm bớt dạng này quá trình, cũng bồi nuôi không nổi đến. Bởi vì vô luận là hồ thần, hay là tô vong trần ước hoặc là chủ nhân, đại biểu đều là cực hạn hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất, y nguyên cũng chỉ có thể các chủ nhân mình đến đánh vỡ. Nó hơn hết thảy, đều chỉ là uổng công. Bất quá bọn hắn không tin ta, liền để bọn hắn đi nhảy nhót đi. Bọn hắn coi là có một số việc dễ làm, là bởi vì thượng vị quá lâu, đã sớm bị thời đại đào thải mà không biết, coi là rất nhiều chuyện đơn giản, kỳ thực căn bản cũng không đơn giản. Điểm này, Hứa Cầm ví dụ còn không rõ hiển sao, nàng tự nhận mình mạnh như vậy, một quyền có thể đánh bại chủ nhân, nhưng trên thực tế đâu, chủ nhân thậm chí xuất ra chính là áp bách phải thấp nhất thực lực. Một quyền liền dạy nàng làm người. Tô Ly nói, vậy liền kế tiếp theo như thế đi. Kỳ thật, hẳn là ta ứng đối Hoa Thái Sơ Nhân quả thủ đoạn kịch liệt chút. Sau đó lại không có nắm giữ ngự kiếm thuật, hơn phân nửa là để bọn hắn cảm thấy quá kém cỏi. Mà lại, rất rõ ràng ta nắm giữ ngự kiếm thuật không phải để chính ta nắm giữ. Là bọn hắn muốn mượn tại ta nắm giữ ngự kiếm thuật đến nắm giữ ngự kiếm thuật. Ta lại không phải ngốc phê, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Còn nữa, nếu như ta thật nắm giữ ngự kiếm thuật, cái thứ nhất liền đâm bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không bắt đầu nhằm vào ta mới kỳ quái. Trước là trước kia cầm Mị Nhi khai đao cảnh cáo, đằng sau Hoa Thái Sơ nổi giận, ngược lại thỏa hiệp, nhưng là hiển nhiên cũng mất mặt, lại bắt đầu làm chuyện khác, lần này càng là dùng tới Mộc Vũ Tố Nhân quả, đáng hận đến cực điểm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không có chuyện, bây giờ đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật đầy đủ mạnh. Trực tiếp chặt, bọn hắn biết cũng không thể tránh được, dù sao đều làm rõ, làm theo ý mình chứ sao, lớn không được. Chúng ta đi đầu cùng bên này thiên đạo kéo chắp nối. Bên này không phải muốn công tâm chủ nhân sao? Tiếp lấy chẳng phải được rồi. Hẳn là chủ nhân còn lo lắng sẽ bị công tâm. Chủ nhân muốn suy nghĩ một chút. Trải qua công thừa thanh điệp nhân quả về sau, ai còn nguyện ý làm cái thứ hai công thừa thanh điệp? Nhất định chính là cái kia bánh bao thịt đánh chó có đến mà không có về đâu. Tựa như là Mỹ Nhi đồng dạng, tựa như là băng hồn thiên nữ đồng dạng. Biết các nàng vì cái gì đều đảo ngược luân hãm sao? Bởi vì bọn hắn tiềm thức bên trong liền không nghĩ mình trở thành cái thứ hai công thừa thanh điệp. Đâu, cho nên, lớn không được chủ nhân cũng chơi một tay rua hổ nuốt sói cho nên hiện tại chủ nhân biết. Vì cái gì lúc ấy hồ thần cùng bên này thiên đạo liên minh đi? Chỉ bất quá, hồ thần không có đề cập những ký ức này, sợ người gánh không được mà thôi. Thiển Lam tiểu tinh linh một lời nói, có thể nói là tàn khốc chi cực. Rất rõ ràng, hồ thần lúc ấy nổi điên muốn làm ngự kiếm thuật, tuyệt không chỉ là nghĩ chặt bên này thiên đạo thượng tầng. Hơn phân nửa còn muốn chặt hắn bên mình thiên đạo thượng tầng. Cái này liền thực tế là quá buồn nôn. Địa phương nào, làm sao đều có những này thích làm cái gì trung dung một bộ phế vật đâu. Mấu chốt là, những thứ hỗn chướng này làm sao liền lên vị đây. Tô Ly cũng là lòng tràn đầy lửa giận sinh sôi. Một hồi lâu, hắn nhìn một chút bị trảm nhân quả về sau hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái Mộc Vũ Tố một chút. Trong mắt tràn ngập thật sâu thương yêu chi sắc, Thiển Lam tiểu bảo bảo, nàng nên xử lý như thế nào? Nếu là trực tiếp không có ký ức lời nói, quá tàn khốc, nhưng là chồng lên ký ức, Tô Ly do dự nói. Phương diện này, hắn ngược lại cũng không tinh thông. Hoa Tử Yên tinh thông, nhưng là Hoa Tử Yên vừa rời đi, mang Mộng Thiên Tu hứa cầm ba người đi khảo thí. Càng không nói đến, loại này thượng tầng đánh cờ, nội bộ phân liệt hỏng bét tin tức, Tô Ly cũng không nghĩ truyền đi, cái này truyền đi Hoa Tử Yên cũng không đến nỗi như thế nào. Nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có chút uể oải, lúc này, vốn cũng không ổn định, còn đả kích tinh thần của nàng, thực tế là không nên cũng không sáng suốt. Chủ nhân đem Mộc Vũ Tố đã từng cùng chủ nhân cùng một chỗ chân chính ký ức phục khắc một phần liền. Có thể, bao trùm rơi là được. Dùng chân thực bao trùm hư giả, trăm lợi mà không có một hại, bởi vì cái này chính là chân thật, chân tướng, cũng là chủ nhân sống ở lập tức chứng cứ. Đây là vô địch nhân quả, cũng là chính xác quá khứ nhân quả. Về phần Tô nói Tô Linh, về phần cái gọi là mộ hoang tự sát, đánh vào mộng cảnh liền tốt, coi như là một giấc mộng, mộng tỉnh về sau, hết thảy đều là hư vô. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là tùy ý mở miệng, nhưng là nó cho ra chỉ dẫn. Lại vô cùng ra sức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 741 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L dùng chân thực bao trùm hết thảy dối trá. Đây là Thiển Lam tiểu tinh linh đề cập một câu nhìn như bình thường, lại trực tiếp cho Tô Ly chỉ dẫn ra một đầu cực kỳ đáng sợ đại đạo. Giả chính là giả, thật sự là thật, giở trò dối trá hết thảy tại chân thực trước mặt cuối cùng đều sẽ bị triệt để vạch trần, sẽ bị triệt để vỡ nát. Chỉ vì, chân tướng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không đến. Đồng dạng, nước rơi mà thạch ra, cuối đường xem hư thực. Chân lý, thường thường luôn luôn có thể cứng chắc đến sau cùng. Chân kim cũng không sợ hỏa luyện. Tô Ly bỗng nhiên ở giữa rộng mở trong sáng, lập tức hiểu ra, liền như là bị lập tức mở ra thân thể bên trong khiếu huyệt. Nghênh đón hoàn toàn mới một loại phát triển, cái này nhìn như đơn giản chỉ dẫn, kỳ thực là một loại chí đạo bên trên chỉ điểm. Giờ khắc này, Tô Ly thật minh ngộ rất nhiều đồ vật, nói cho cùng vẫn là rất đạo lý đơn giản, thời thời khắc khắc kỳ thật liền tồn tại ở bên người. Nhưng là kia đều không phải hắn chỗ chính thức có được. Liền như là, thân chính không sợ bóng nghiêng, liền như là, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh, đồng dạng, có nhiều thứ, cũng không phải là coi nhẹ hoặc là che giấu nó nhân quả. Nó chân lý liền không tồn tại, còn nếu là lấy chân chính chân lý đi bao trùm, thì sợ gì dối trá, tất cả mọi thứ dối trá tại dạng này chân lý trước mặt, cũng đem không chỗ che thân. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thoải mái thở dài nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi thật sự là quá lợi hại, lần này, ngươi lập xuống đại công. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức vui vẻ nói, ân, cái kia có thể có ban thưởng a, có thể hôn hôn a. Tô Ly, Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi đây là nghiện đi ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hì hì, chính là đặc biệt thích nha. Tô Ly nói, ta hoài nghi ngươi là chó nhỏ chó hoặc là bé mèo Kitty. Không phải không có dạng này đặc biệt yêu thích. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, không phải đâu, cục cưng chính là chủ bên người thân tiểu bảo bảo, tiểu quai quai, cục cưng bé nhỏ. Tô Ly, chậc chậc chậc, đây cũng quá dính. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, vậy dạng này hẳn là không tốt sao? Tô Ly nói, tốt tốt tốt, vậy ta trước đem ký ức gieo xuống đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ân. Thiển Lam tiểu bảo bảo một chút cũng không có gấp gáp. Nàng nói không vội, lại là trơ mắt nhìn Tô Ly mặt, liền nhìn về phía nhìn xem thơm ngào ngạt bánh gato như. Tô Ly trong lòng cũng là im lặng chi cực, lúc nào quan hệ của song phương biến lập trường đều, còn bị chủ động như thế phi lễ. Tô Ly một phen thổn thức, nhưng vẫn là đem quá khứ liên quan tới Mộc Vũ Tố ký ức toàn bộ rút ra lấy Tô Ly tự thân trong trí. Nhớ Mộc Vũ Tố quá khứ làm dẫn tử, sau đó điều lấy trong hệ thống nhân sinh hồ sơ. Tô Ly có thể xem xét nhân vật quá khứ nhân sinh hồ sơ. Cho nên cho dù là tại hiện đại hắn không có hệ thống, bây giờ y nguyên có thể thông qua hắn kinh nghiệm của mình tiến hành quá khứ điều tra. Càng không nói đến, hắn tự thân đối với Mộc Vũ Tố quá khứ ký ức cũng biết được rất nhiều. Rất nhanh, Tô Ly nhiều lần thẩm tra Mộc Vũ Tố nhân sinh bên trong quá khứ. Sau đó hắn mới phát hiện, thiếu nữ này đích thật là vô cùng nội tú, mà lại cho dù là đã từng, kỳ thật đều trả giá rất nhiều, là chân chính mộc mạc mà lại cần kiệm công việc quản gia cái chủng loại kia thiếu nữ. Tô Ly cho dù là lấy bây giờ tâm thái trở về nhìn, cũng không khỏi có chút cảm động, mà lại Mộc Vũ Tố gia cảnh trên thực tế cũng không phải là quá tốt. Cho nên khi còn bé cũng ăn thật nhiều khổ, thành thục rất hiểu chuyện sớm, chính là loại kia hiểu chuyện làm cho người khác đau lòng tiểu nữ hài nhi lớn lên. Tô Ly thán một tiếng về sau, lại vẫn là không có cải biến bất luận cái gì nhân quả, mà là vô so thế tế đem tất cả kinh lịch toàn bộ hiện ra, lấy chân chính ký ức che úp tới, không có Tô nói, cũng không có Tô Linh, càng không có cái gọi là tự sát cô mộ phần loại hình nhân quả. Ra mắt kinh lịch có, giúp Hứa Cầm giải quyết phong thủy, âm ngọc vấn đề kinh lịch cũng có, tóm lại chính là nên có đều có, nên không có cũng nhất định không có, không nhiều hơn một chút xíu, cũng không sửa chữa một phân một hào, dạng này chân tướng bao trùm, cũng làm cho Tô Ly mơ hồ ở giữa ý thức được. Có lẽ Giang Sơn xã tác đồ bên trong nhân quả, có thể chuyển hướng một loại khác phương hướng phát triển, hay là người, Giang Sơn xã tác đồ nếu là thất bại, có lẽ cái kia chư thiên tiểu thế giới bên trong Tô nói kinh lịch, cái kia mang theo nhân sinh máy mô phỏng Tô nói nhân quả, ngược lại vừa vặn có thể thành công, phải chăng như thế, Tô Ly không cách nào xác định. Nhưng là dưới mắt ký ức bao trùm quá khứ thời điểm, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được tự thân công đức năng lực đều hoàn toàn tăng vọt, đây tựa hồ là một loại cường đại nhân quả dẫn dắt, dị thường cao minh. Tô Ly tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, đồng thời nhìn xem Mộc Vũ Tố từ ở vào đờ đẫn trạng thái đến giật mình minh ngộ, sau đó lại đến như lại đừng trùng phùng cái chủng loại kia kinh hỉ. Trong lúc nhất thời Tô Ly tâm tình cũng phức tạp không ít, mà Mộc Vũ Tố lúc này cũng rõ ràng càng thêm cường đại, cũng càng thêm thuần túy. Chính là nói, Mộc Vũ Tố cũng cùng Hứa Cầm bọn người đồng dạng đánh vỡ tự thân cực hạn. Đồng thời, Mộc Vũ Tố ở cái thế giới này rất nhiều kinh lịch, lại là không có chút nào cải biến, cũng vẻn vẹn chỉ có Mộc Vũ Tố tại hiện đại thế giới kia một bộ phân kinh lịch mà thôi. Mà kia, ngược lại cũng là chân chính chân tướng, chân chính hiện thực, như thế hiện thực, Mộc Vũ Tố ngược lại phát sinh triệt để thuế biến, liền như là trực tiếp từ toàn thuộc tính bách biến thành toàn thuộc tính 10 đồng dạng. Mà kia gia tăng một điểm là cái gì? Gia tăng một điểm, liền đến từ Tô Ly cho cái này một phần chân tướng. 10. Đại biểu thập toàn thập mỹ, đại biểu chân chính hoàn mỹ. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Vũ Tố, đồng thời lại gần như bản năng nhìn về phía trong đảo Trường Giang Sơn xã tác đồ thế giới bên trong nhân quả. Một khắc này, Mộc Vũ này phảng phất đều linh hồn quy vị đồng dạng. Từ vô tận thời không Trường Hà được triệu hoán trở về. Lần nữa sống ở trong đó thiên hồn bên người. Tất cả mọi thứ nhân quả, phảng phất cùng tất cả thế giới song song nhân quả rát nối liền cùng nhau. Nhưng là lại toàn bộ bắt đầu phát tán, kế tiếp theo khuếch tán tứ phương. Giờ khắc này, Tô Ly lại lần nữa ngộ đạo, lại là đối với nói chi lĩnh vực một loại cảm ngộ. Cũng là một loại thuế biến, bởi vì Tô Ly minh bạch mặt khác một cái vô so mấu chốt điểm sống ở lập tức chân chính ý nghĩa. Bởi vì hắn Tô Ly sống ở sảng khoái dưới, cho nên vô số thời không song song cùng tiểu thế giới Tô Ly mới có vật tham chiếu. Nếu như hắn sống được chân thực, như vậy còn lại tiểu thế giới Tô Ly ước hoặc là phát tán ra thời không song song. Trong đó Tô Ly mới có thể lần lượt đi phải đang ngồi phải ổn. Mà nếu như hắn sống được hư giả, như vậy còn lại cũng đồng dạng sẽ đối ứng phát tán. Lợi dụng phương pháp như vậy, Tô Ly kỳ thật hoàn toàn có thể đảo ngược đi khống chế thật cùng hư. Hắn là thật, nó hơn rất nhiều thứ mới là thật, nhưng hắn là hư đâu. Còn lại hết thảy nhất định cũng là hư. Gia Chi không còn mau đem chỗ này phủ. Cho nên khi hắn là hư, thời điểm Hứa Cầm công kích không làm gì được hắn. Bởi vì Hứa Cầm nói là từ hư bên trong chiếm được, chính là Hứa Cầm rất nhiều công pháp, trên thực tế đều là từ những cái được gọi là thần thoại thế giới, cùng chư thiên tiểu thế giới, nhân quả bên trong tích lũy ra. Không chỉ Hứa Cầm là như thế này, chính là thế giới này tất cả tồn tại, cơ hồ đều là như thế này, tựa như là tam thanh một mạch hóa bàn cổ, cái này là chân thật tồn tại. Không, cái này bao quát tam thanh một mạch loại hình, đều là thần thoại hệ thống bên trong, cho nên công pháp này, nếu như Tô Ly hóa hư, như vậy công pháp này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tô Ly nghĩ đến, triệu hoán một chút Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lúc này không biết có hay không tiến vào thông thiên tháp. Nếu như tiến vào tự nhiên là không cần chiêu tới. Tô Ly thử nghiệm triệu hoán một lúc sau, Tô Vong Trần trực tiếp liền được triệu hoán đi qua. Hắn sau khi đi vào, nhìn thấy Mộc Vũ Tố, không khỏi có chút ngẩn ngơ, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Mưa này làm sao ra Giang Sơn xã tác đồ tiểu thế giới rồi? Tô Ly nghe vậy, im lặng nói, đây là Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tô Vong Trần nói, ngươi không phải kia đại phôi đản thiên hoàng tử Tô Vong Trần sao? Tô Vong Trần nghe vậy, cũng là không phản bác được, giờ khóc giờ cười nói, ta là Tô Ly phân thân, ngươi có thể ở chỗ này nhìn thấy ta, đã nói lên ta không cần giấu giếm thân phận. Mộc Vũ Tố nghe vậy, trừng lớn đôi mắt đẹp, nói, ngươi, nói, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ nói, các ngươi thật sự là quá điên cuồng, chơi như thế lớn, ngươi biết các ngươi ngay lúc đó tranh đấu quả nhiên là, chúng ta đều dọa chết rồi, đều thương tâm thật lâu, đặc biệt là Tô Vong Trần, ta đều hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, ta đều chưa từng có như thế thống hận qua một người. Kết quả ngươi vậy mà là chính ngươi. Tô Ly, ngươi làm sao có thể đối với mình như thế lòng dạ ác độc a? Ngươi không đau lòng người khác khẳng định đều sẽ đau lòng. Mộc Vũ Tố nhịn không được oán giận nói, đều khóc. Tô Ly có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Mộc Vũ Tố cái chủng loại kia sụp đổ. Thương tâm tâm tình, trong lúc nhất thời trong lòng cũng rất là hổ thẹn. Đúng vậy, tam hoàng đại chiến nhân quả, đích thật là rất nhiều trong lòng người nói không nên lời đau nhức. Mà nếu như Tô Vong Trần là Tô Ly lời nói, như vậy, ở trong đó nhân quả nên là cỡ nào to lớn. Như vậy Tô Ly vì sao lại muốn đối với mình như thế ra tay độc ác? Không hề nghi ngờ, ở trong đó nhân quả càng khủng bố hơn. Đây là không thể đụng vào khủng bố đánh cờ. Mộc Vũ Tố nghĩ đến, thán một tiếng, nói, Tô Ly ngươi, dạng này bí mật không nên nói cho ta. Tô Ly cười nói, không có việc gì, nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài, những ký ức này liền sẽ không tồn tại, mà nếu như ngươi không đi ra ngoài, có thể tại Thanh Đế Cung, bồi tiếp Mị Nhi, sau đó giúp ta xem một chút Giang Sơn xã tác đồ bên trong nhân quả. Mộc Vũ Tố nói, vậy dĩ nhiên là cực tốt, bất quá, ta lại không thể cứ như vậy đợi ở chỗ này không đi. Không phải ta không muốn, mà là, ta không thể thua Thanh Giao Quang tỷ tỷ khổ sở tài bồi a. Diêu Quang Thánh Địa vì bồi dưỡng ta, hao phí cực lớn, ta không thể đi thẳng như vậy. Tô Ly lắc đầu, nói, chuyện này, ta gặp được Thanh Giao Quang về sau, sẽ giải quyết thích đáng. Mặt khác, cũng không phải không để ngươi ra ngoài a, mà là để ngươi lấy phân thân chi pháp ra ngoài. Ta dạy cho ngươi phân thân chi pháp đi. Ngươi là muốn học một mạch tam thanh chi thuật, hay là thân ngoại hóa thân chi thuật, ức hoặc là thế thân người giấy chi thuật, bát cửu huyền công, thì thôi, cái này không thích hợp ngươi. Mà thế thân người giấy lời nói, hiệu quả so hai cái trước phải kém một chút. Thân ngoại hóa thân chi thuật lời nói, phương diện này đích thật là chú trọng hơn nhục thân một chút. Mà một mạch tam thanh chi thuật càng mờ ảo hơn tiên khí một chút. Mộc Vũ Tố nói, vậy liền một mạch tam thanh chi thuật đi. Rất rõ ràng, Tô Ly ngươi đều giúp ta chọn tốt, vậy ta ngưng tụ một đạo phân thân ra đi làm việc đi. Như vậy, nếu như nhiễm nhân quả hoặc là không ổn, liền trực tiếp tự chém là được. Tô Ly nói, dạng này là có thể được, nhưng là cũng chưa chắc nhất định phải tự chém. Gặp được nguy cơ chí mạng, ngươi liền ở trong lòng mặc niệm, Vũ Tố, trở lại, liền có thể trực tiếp về Thanh Đế Cung. Dạng này tương đương với bản thể đối với phân thân thu về. Không nhìn bất luận cái gì phong tỏa, mà lại, kỳ thật ngươi nhân quả cũng không tại cái này bên trong, mà là tại Mộc Vũ này trên thân. Mặt khác, lần này cũng không phải lập tức liền muốn để ngươi ở tại Thanh Đế Cung bên trong. Lần này ta chuẩn bị đi Thông Thiên Tháp thí luyện một phen. Bất quá ta tạo dựng một cái giả lập tiểu thế giới, cùng loại với thiên nữ thế giới đi. Ta chuẩn bị lấy luân hồi phương thức mang ngươi đi vào trước lịch luyện một phen. Ngươi nhìn ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Vũ Tố rất là nhu thuận mà nói. Ân, không có vấn đề, những này ngươi quyết định liền tốt. Tô Ly lại nói, ngươi tu hành chính là băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng chuyên khí trí nhu. A, Mộc Vũ Tố nói, đúng vậy a. Tô Ly nói, chuyên khí trí nhu, tu hành về sau, không có để ngươi trở nên vô tình a. Mộc Vũ Tố nói, làm sao lại thế, bên trên thiện nhược thủy, thái thượng vong tình chỉ là một loại cảnh giới mà thôi. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi hay là núi, đây là một loại hữu tình chi pháp, mà tuyệt không phải vô tình chi đạo a. Giống như là Giao Quang tỷ tỷ cũng là như thế tu hành, cũng tình cảm phong phú a. Tô Ly nói, tốt a, chúc mừng các ngươi tu hành pháp môn là đúng. Tô Ly nói, nhìn xem bản thân hắn, chuyên khí trí nhu, công pháp, trước mắt cấp độ cũng đã đạt tới công tham tạo hóa cấp độ. Là lấy, hắn dò hỏi, ngươi, chuyên khí trí nhu, tu hành đến cái gì cấp độ rồi? Cần ta chỉ điểm sao? Mộc Vũ Tố nói, xuất thần nhập hóa đi, đã viên mãn, không biết sau tiếp theo làm như thế nào tu hành. Mộc Vũ Tố nói, có chút hổ thẹn, nói, đã thể tại xuất thần nhập hóa đều nhanh 20.000 năm. Ta lúc ấy về 20.000 năm trước, 3 năm liền xuất thần nhập hóa, sau đó vẫn không có tiến bộ. Tô Ly, Tô Vong Trần, Tô Ly, đây là bị Hứa Cầm làm hư vách sai thuyết pháp a. Tô Ly nói, ngươi cái này, chuyên khí trí nhu, công pháp tổng cương là cái gì? Mộc Vũ Tố nghe vậy, hơi suy tư, sau đó nói ra, nàng cũng không có hoài nghi Tô Ly ngấp nghé công pháp cái gì. Bởi vì không cần thiết chút nào, Tô Ly trước mắt đều thủ hộ giả thiên kiêu cấp xếp hạng thứ nhất. Bởi vì Tô Vong Trần chính là Tô Ly phân thân, nói cách khác, phân thân đều thứ nhất, bản thể tự nhiên càng mạnh. Tô Ly trầm ngâm nói, hơi muốn kém một chút, nhưng là vấn đề không lớn. Tô Ly nghĩ đến, ngược lại là đem hệ thống đổi tiến vào chuyên khí trí nhu, phiên bản giảng thuật một chút, về phần cảnh giới cấp độ lĩnh ngộ, Tô Ly liền không nói. Hắn bất quá công tham tạo hóa cấp độ, mà Mộc Vũ Tố thì là xuất thần nhập hóa cấp độ, còn cao hơn hắn một tầng, cho nên chỉ chút gì liền không cần nhiều lời nói, nhiều khả năng liền để lộ. Bị Tô Ly đề cập, chuyên khí trí nhu, các phương diện sửa chữa điểm về sau, Mộc Vũ Tố phảng phất mở ra hoàn toàn mới tu hành phương hướng. Đôi mắt đẹp đều sáng tỏ mấy phân, sau đó, kia con người xinh đẹp bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Tô Vong Trần nhìn xem cũng là im lặng, không phải liền là dựa vào hệ thống nha. Ai không biết đâu, bất quá, Tô Vong Trần hay là lười đi tham dự dạng này nhân quả. Rất nhanh, cùng Mộc Vũ Tố cảm ngộ hoàn tất về sau, Tô Ly bên này thì là nhìn về phía Tô Vong Trần. Xem ra ngươi còn không có tiến vào đại đế mộ a. Tô Ly mở mẩn nói, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, Khương Loan nữ nhân này liền rất phiền, không phải nói muốn ta, muốn cùng ta chiến đấu một trận, sau đó không phải nói nàng tuyệt sẽ không khóc, kết quả lại khóc như mưa, này thời gian cứ như vậy lãng phí, thực tế là sai lầm sai lầm. Mộc Vũ Tố nghe vậy, hiếu kỳ nói, các ngươi còn đánh nhau, ngươi lại khi dễ nàng. Tô Vong Trần, Tô Ly, Tô Ly nói là phân thân, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, hiện tại hoàn toàn độc lập ra, cho nên Khương Loan cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Mộc Vũ Tố nói, có quan hệ cũng không có việc gì a, mà lại ta cũng nhìn ra, hai người các ngươi thật không giống, hẳn là xác thực độc lập ra, ngươi không nói ta cũng không biết, cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Tô Ly nói, lúc nào tiến vào đại đế mộ? Tô Vong Trần nói, ta đã đến Thanh Vân chủng ngoại tầng khu vực, đây không phải vừa mới chuẩn bị đi vào liền bị ngươi triệu hoán qua tới rồi sao? Ngươi là tại giới nước hoang nguyên chi địa đi, tao ngộ chặn giết rồi. Tô Ly nói, vấn đề nhỏ. Tô Vong Trần nói, kia đi ngược dòng nước nữ thi ra, tên là Băng Thanh Dĩnh, kỳ thật lúc đầu cũng không có gì, nhưng là ta xa xa nhìn thoáng qua, bộ dáng phi thường đẹp, nhưng là chết được rất thảm, hơn nữa còn bị phi lễ. Tô Ly nghe xong danh tự này, lập tức cũng là cười lạnh liên tục, nói, vẫn thật là lấy, thanh, mệnh danh a, đã từng còn biết ẩn trốn một chút, dùng thanh ngọc, ngọc, thay thế màu xanh, trên thân lại đeo thanh ngọc, bây giờ đây là ngay cả ẩn tàng đều không ẩn trốn một chút a. Tô Vong Trần nói, dù sao bọn hắn cho là chúng ta không biết, tự nhiên sẽ công khai tới, bất quá cũng may nó bộ dáng mặc dù tuyệt mỹ, nhưng là không có bắt chước Công Thừa Thanh Điệp hoặc là Gia Cát Thiển Lam loại hình bộ dáng. Không phải ta tại chỗ liền đi cho nàng chém đứt, ta biết ngươi có thể sẽ có bố trí, cho nên cũng không có xuất thủ. Tô Ly nói, không vội, chuyện này ta đã sớm an bài bên trên, hoặc là nói thiên hồn sớm an bài bên trên. Tô Vong Trần nói, ngươi liên hệ thiên hồn a? Tô Ly nói, không có, nhưng ngươi phải tin tưởng điểm này tuyệt đối là sẽ tâm hữu linh tê. Tô Vong Trần nói, lợi hại, ta liền không có cách nào làm được tâm hữu linh tê. Nhìn như vậy đến, ta tự thân năng lực hay là kém, nói cho cùng vẫn là mượn ngoại vật mới trưởng thành lên. Tô Ly nói, có thể nhận thức đến điểm này không dễ dàng, không giống như là ta, ta hết thảy đều dựa vào chính ta cố gắng được đến. Tô Vong Trần, ta chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Tô Vong Trần nói, ngươi tới tìm ta là? Tô Ly nói, tâm hữu linh tê kỳ thật cũng vẫn phải có ngươi không có đối băng ngọc dĩnh. À, bây giờ gọi băng thanh dĩnh, ngươi không có đối cái này băng thanh dĩnh động thủ, bản thân liền là một loại tâm hữu linh tê. Về phần để ngươi qua đây, chính là khảo thí một phần đạo thống mà thôi. Dạng này, ngươi toàn lực xuất thủ, vận dụng tam thanh một mạch hóa bàn của thủ đoạn thử một chút công kích ta xem một chút. Tô Vong Trần nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi xác định, đừng làm càn rỡ, ngươi biết thực lực của ta một khi toàn lực xuất thủ, ngươi rất khó gánh vác, mặc dù ta biết ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn không ít, nhưng là lá bài tẩy của chúng ta là đồng dạng. Tô Ly nói, ngươi thử một chút thì biết, ngươi yên tâm, ta không có việc gì nhi thích tìm tay vạ không thành. Tô Vong Trần nói, ngươi thật giống như thật có loại này khuynh hướng, thích tự ngược. Tô Ly, Tô Vong Trần nói, thật muốn đến. Tô Ly nói, đừng nói nhảm, ta khảo thí đạo vận đạo thống, yên tâm, đánh cho đến chết là được, ngươi cảm thấy ta là ngốc phê à? Tô Vong Trần nói, vì cái gì không để Mộc Vũ Tố động thủ đâu? Tô Ly nói, ngươi là thật xuẩn, ngươi cảm thấy nàng sẽ hạ tử thủ sao? Ngươi cảm thấy nàng cho dù là hạ tử thủ có thể thương ta mảy may sao? Chúng ta hạn mức cao nhất chênh lệch đã là cách biệt một trời tốt à? Tô Vong Trần vẫn là không có chần chờ. Mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không chút do dự xuất thủ. Mộc Vũ Tố ở một bên thấy cũng là hãi hùng khiếp vía, nguyên lai bọn hắn là như thế tu luyện, tương hỗ đánh nhau, bản thân siêu việt. Cũng đúng, người tu hành địch nhân lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải địch nhân, mà là chính mình. Chiến thắng mình, siêu việt mình, liền có thể lần lượt siêu việt cực hạn. Mộc Vũ Tố nghĩ đến, lập tức trực tiếp đều ngộ đạo. Tô Vong Trần thì trực tiếp diễn hóa vô thượng tiên hồn nội tình. Thi triển thiên mạch chiến hồn về sau, diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, lấy bàn cổ phủ hung hăng một búa bổ về phía Tô Ly. Suy suy, công kích như vậy, cho dù là tại bây giờ luân hồi chi địa, đưa tới chấn động cũng là kịch liệt. Đây quả thực là long trời lở đất. Lúc này, động tĩnh này ngay cả Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết đều bị kinh động. Bất quá hai người có chút cảm ứng một lúc sau, liền nhau nhau thoải mái, không xem ra gì. Về phần Hứa Cầm ba người, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là ai a? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, mạnh như vậy sao? Oanh, Tô Vong Trần đích xác không có nương tay, là lấy một kích này cực kỳ cường đại, mà Tô Ly dùng chính là bản thể ứng đối, không có sử dụng cái gì phân thân. Suy suy, một kích này đánh trúng Tô Ly nháy mắt, lại hoàn toàn vô hiệu, trực tiếp liền xuyên thấu Tô Ly thân thể công đánh ra ngoài. Hủy diệt lực lượng nện ở luân hồi địa, hơi kém đem luân hồi điện đều đánh bay. Cái này lực phá hoại đã không cách nào hình dung, nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tô Ly cũng không có có thụ thương không nói, thậm chí ngay cả đến từ Tô Vong Trần công kích đều không thể tác dụng ở trên người hắn. Cùng lúc đó, Tô Ly nhìn về phía Tô Vong Trần nói, ngươi đứng tại kia bên trong, tiếp ta một chiêu. Tô Vong Trần nghe vậy, hô hấp trì trệ, trong lòng có loại không hiểu hoảng sợ chi ý. Đồng thời, nội tâm càng là hoảng phải một nhóm. Từ Tô Ly không bị công kích đến xem, Tô Vong Trần liền biết, Tô Ly nắm giữ đáng sợ nói, mà một khi lấy thủ đoạn như vậy đánh ra đến, hắn là sẽ bị đánh chết, mặc dù hắn là cái phân thân không có địa vị gì, mà lại rất hèn mọn, nhưng là hắn hay là muốn sống a? Cho nên, Tô Vong Trần vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Ly, đồng thời lấy hai cánh tay nắm thành quả đấm, chen tại hai cái trên quai hàm, làm ra một cái, đáng thương, biểu lộ tới, Tô Ly. Tô Ly cũng là im lặng, nói, không có việc gì, đơn giản chính là thụ một chút xíu tổn thương, ta còn thực sự có thể đánh chết ngươi không thành. Tô Vong Trần nói, mặc dù ta cũng biết sẽ không, nhưng là huynh đệ ngươi quá mạnh a. Tô Ly nói, được rồi, đứng vững đi, vận dụng tất cả thủ đoạn phòng ngự, như vậy được chưa? Tô Vong Trần nói, ta không ngốc, thật, dạng này ta càng là hoảng một nhóm, ta vẫn là không phản kháng đi. Tô Ly nói, đừng lải nhải toa, ngươi xem đó mà làm thôi, ta muốn xuất thủ. Tô Vong Trần chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Sau đó, Tô Ly không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vận dụng chính là hắn từng tại Hoa Hạ bên kia dùng khí công. Đúng vậy, cơ sở khí công, rất khó có thể tưởng tượng cơ sở khí công, nhưng là như vậy khí vận, ẩn chứa tại quyền kình bên trong. Tô Ly đưa tay một quyền nhẹ nhàng đánh ra, oanh, hư không chấn động. Toàn bộ luân hồi điện hư không quy tắc đều gần như vặn vẹo. Không chỉ có như thế, vô so đáng sợ quyền ý đột nhiên thoát ra, diễn hóa ra vô so cương mãnh hủy diệt cấp quyền ý kình khí. Hung hăng đánh tới hướng Tô Vong Trần, tránh ra, Tô Ly hãi nhiên, Tô Vong Trần càng là đã sớm dự phòng đến có khả năng như vậy. Trong một chớp mắt, bát cửu huyền công, lóe lên, thân ngoại hóa thân, vừa mở, phân thân tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Bản thể cùng phân thân đều trốn thoát, phốc, kia phân thân tàn ảnh nháy mắt vỡ nát, trực tiếp nổ thành bột mịn, đồng thời, toàn bộ luân hồi điện đều hơi kém nổ, cái kia uy lực mang tới hiệu quả, vô cùng kinh khủng kinh người, một kích này, quả thực là so tam thanh một mạch hóa bàn cổ diễn hóa thiên mạch chiến hồn toàn lực bộc phát còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cục triệt để minh ngộ, đây chính là thiết thực. Bởi vì lần này hắn dùng chính là hắn chân thực năng lực. Đã từng tu luyện ra thực sự năng lực, tựa như là Hoa Thái Sơ vì cái gì mạnh. Bởi vì Hoa Thái Sơ dùng đều là thật thực lực mà không phải thế giới này. Rót ra, năng lực, Thái Sơ ý tứ chính là nhất nguyên thủy. Hoa Thái Sơ, Hoa Thu đạo đám người năng lực, cho tới bây giờ đều không có chân chính tăng lên qua. Nhưng là càng là như thế sức chiến đấu của bọn họ càng là mạnh. Mà chính bọn hắn thậm chí đều tựa hồ cũng không biết điểm này. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tu hành, cũng một mực chỉ là tại tích lũy bọn hắn mình đồ vật. Tích lũy tại Hoa Hạ bên kia học được đồ vật cũng tiến hành càng tăng lên thêm một bước. Liền như là Hoa Thái Sơ sáng lập kiếm nguyên kiếm ý kiếm tâm loại hình cảnh giới. Cũng không phải là ở cái thế giới này sáng lập, mà là tại Hoa Hạ liền có cảnh giới. Hắn cũng một mực tại tu hành dạng này cảnh giới. Mà cái gọi là tam thanh một mạch hóa bàn cổ, cái gọi là 3.000 đại đạo, ngược lại đều là thuộc về hồng hoang thần thoại thế giới, hệ thống bên trong hư cấu đồ vật, tổng thể hay là hư, mà cũng không phải là thực, cho nên lợi dụng hư công pháp hệ thống là không cách nào công kích chân chính đến thực ta, chỉ có thể công kích đến hư ta, trái lại hoàn toàn khác biệt, thật tồn tại, ngược lại sẽ đối hư tồn tại hình thành nghiền ép, cho nên thực lực ý tứ chính là thực tế chân thực năng lực. Cho nên, Tô Ly vận dụng Hoa Hạ bên kia hắn tu hành khí công, đánh ra một quyền như vậy, liền như là Hoa Thu Đạo lúc trước tùy ý một đạo thuật pháp đồng dạng, mà vô luận là các loại tiểu thuật pháp, hay là kim quang thần chú, cũng đều là Hoa Hạ bên kia thực sự tồn tại đồ vật. Bao quát Hoa Thái Sơ Ngự Kiếm Thuật, đó cũng là đồng dạng chân thực tồn tại, nhưng là một mạch tam thanh chi thuật tại Hoa Hạ bên kia là cũng không chân thực tồn tại, hoặc là nói cũng có lẽ có tồn tại, nhưng là cũng không phải là khoa trương như vậy cái chủng loại kia, mà vẻn vẹn chỉ có thể là một loại nào đó hô hấp thổ nạp phương thức. Cái này liền mang ý nghĩa vật như vậy là hư, tựa như là giả lập mãnh hổ vồ giết tới, vô luận như thế nào lại chân thực, nếu như ngươi sợ hãi, ngươi liền sẽ bị sợ hãi bản thân gây thương tích hại, sẽ sợ tè ra quần hoặc là sống sờ sờ hù chết. Nhưng là trên thực tế, loại này giả lập tồn tại, ngươi nếu là biết được nó sẽ không chân chính tổn thương ngươi, mặc cho nó nhào tới, tâm cảnh vị nhưng bất động, tự thân thật sự đứng, ngược lại sẽ không có việc gì. Đây chính là cái gọi là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, một loại khác tầng sâu. Thuế biến xu thế cùng phương hướng, đối với thật cùng hư cấp độ sâu nhận biết, có dạng này cảm ngộ cùng giác ngộ, Tô Ly mới phát hiện, thật sự là hắn có thể không dùng qua phải chật vật như vậy. Đích xác có thể sống phải khỏi phải gian nan như vậy. Liền phương pháp kia học xong, hắn hiện tại đi bên trên cùng vị diện, đối mặt bạch bào áo lam, hoàn toàn cũng không đáng kể. Bất quá bởi vì hắn tại Hoa Hạ bên kia thuộc về Thái Kê bên trong Thái Kê, sẽ chỉ cơ sở khí công, hơn nữa còn rất bất nhập lưu, tu luyện tới lưng chi địa liền đã không cách nào đả thông quanh thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là lấy, hắn có thể phát huy ra đặc thù uy lực cũng là cực kỳ có hạn. Cái này cũng dẫn đến hắn không có càng cường đại thực tế thủ đoạn đến nhằm vào bạch bào áo lam cấp tồn tại. Về phần nói hệ thống đổi mới ra công pháp, toàn bộ đều là hư mà không phải thực tế. Cái gì là thực tế đâu? Tô Ly nghĩ đến Hoa Thái Sơ Cô Tuyệt Kiếm Ý, đây là thực tế tồn tại, cho nên hung mãnh làm cho người khác sợ hãi. Đồng dạng, đến từ Hoa Thu Đạo 12 hình ý, cũng là thật, cái này cũng tương tự vô cùng hung mãnh cường đại. Đáng tiếc, những này hắn cũng không có cách nào tu hành như vậy, hắn lập đạo hồng hoang hoàng tộc nói lại là cái gì nói, sống ở lập tức nói, loại này nói đối ứng công pháp là cái gì? Đối ứng công pháp chính là hắn bây giờ bày biện ra đến chân hư. Lấy thật cùng hư đến hiển hóa lập tức nói, lập xuống đối ứng nhân quả cùng tạo hóa, luân hồi cùng thiên mệnh, thật sự là thật, hư chính là hư, cực hạn trạng thái dưới liền có thể chân hư chuyển hóa. Bởi vì vô luận là sống tại thật hoặc là hư, đều là sống ở lập tức, trải qua Thiền Lam tiểu tinh linh chỉ điểm. Tô Ly có đốn ngộ, mà trải qua dạng này một phen đốn ngộ về sau, Tô Ly rốt cục có được đạo thống của mình, là nói, cũng là thống lĩnh địa vị thống trị địa vị nói, đây chính là đạo thống. Tô Ly lắng đọng hồi lâu, sau đó hắn yên lặng chuyển hướng kia một cái mênh mông lại băng liệt luân hồi điện. Một cỗ kinh khủng đạo thống ý chí ngưng tụ, lên, ngưng, thời gian quay lại, oanh, đáng sợ luân hồi điện đột nhiên ở giữa một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí so trước đó còn càng thêm khí thế rộng rãi, càng thêm rung động uy vũ bá khí. Tình huống như vậy để Tô Vong Trần thấy hãi nhiên thất sắc, đồng thời Tô Vong Trần cũng thật sâu nhíu mày. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Tô Vong Trần nhịn không được dò hỏi, thanh âm của hắn đều có chút rất nhỏ run rẩy. Phải biết Tô Vong Trần năng lực nội tình cơ hồ tương đương với trước đó Tô Ly, nhưng Tô Vong Trần y nguyên như thế động dung, đủ để thấy lần này Tô Ly cải biến chi đáng sợ. Không chỉ có là Tô Vong Trần rung động, lúc này chỉ sợ là bất luận cái gì tồn tại đều muốn rung động, đều muốn sợ hãi, đều muốn tim đập nhanh cùng bất an. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly rốt cục ngưng tụ ra đạo thống, rốt cục đem sống ở lập tức, sống ở hiện thực lột xác thành vì sống ở lập tức, sống ở chân hư. Chân hư không phải hư ảo, mà là hiện thực cùng không phải hiện thực, không phải hiện thực chính là hư ảo, mà hiện thực chính là chân thật. Đây là nói thuế biến, mà dạng này thuế biến đến từ cái gì? Đến từ Hoa Thái Sơ nói chi lĩnh vực quà tặng, đến từ kia 20.000-6.000 năm lắng đọng. Kia 20.000-6.000 năm, chính là Tô Ly chân chính nói, nhưng là như vậy nói, y nguyên còn thiếu rất nhiều. Khi bước vào đạo thống cấp bậc tầng lần về sau, Tô Ly thăm dò đến đáng sợ một góc của băng sơn. Bởi vì tại hiện thực, hắn là một cái khí công không nhập môn thái kê. Ý vị này, nếu như muốn liều thực lực, kia cái gọi là tượng tầng đều là lấy hiện thực cắt vào. Hắn nội tình quá kém, cái này đã vô so chí mạng, cũng đã không cách nào đền bù. Như vậy, có biện pháp giải quyết sao? Có, mà lại thế giới này người dùng qua, mà lại một mực tại dùng. Đó chính là, tìm quay lại, trong hiện thực, Tô Ly chính là người bình thường, ngay cả khí công đều học không được, hoàn toàn bất đắc dĩ còn đem mình bán cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Đây là hắn ban sơ hiện thực, trong thời gian này, hắn cầm tới qua một cơ hội, mở ra thời không đứt gãy, trở lại hiện thực 3 năm trước đây, nhưng là hắn vẫn không có tích lũy đến cái gì hiện thực nội tình. Dùng đều là cái gọi là siêu năng lực hoặc là bộ phân hệ thống năng lực. Cái gọi là huyền thuật thông linh cũng đến từ huyền tâm ảo diệu quyết, đối ứng huyền thuật, cái này đồng dạng đến từ truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Đồng dạng là giả, giả kết quả tựa như là kia Hạ Cửu Kiếm cầm Trảm Tiên Phi đao đối chiến đồng dạng. Tại tương lai tất nhiên sẽ gặp được thật, sau đó bị dây, hắn lấy thủ đoạn như vậy đối phó Hạ Cửu Kiếm, tương lai cũng tất nhiên sẽ có người lấy thủ đoạn như vậy đối phó hắn. Cho nên, thủ đoạn như vậy muốn từ giờ trở đi ứng đối. Hệ thống tất cả công pháp không phải là không tốt, không phải không cường đại mà là hắn, đức không xứng vị, bởi vì không phải là của mình, mới có thể quán đỉnh truyền thụ, bởi vì Tô Ly mình không có những năng lực này, mới có thể bị hệ thống thêm điểm tặng cho, không ngừng mạnh lên, đây là nhanh chóng mạnh lên đồng thời cũng tăng thực lực lên phương thức. Nhưng là, những vật này đều không phải Tô Ly mình, hệ thống được không? Tuyệt đối là tốt lắm. Tựa như là hắn Tô Ly không cường đại cho nên vô hạn chế tạo trang bị đem Tô Ly võ chứa vào đồng. Dạng, nhưng là trang bị bản thân không phải Tô Ly thực lực. Một ngày nào đó, hắn sẽ gặp phải những cái kia dựa vào thực lực bản thân mà không phải trang bị người. Khi đó, hắn ứng đối ra sao? Cái này đáng sợ nhân quả thăm dò đến thời điểm. Tô Ly liền biết, cái gì mới là thượng tầng. Cái gọi là thượng tầng, chính là thực lực bản thân vận dụng thượng tầng. Kim Bào không phải thượng tầng. Thất Thải Hoàng cũng đồng dạng không phải thượng tầng. Cái gì là thượng tầng đâu? Là sẽ không đem Hồng Hoang Pháp Bảo làm pháp bảo đám người kia. Bởi vì bọn hắn biết, đây đều là hư. Hồi lâu sau, Tô Ly thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta hiện tại rất yếu. Tô Vong Trần nói, ngươi lại vách sai, ta cảm giác, ngươi bây giờ một đạo ánh mắt có thể giết chết ta. Tô Ly nói, giết không chết, ánh mắt ngưng tụ ra sát cơ là hư. Cho nên ta không có cách nào dùng thủ đoạn như vậy giết chết ngươi. Nhưng là ta có thể dùng khí công giết chết ngươi. Rõ chưa? Tô Vong Trần kinh ngạc nói. Khí công? Khí công kia cặn bã lợi hại như vậy sao? Tô Ly nói. Sư phụ ta Hoa Thu Đạo. Dùng chỉ là tiểu thuật pháp. Nhưng là tại cái này bên trong so 3.000 đại đạo đều không kém bao nhiêu. Thậm chí mạnh hơn. Ngươi cảm thấy khí công sẽ là cặn bã. Ta vừa rồi một quyền. Liền đi là khí công ngưng tụ. Ngươi thử nhìn một chút. Tô Vong Trần nghe vậy, tâm thần chấn động, lập tức trầm ngâm một lát, đưa tay một quyền, oanh, hư không đều trực tiếp nổ tung. Tô Vong Trần hãi nhiên, lập tức đốn ngộ cái gì. Xong, Tô Vong Trần lập tức vô so hối hận. Tô Ly nói, cái gì xong rồi? Tô Vong Trần nói, kia 3 năm, chúng ta trở lại xuyên qua trước đó 3 năm, nên đau khổ tu hành hiện đại công pháp. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Triệt để xong đời, Tô Ly nói, người giác ngộ còn không kém nhưng là chúng ta có đồ vật là thật. Chúng ta bây giờ đạo thống là thật, luân hồi là thật, luân hồi thật là thật. Bởi vì trong hiện thực có Vong Trần Hoàn, đó là thật, mà lại tại trong tay của chúng ta. Hiện tại đã biết rõ sao? Tô Vong Trần nói, cho nên hồ thần mạnh, là bởi vì hắn cọ công đức giao dịch sứ giả nhân quả lại không tự biết. Tô Ly nói, tầm mắt của ngươi cạn. Ta ý nghĩ là ta muốn mở luân hồi tìm trí nhớ kiếp trước. Không chỉ có là kiếp trước, trước kiếp trước, luôn có một thế ta, nhất định sẽ là một cái người tu hành. Chỉ cần tìm được một đời kia ký ức, ta liền có thể đồng dạng là một tên mấy ngàn năm luân hồi già. Người tu hành, thậm chí nếu như khả năng, ta muốn một mực đi lên ngược dòng tìm hiểu, ta chính mình trưởng khống luân hồi, ta muốn về hiện đại 6.000 năm trước đi tu đạo. Lợi dụng hiện thực chơi hắn nhóm, đồng thời trực tiếp tại hiện thực ngăn cản chưa tới đáng sợ quy khư hạo kiếp. Đây mới là mặt khác một đầu đường ra, không phải chúng ta tiên thiên yếu thế, làm cực kỳ, Tô Vong Trần trầm tư cực kỳ lâu, một hồi lâu mới nói, có lẽ, chúng ta có thể tu hành ngự kiếm thuật, hoặc là từ hoa hạ cổ lão đạo chủng lĩnh ngộ ra phương pháp tu hành. Ở cái thế giới này tu hành, quật khởi, cũng giống vậy là có khả năng, Tô Ly nói, quá ngây thơ, bọn hắn đã đè chết tấn thăng thông đạo, phong tỏa tất cả, cửa. Cho nên không có khả năng lại có nói lập ra, bởi vì chúng ta nếu là lập một cái gì cổ quái kỳ lạ nói, kia là không có vấn đề, nhưng là ngươi nếu là lập hoa hạ bên kia tu hành chi đạo, lại không được, bất quá kỳ thật vấn đề không lớn, bởi vì chư thiên tiểu thế giới bên trong ngược lại có thể tu hành. Ta chuẩn bị sáng tạo cùng loại hiện thực chư thiên tiểu thế giới, tu hành quyền ý, tu hành kiếm ý, tu hành thương ý hết thảy, Tô Vong Trần nói. Ngươi để cho ta tới khảo thí cái này, lần này, đem ta triệt để kéo xuống nước, thứ này không biết liền thôi, biết liền như là như nghẹt ở cổ họng, thẻ phải khó chịu, đây chính là thật cùng hư a. Cho nên ngươi là lấy thật phá ta hư, cho nên một chiêu liền có thể đánh chết ta, tương phản, ta lấy hư đánh ngươi thật, căn bản là không tổn thương được ngươi. Tô Ly nói, chúc mừng ngươi ngộ, Tô Vong Trần nói, cái này nếu là còn không thể lĩnh ngộ lời nói, kia đích thật là quá phế. Tô Ly nói, nhưng là lĩnh ngộ về sau, vẫn là không thể tùy ý sử dụng, bởi vì đây là đạo của ta mà không phải ngươi, ngươi cũng không có khả năng cùng ta đồng đạo. Tô Vong Trần thở dài, đích xác, bất quá không quan hệ, cái này chung quy là chuyện tốt, nhưng cứ như vậy, ngươi quả nhiên là xong đời, ngươi đã bại lộ a trước ngươi cùng Hạ Cửu Kiếm một trận chiến thời điểm. Hơn phân nửa đã bại lộ a. Tô Ly cười nói, cái này ngược lại là không sao, mà lại cũng không có bại lộ. Ta chính là đang tìm tòi bên trong, mà lại ta bày biện ra đến, xác thực cũng là đánh cỏ động rắn, nhưng lúc ấy ta không có lĩnh ngộ, cho nên ta sẽ một mực bày ra chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Sẽ không tiến thêm một bước thuế biến, chính là để lòng của bọn hắn treo tại vực sâu một bên. Thời thời khắc khắc kiêng kỵ cái chủng loại kia, vừa vặn, nếu như ta bỗng nhiên không tái sử dụng năng lực như vậy, người khác liền sẽ biết ta đã ngộ, khi đó mới thật không tốt lắm, Tô Ly nói. Lại nói, tốt, ngươi có thể đi trở về, về phần như vậy nhân quả, ngươi có thể chạm cũng có thể không chạm, kỳ thật quan hệ không lớn, ta cũng chỉ là giác ngộ mà thôi, mà lại, ta lần này, chuẩn bị cùng Mộc Vũ này cùng một chỗ, hào hào đi thể ngộ một chút cái này cái gọi là thông thiên tháp thiên nữ thế giới. Đồng thời, bởi vì lấy chân hư đạo thống mà vào chân hư, ta muốn nhìn một chút, sẽ có cái dạng gì cự đại nhân quả hiện ra, mặt khác. Tại chân hư bên trong, thủ đoạn như vậy ta sẽ toàn bộ thi triển đi ra. Trực tiếp khuấy động phong vân, muốn nhìn ở trong đó đến cùng có cái gì đại năng tồn tại ở phía sau. Trưởng khống hết thảy, Tô Ly ngữ khí phá lệ mãnh liệt, cũng phá lệ tự tin. Tô Vong Trần trầm tư một hồi lâu, mới thoải mái nói, phần này ký ức ta chạm, ta không liên lụy, thà có thể tạm thời cái gì cũng không biết, cũng tốt hơn gánh vác cái này. Mặt khác, người thật phải cẩn thận. Ngươi gần nhất thuế biến qua hung tàn, ở trong đó cảm giác có chút dị thường. Ta không biết cụ thể nhân quả, nhưng là ta bản năng cảm thấy không phải rất thích hợp. Có lẽ có còn lại truyền thừa ở bên trong, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, ngươi muốn lưu tâm sẽ hay không bị gieo xuống lồng giam. Mặt khác, nếu như là một điểm nhân quả giá trị, có phải là thật hay không đối ứng thời không tỏa hồn tháp? Cũng muốn lưu tâm một chút, ân, nói đến thế thôi đi, ta đi trước thông thiên tháp. Ta mở không được chân hư thể ngộ, cho nên cũng chỉ có thể đi đầu một bước. Còn nữa, chuyện này trước thu, đừng nói cho hồ thần. Hắn lồng giam không ít, sợ nhất thời thật trúng chiêu. Bí mật này bại lộ cũng quá chí mạng. Tô Ly nói, ta biết, Tô Ly nói, suy nghĩ khẽ động, thân ảnh của hai người đồng thời trở lại luân hồi điện chỗ. Trước đó đặc thù giao lưu, Tô Ly trực tiếp mở mộng cảnh, dạng này không dẫn dắt nhân quả. Đồng thời, Tô Ly cũng không nghĩ Mộc Vũ Tố cuốn vào trong đó. Cho nên hắn không có để Mộc Vũ Tố biết được tương quan. Chân hư, chỗ có nhân quả, lúc này Tô Vong Trần cùng Tô Ly lại xuất hiện về sau. Tô Vong Trần cũng không có chào hỏi gì. Thân ảnh khẽ động liền biến mất. Đồng thời, rời đi sát na, nó trên thân mộng cảnh tin tức cũng tiêu tán. cái này liền cho thấy hắn đối ứng nhân quả cũng đã trực tiếp chặt đứt. Khác, phi thường cảm tạ Thư Hiếu, tóc trắng tinh tinh, Thư Hiếu 20.200.829.172.346.790. Sông quần áo cỏ ruộng, các 3.000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ Thư Hiếu, kính phù hộ người, ta không biết lấy vật gì biệt danh, thủy mặc bên trong thoải mái, chấm một giọt mùi mực. Thư Hiếu 20.211.103.172.507.326. Các 1.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 742 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Vong Trần rời đi về sau, Tô Ly lúc này mới nhìn về phía Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố còn đắm chìm trong đối với hiện đại ký ức trong hồi ức, đối với quá khứ hơi xúc động, biểu hiện như vậy, cũng tại Tô Ly phán đoán phạm vi bên trong, bất quá bởi vì lĩnh ngộ chân hư đạo thống, Tô Ly nhìn vấn đề ánh mắt lại lộ ra không giống. Cho nên tại lấy, đến hư, ánh mắt đối xử Mộc Vũ Tố thời điểm, Tô Ly phát hiện Mộc Vũ Tố vẫn là không tồn tại. Nhưng là lấy, trí chân, ánh mắt đối xử Mộc Vũ Tố thời điểm, Mộc Vũ Tố lại ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Tựa như là thời khắc khắc lơ lửng không cố định. Loại tình huống này cùng lúc trước Mộc Vũ này, thậm chí là bây giờ Mộc Vũ này tình huống giống nhau. Như đúc, bất quá vấn đề này, Tô Ly tại trước đó một mực thúc thủ vô sách, nhưng là bây giờ lại không phải như thế. Phải giải quyết đã không phải là việc khó gì, nhưng là Mộc Vũ này cùng Mộc Vũ Tố lấy dạng này trạng thái tồn tại. Bản thân cũng là có nguyên nhân, tại nguyên nhân này còn không có bày biện ra đầu mối trước đó. Tô Ly sẽ không dễ dàng cải biến loại này mệnh cách. Tô Ly, trí nhớ của ta khôi phục rất nhiều, mà lại một chút không liên hệ ký ức cũng hoàn toàn bị loại bỏ. Bị đánh vào trong mộng cảnh, Mộc Vũ Tố đề cập tình huống của nàng, cũng không khỏi có chút thổn thức. Tô Ly cười nói, cảm giác, có phải là, cảm giác này là mà hôm qua không phải, phảng phất giống như mộng ảo hiện thực. Mộc Vũ Tố lập tức nhu thuận gật đầu nói, ân, đúng vậy. Bất quá cũng bởi vì lần này mà đột phá hạn mức cao nhất. Thực lực tiến bộ rất nhanh đâu. Tô Ly nói, nhưng là ngươi loại tình huống này kỳ thật cũng không ổn định. Muốn ổn định lại sao? Ổn định lại về sau. Ngươi thậm chí có thể không ở lại Thanh Đế Cung. Có thể tùy thời đi làm ngươi mình thích làm sự tình. Mộc Vũ Tố nói, như thế ngươi có thể hay không không vui? Hoặc là nói sẽ thất vọng? Tô Ly nói, chắc chắn sẽ không a. Mấu chốt hay là chính ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi. Ta bên này kỳ thật cũng còn tốt. Ngươi yên tâm, ta khẳng định là sẽ không lừa gạt ngươi. Mộc Vũ Tố nói, vậy vẫn là bản thể lưu lại. Lấy phân thân ra ngoài đi. Nếu như chỉ là hồi báo Diêu Quang Thánh Địa lời nói. Bản thể phân thân kỳ thật đều giống nhau. Nhưng là phân thân còn có chạy trốn chỗ trống. Bản thể lời nói, một khi liên lụy đến cái gì nguy cơ cùng lồng giam. Chính ta xảy ra chuyện ngược lại là không quan hệ. Nếu là liên lụy ngươi ta liền thật là vạn phân hổ thẹn. Dù sao, ngươi cũng không phải vẻn vẹn ngươi tự mình một người. Ngươi còn có phía sau các người chơi muốn dẫn đâu. Tô Ly cười nói, kỳ thật ngươi khỏi phải lo lắng nhiều như vậy. Mộc Vũ Tố nói, tính tình một mực chính là như vậy. Giống như cũng đổi không được. Kỳ thật ta cũng biết mình có rất nhiều vấn đề. Cũng tổng là muốn đổi. Thế nhưng lại luôn luôn không đổi được. Tô Ly nói, khỏi phải đổi. Bất quá trí nhớ của ngươi cũng không hoàn thiện, ta trước đó cũng chỉ là thử làm như vậy mà thôi. Muốn ổn định lại, còn phải uống một chút quên hồn canh cũng chính là mạnh bà thang. Đồng thời một lần nữa bao trùm một phần ký ức, dạng này liền ổn định. Mộc Vũ Tố nói, mạnh bà thang, cái này sẽ đem ngươi quên mất sao? Nếu là, vậy ta không muốn uống. Tô Ly nói, sẽ không, sẽ có tính nhắm vào ký ức thiết lập lại. Đây là chính quy, ta trước đó làm sự tình. Chỉ là chân hư bên trong dẫn dắt, không hoàn toàn chân thật. Mộc Vũ Tố không hiểu nhiều lắm, nhưng là rất ngoan đáp ứng. Kỳ thật ở trong đó dẫn dắt đích xác rất lớn, nàng cũng không phải là không rõ, nhưng bởi vì tín nhiệm, cho nên cũng không chút do dự. Tô Ly ôn nhu nói, ngươi đi theo ta đi. Tô Ly nói, mang theo Mộc Vũ Tố đi tới Vọng Hương Đài chi địa. Lúc này, Hoa Thủy Yên cũng một người tới, về phần nói Hứa Cầm ba người, lúc này có phải là trôi qua tốt Tô Ly không xác định. Nhưng là có thể xác định, kinh nghiệm của bọn hắn nhất định cả đời đều khó mà quên được. Ngươi là muốn làm một thứ gì sao? Hay là có kế hoạch gì? Ta luôn cảm thấy ngươi bỗng nhiên ở giữa liền trở nên khác biệt. Càng thần bí, càng cường đại, cũng càng thêm không chân thực. Hoa Tử Yên nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly nói, ngươi có thể nắm chắc quên hồn canh bộ phân nhân quả a? Ta cần ngươi đem quên hồn canh định chế, thanh trừ nàng một bộ phân ký ức, chính là tại Hoa Hạ tổ địa kia một bộ phân ký ức. Sau đó một lần nữa bao trùm một tầng ta cung cấp Hoa Hạ tổ địa kinh lịch ký ức. Ta trước đó khảo nghiệm qua, không có quên hồn canh lời nói, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Hoa Tử Yên trầm ngâm nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Trước ngươi khảo thí ta không sai biệt lắm cũng biết, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái vì cái gì ngươi không đi mình luân hồi hệ thống. Bây giờ xem ra, ngươi là tại khảo thí lồng giam. Tô Ly nói, những này cụ thể một lời khó nói hết. Ngươi cảm thấy có khó khăn gì địa phương sao? Hoa Tử Yên nói, không có, chỉ là bởi vì Mộc Vũ Tố thể chất cùng mệnh cách cực đặc thù. Cho nên ngược lại không phải là rất tốt khống chế, nhưng vấn đề không lớn. Tô Ly nói, chỗ khó ở đâu? Hoa Tử Yên nói, Hoa Hạ tổ địa ký ức hẳn là cùng một phương thế giới này bên trong 20.000 năm trước ký ức tương hỗ. Xen kẽ, Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, không sao, liền trực tiếp toàn bộ rửa đi đi. Lấy Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống đến thanh trừ. Thanh trừ chính là cùng Hoa Hạ tổ địa tương quan ký ức. Sau đó đem 20.000 năm trước ký ức toàn bộ lấy ra để ở một bên. Ta xem một chút, về sau ngươi làm xong sau. Ta đem những ký ức này sửa sang một chút, một lần nữa lắp trở lại. Dạng này liền không có vấn đề gì. Hoa Tử Yên nói, xem ra, ngươi so ta cái này Diêm Vương còn muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Tô Ly nói, không. Ta chỉ là lĩnh ngộ một chút đạo thống mà thôi. Dù sao, ta là lập đạo người. Hoa Tử Yên nói, ngươi câu nói này nói đến rất tốt. Xem ra ngươi lại có đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Ly cười nói, cùng vui, cùng vui. Đương nhiên, kỳ thật đột phá cũng không nhất định là chuyện tốt. Hoa Tử Yên nói, ngươi xem một chút. Cái này nói là tiếng người a. Tốt, không cùng ngươi ba hoa ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Mộc Vũ Tố ngươi qua đây. Mộc Vũ Tố nghe vậy. Cũng lập tức đi tới Hoa Tử Yên trước người. Hoa Tử Yên cười nói, ngươi cũng chớ khẩn trương, liền buông ra thể xác tinh thần liền tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định là sẽ không khi dễ ngươi. Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, ta biết, nói, Mộc Vũ Tố lại có chút chần chờ nói. Diêm Vương, Hoa Tử Yên tỉ tỉ, ta muốn hỏi một chút, ta cùng Mộc Vũ này đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hoa Tử Yên hơi chần chờ, nói, ta không rõ ràng lắm cái này. Nhưng là ta hẳn là tương đối xác định, ngươi chính là Mộc Vũ này hoặc là nói Mộc Vũ này chính là ngươi. Nhưng là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, đích thật là không rõ ràng ở trong đó nhân quả, mà lại như chuyện như vậy. Mộc Vũ Tố ngươi phải nhớ kỹ chính là nếu như ngươi không cách nào xác định một phần nhân quả. Cũng một mực tìm không thấy đáp án, chính là mình còn không có đạt tới tiếp nhận dạng này nhân quả thời điểm. Cho nên cũng không cần vội vàng, cũng đừng cưỡng ép đi đụng vào những này. Dạng này tất nhiên sẽ bị tổn thương, khi vững tin mình có đầy đủ tự tin, hay là người dạng này nhân quả một mực xuất hiện tại bên cạnh ngươi thời điểm. Khi đó, đây hết thảy mới xem như thời cơ chín muồi, mới có thể đụng vào. Trước mắt mà nói, ngươi tồn tại, nhưng là Mộc Vũ này nhưng không có tồn tại, cái này liền mang ý nghĩa. Phần này nhân quả tạm thời không thích hợp đụng vào. Mộc Vũ Tố nghe vậy, khom người thi lễ một cái, cảm kích nói. Đa tạ Hoa Tử Yên tỉ tỉ chỉ điểm, ngữ tố thụ giáo. Hoa Tử Yên nói, kỳ thật trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là ngươi, một mực cũng không hề biến hóa. Ân liền không nói nhiều, tới đi. Mộc Vũ Tố lập tức rất nghe lời đi theo. Rất nhanh, Hoa Tử Yên liền xuất ra chế tác tốt quên hồn canh, mà Mộc Vũ Tố cũng không do dự toàn bộ uống vào. Sau đó, Hoa Tử Yên trực tiếp để Mộc Vũ Tố tiến vào trong luân hồi. Tại lục đạo luân hồi bên trong trải qua một cái vừa đi vừa về sau. Hoa Tử Yên đem Mộc Vũ này lần nữa triệu hoán trở về. Lúc này, Tô Ly cũng đem chuẩn bị kỹ càng ký ức đánh trước nhập một bộ phân quá khứ. Đây là Mộc Vũ Tố ở kiếp trước Hoa Hạ tổ địa kia một bộ phân ký ức. Sau đó, Mộc Vũ Tố mặt khác một bộ phân ký ức cũng chính là từ 20.000 năm trước đến bây giờ ký ức. Tô Ly thì trực tiếp hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh ký ức lĩnh vực. Ở phía này ký ức lĩnh vực bên trong, Tô Ly bắt đầu minh tưởng, lấy chân hư chi đạo thống quét hình một phen về sau. Lại thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng một phen, tại ở trong đó, minh lộ ra một chút không hiểu thấu ký ức pha tạp. Nói cho cùng những này chính là lồng giam, dùng còn lại phương pháp là quét không ra, nhưng là lấy Tô Ly mình chân hư đạo thống đến xem. Tựa như là một cái khảo thí thật giả nhất trực quan đồ vật đồng dạng. Một chút liền quét ra, cho nên, những này, hư, đồ vật, tại Tô Ly thật đạo thống bên trong, không chỗ che thân, phát hiện về sau, Tô Ly cũng không chút do dự vận dụng 3.000 đại đạo đến đem nó chém dụng. Dạng này một phen thanh lý về sau, Tô Ly lại lấy chân hư đạo thống nhiều lần quét hình mấy lần. Xác định không có vấn đề về sau, Tô Ly mới đưa Mộc Vũ Tố ký ức lĩnh vực lần nữa bao trùm hướng Mộc Vũ Tố. Cứ như vậy, Mộc Vũ Tố vấn đề liền triệt để biến mất. Quả nhiên, như vậy thao tác về sau, Mộc Vũ Tố hạn mức cao nhất tiến thêm một bước đánh vỡ. Không chỉ có như thế, Mộc Vũ Tố toàn thân đều tiêu tán ra một tia kim quang nhàn nhạt khí tức. Đây là đánh vỡ Kim Bảo Vương phong tỏa cùng lên cao thông đạo. Tô Ly nhìn thấy dạng này dấu hiệu, lập tức liền minh bạch, hắn trực tiếp phá mất những cái kia Kim Bảo Vương thượng thăng phong tỏa thông đạo. Hay là giả thuyết, nếu như nói có một loại nào đó đáng sợ phong tỏa ngăn cản hết thảy. Như vậy Tô Ly lúc này chính là đem dạng này phong tỏa mở ra. Thủ đoạn như vậy, đã không cách nào lời nói nó cụ thể cường đại đến mức nào. Cái này không chỉ là cường đại, mà lại tuyệt đối sẽ gây nên gió tanh mưa máu, nhưng là Tô Ly nhưng cũng sẽ không thật tại ngoại giới. Hiển hóa những năng lực này, là lấy, Tô Ly đưa tay ngưng tụ một chút hư ảo ký ức. Một lần nữa tạo ra tại Mộc Vũ Tố trong trí nhớ. Thay thế trước đó hư ảo ký ức, cứ như vậy, xem ra Mộc Vũ Tố tất cả mọi thứ cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Bất kỳ cái gì kiểm trắc cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng trên thực tế, nó nội tình cũng đã đổi mới thay đổi. Chính là nói, lồng giam lần nữa hiện ra, nhưng là lồng giam đã không phải là địch nhân lồng giam, mà là Tô Ly bất trước địch nhân lồng giam chế tạo lồng giam. Mà cái này lồng giam bản thân, vô luận là địch quân hay là phe mình, kỳ thật đối với Mộc Vũ Tố mà nói tạm thời đều là vô hại. Đều là hạn chế trên đó hạn cùng tấn thăng thông đạo mà thôi. Dạng này liền không đến mức dẫn dắt to lớn nhân quả. Trừ cái này bên ngoài, còn lại hết thảy Tô Ly đều toàn bộ xử lý, không có để lại mảy may tì vết. Những này làm xong sau, Mộc Vũ Tố rất nhanh liền triệt để thanh tỉnh. Thanh tỉnh về sau nàng tình cảm càng chân thực một chút, cũng càng hừng hực một chút. Lập tức liền tình cảm bộc phát, trở nên vô nhiệt dung riêng tình. Thậm chí, nó đều nghĩ muốn lấy thân báo đáp, đem mình triệt để giao cho Tô Ly, lấy biểu đạt mình lòng ái mộ. Một màn này, để Hoa Tử Yên đều cảm thấy Tô Ly hơn phân nửa là dùng một chút bỉ ổi tiểu thủ đoạn. Tô Ly chỉ cảm thấy mình vô cùng oan uổng, tựa như là ngăn chặn ống nước bị thanh trừ trong đó một ít trầm tích tạp chất về sau tất nhiên sẽ dòng nước tăng lớn đồng dạng. Tô Ly thật sự rất oan uổng, mà lại dưới mắt Mộc Vũ Tố hiển nhiên cũng là không thích hợp hợp đạo. Cứ việc thể chất của nàng ngược lại thích hợp nhất hợp đạo. Tô Ly ôn nhu cự tuyệt Mộc Vũ Tố yêu cầu, ngược lại cho một chút an ủi cùng hứa hẹn. Dạng này, quan hệ của hai người ngược lại càng thêm thân cận thân mật rất nhiều. Mộc Vũ Tố cũng đặc biệt vui vẻ, mà Hồ Tử Yên thì nhắc nhở, ngươi không tham dự thông thiên tháp thí luyện sao? Giống như nó mở ra thời gian còn lại không nhiều, đến lúc đó quan bế về sau, liền không cách nào lại đi vào tham dự. Tô Ly cười nói, không có việc gì, ngươi cùng Mộc Vũ Tố tại cái này bên trong đợi một hồi. Hoặc là mang nàng nhìn xem Hứa Cầm bọn hắn, ta xử lý một chút việc nhi về sau liền đến, đến lúc đó, ta cùng Mộc Vũ Tố cùng một chỗ lại vào luân hồi. Ngươi thông qua luân hồi đem chúng ta đưa vào thiên nữ thế giới là được. Hoa Tử Yên kinh ngạc nói, dạng này cũng được. Tô Ly nói, dạng này thật có thể thực hiện. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao thao tác. Hoa Tử Yên nói, tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi. Rời đi luân hồi điện về sau, Tô Ly liền đi tới Đông Thái Sơn thần vực. Sau đó, Tô Ly triệu hồi ra Thiển Lam tiểu tinh linh, có một số việc đặc biệt trọng yếu. Cho nên Tô Ly nhất định phải xử lý thỏa đáng, phải suy nghĩ cho kỹ, đặc biệt là cùng chân hư đạo thống tương quan tất cả mọi thứ. Đều tuyệt không thể khinh thường. Thiển Lam tiểu tinh linh bay sau khi đi ra, cũng đồng dạng nhiều lần đánh giá Tô Ly, trong mắt đẹp hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vẻ kỳ dị. Chủ nhân, ngươi cái này tiến bộ cũng quá khoa trương đi, vì cái gì liền bỗng nhiên bước vào thượng tầng khu vực đây? Đây chính là cấm kỵ nha. Thiển Lam tiểu tinh linh kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng có chút lo lắng. Chính nàng đề cập chân hư, mình ngược lại cũng không phải là đặc biệt hiểu. Tô Ly cười nói, tìm ngươi đến liền là có một số việc cần đi. Dạng này, ngươi bây giờ đại khái vẫn là không có vượt qua hạn mức cao nhất. Ta trước đánh dấu một chút, về sau ngươi liền có thể cùng ta bình thường giao lưu. Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất nói, ô ô ô, cục cưng lại bị ghét bỏ. Tô Ly nói, không có đâu, bởi vì sự tình có chút lớn, xử lý không tốt đâu. Tô Ly an ủi đồng thời, nhưng cũng trực tiếp lần nữa đánh dấu. Đánh dấu về sau, lần này hệ thống tựa hồ yên lặng một chút. Một hồi lâu về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh phát sinh một loạt biến hóa, trở nên thần bí mà phiêu miểu rất nhiều. Tô Ly vô ý thức liền muốn vận dụng chân hư đi nhìn, nhưng vẫn là nhịn xuống. Có chân hư về sau, hắn đã có thể tiến thêm một bước khống chế bất luận cái gì quán tính. Bất hủ Thiển Lam, Tô Ly bỗng nhiên hí hư nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Bất hủ Thiển Lam than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Tô Ly không có mở miệng, mà chỉ nói, ta rất nhiều lần nhìn thấy trên đỉnh núi tuyết nữ tử là ngươi sao? Bất hủ Thiển Lam bỗng nhiên nói, kia có trọng yếu không? Tô Ly thở dài, kia đích xác đã không trọng yếu. Tô Ly nói, lại nói, ngươi đã hiểu ta hiện tại trạng thái đi. Bất hủ Thiển Lam nói, chỉ có thể nói, hòa thái sơ cuối cùng vẫn là không cam tâm, cho nên lưu lại nhiều lắm. Đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt cũng không phải là chuyện tốt. Trưởng thành tốt nhất vẫn là một bước một cái dấu chân. Chân thật đi ra càng tốt hơn một chút. Tô Ly nói, ta cũng biết, nhưng là biết chính là biết, cũng không thể giả vờ như không biết. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi phen này vượt qua, trực tiếp bên trên cấp độ, đây là rất chuyện không tốt, cũng không phải là khó mà nói, mà là thức tỉnh quá sớm liền tương đương với trưởng thành sớm. Một đứa bé nếu là trưởng thành sớm, chính là rất chí mạng sự tình. Tô Ly thán một tiếng, nói, vậy bây giờ có thể làm sao đâu? Kỳ thật ta cũng không muốn biết, nhưng là bị Thiển Lam tiểu tinh linh đề cập chân hư về sau. Ngược lại trực tiếp liền đốn ngộ, đây là tự nhiên diễn hóa ra đến nhân quả. Điều này nói rõ, hơi mệt chút tích thật đến. Bất hủ Thiển Lam nói, cũng hẳn là lửa cháy thêm dầu, mộc vũ tố tồn tại hay là tạo thành một chút ảnh hưởng. Nguyên bản, mộc vũ này một chút đầy đủ ảnh hưởng chân hư, đã bị đánh vào giang sơn xã tắc đồ bên trong, sẽ không ảnh hưởng ngươi, lại không muốn hay là ra những chuyện này. Tô Ly trầm ngâm nói, không sai biệt lắm ta có thể hiểu được, cho nên ta nghĩ một cái phương pháp, không biết có thể làm được hay không. Bất hủ Thiển Lam nói, chúng ta là không có thể trở lại quá khứ, trước đó sở dĩ có thể trở lại xuyên qua 3 năm trước đây. Không phải ngươi trở về quá khứ, mà là kia quỷ thật chính là chân thật xuyên qua thời gian điểm. Tô Ly nghe vậy, có chút giật mình, nói, cho nên trên thực tế cái gọi là ngay lúc đó tương lai 3 năm, đều là sống ở thôi diễn bên trong đúng không? Bất hủ Thiển Lam nói, tại huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch kỳ thật cũng là thật, nhưng là xuyên qua thời gian điểm chính là 3 năm trước đó. Cho nên ngươi chỉ là trở lại ngươi nên trở về đến thời gian điểm, nên trở về đến hiện thực. Chúng ta hiện thực không có cách nào trở lại quá khứ, chí ít như thế đạo thống là không có ngưng tụ ra. Cho nên ngươi ý nghĩ hẳn là không thể được, nhưng là có thể hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Bởi vì luân hồi hay là cái này liền đại biểu niềm hy vọng. Tô Ly nói, ta biết, nhưng là ta nói không phải cùng thế giới này đồng dạng, trở lại quá khứ đi cải biến tương lai, mà là ta khôi phục kiếp trước cùng trước trí nhớ của kiếp trước. Dạng này được không? Bất hủ Thiển Lam nói, dạng này cũng là có thể. Cái này xưng là ký ức khôi phục, hoặc là thức tỉnh, cũng là một loại giác ngộ. Nhưng là như thế này liên lụy nhân quả quá lớn. Ngươi vốn là Tô Ly, nhưng khôi phục một đời trước, ngươi liền có khác biệt gia đình, thân phận khác nhau, khác biệt nhân quả hết thảy. Nói không chừng ngươi có thể là còn chưa hẳn là người ước hoặc là nữ nhân, có trượng phu. Ngươi khẳng định muốn kết quả như vậy sao? Luân hồi sở dĩ là luân hồi, cũng là bởi vì nó có hà khắc nhân quả dẫn dắt. Không niệm quá khứ mới có tương lai. Ngươi làm nhân hoàng nếu là đi tìm trí nhớ của kiếp trước lời nói, đó chính là chém không đứt lý còn loạn. Tô Ly nói, cho nên, ta này căn cơ cơ hồ liền không cách nào tại thượng tầng đánh cờ. Bất Hủ Thiền Lam ôn nhu nói, vì cái gì nhất định phải tại thượng tầng đánh cờ đâu? Ngươi bây giờ tại trung hạ tầng đánh cờ không là phi thường được không? Ngươi chính là lo lắng quá dài xa, hoặc là nói có đôi khi thấy quá dài xa ngược lại thoát ly thực tế. Ngươi cho rằng thật sự là thật sao? Đây chẳng qua là ngươi hiện giai đoạn nhận biết nhận định chính là thật. Thật cùng hư cũng có nhất định hạch tâm giới hạn sao? Đó cũng là không có. Mặc dù ngươi diễn hóa ra đến khí công đích xác có thể đánh giết Tô Vong Trần. Mặc dù đồng dạng hắn diễn hóa ra đến khí công khả năng cũng đồng dạng có thể đánh chết ngươi. Nhưng là đây chẳng qua là một loại định nghĩa. Nói như vậy, ngươi như kiếp trước có thể tìm hiểu ra một loạt đạo thuật phù lục. Như vậy ngươi bây giờ như thế điều kiện tốt như thế nào lĩnh hội sáng tạo không ra tốt hơn nói. Ngoại giới phong tỏa, nhưng là chính ngươi không có đem mình phong tỏa a. Hẳn là ngươi không cách nào từ nội bộ đột phá. Hẳn là giấy có thể bao bọc ở lửa, giọt nước còn có thể xuyên thạch, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, đây đều là rất dễ hiểu nhưng cũng rất trực tiếp đại đạo. Cái gọi là chân hư cuối cùng chỉ là nhất thời chân hư, mà khi thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, liền có thể không nhìn chân hư, khi đó pháp tắc đều từ ngươi đến định nghĩa, ngươi nói thật, chính là thật, ngươi nói hư, đó chính là hư, tựa như là thực lực ngươi bây giờ trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Ngươi cảm thấy kia một phương thế giới có thể ngăn cản ngươi tồn tại sao? Ngươi hư ảo thủ đoạn kia cũng đều là thật. Ngươi chân thực thủ đoạn, khả năng chưa hẳn có thể đối bọn hắn có hiệu lực vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn ngay cả giác ngộ như vậy đều không có. Bọn hắn chỉ thích hợp chơi bùn châu. Ngươi cầm thất thải lưu ly châu chơi bọn hắn khả năng cảm thấy thứ này căn bản cũng không phải là bùn châu, là sẽ không tán thành quy tắc của ngươi. Bọn hắn như không đồng ý. Ngươi thật kỳ thật cho dù là đem bọn hắn trấn áp, bọn hắn cũng y nguyên không đồng ý, kia thì có ích lợi gì đâu. Tô Ly nghe vậy, phảng phất giống như minh ngộ. Bất Hủ Thiền Lam nói, dạng này tiến bộ là tốt, nhưng là như vậy nói chi lĩnh vực hẳn là ta không thể cho ngươi a, là hoàn toàn có thể cho ngươi càng nhiều, thậm chí là xa siêu việt hơn xa hoa thái sơ, nhưng là kia thì có ích lợi gì đâu. Đốt cháy giai đoạn thật có thể cổ vũ a, ta tin tưởng. Hoa thái sơ cho ngươi những này, cũng là hy vọng hình thành chính ngươi tích lũy, mà không phải dẫn dắt tới trồng chất. Ngươi bây giờ liền xuất hiện trồng chất vấn đề, mà lại mỗi một lần đốn ngộ đều sẽ bị trồng chất. Từ mà xuất hiện phi thường đáng sợ thuế biến, cái này ngược lại đích thật là không tốt. Tô Ly trầm ngâm nói, kia nên như thế nào? Bất Hủ Thiền Lam nói, lập đạo, cùng, tại chân hư bên trong đi khảo thí, ngươi không phải lập chân hư sao? Đem dạng này hết thảy toàn bộ phóng thích đến chân hư thể ngộ bên trong thế giới bên trong. Có thể không chút kiêng kỵ dùng, dẫn dắt ra chỗ có nhân quả còn không sợ. Tô Ly nói, ta đích xác là chuẩn bị như thế đi làm. Bất Hủ Thiền Lam nói, không, ngươi không có hiểu ta ý tứ. Tô Ly nói, kia, ý của ngươi là, Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi cảm thấy Tô Vong Trần đầy đủ không kiêng nể gì cả sao? Tô Ly nói, không sai biệt lắm. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi cảm thấy hồ thần đầy đủ không kiêng nể gì cả sao? Tô Ly nói, cái này hẳn là cũng kém không nhiều. Bất Hủ Thiền Lam nói, không phải không sai biệt lắm, mà là kém rất nhiều rất nhiều, bởi vì bọn hắn ngay cả cơ bản trói buộc đều không có tránh thoát. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam nói, ai nói cho ngươi nhân chi sơ nhất định là tính bản thiện? Đây chẳng qua là dẫn đạo ngươi hướng thiện mà thôi. Nói như vậy, ngươi nhìn một chút tiểu hài tử. Không có thiện ác quan niệm thời điểm, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ phát hiện rất đáng sợ. Bọn hắn sẽ lấy giẫm chết rất nhiều con kiến mà cảm thấy thống khoái. Sẽ lấy tổn thương người khác mà cảm thấy hưng phấn. Liền xem như cha mẹ của bọn hắn, nếu như hắn cầm đồ vật đánh cho phụ mẫu kêu thảm. Bọn hắn sẽ phi thường vui vẻ. Sau đó kế tiếp theo làm như vậy, không cần phủ nhận, đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thu thập hơn 100 triệu phân số theo được đi ra 100% kết quả. Chính là tổn thương mang đến thống khoái, ngược đãi mang đến thỏa mãn. Tô Ly nói, cái này, tựa hồ có chút hắc ám. Bất Hủ Thiền Lam nói, cho dù là bị thiện ý dẫn đạo qua tiểu hài tử. Đã hiểu một chút không phải là quan niệm, nhưng là tỉ như nói con thỏ đáng yêu như thế. Nhưng là thịt thỏ ăn thật ngon, vậy liền ăn nhiều một chút đi. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam nói những này, để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là không trói buộc thiên tính. Không cảm thấy rất đẹp đồ tốt, nhưng thật ra là cực kỳ tàn khốc. Cho nên, tại chân hư thể ngộ bên trong khi một lần tội vực chi nguyên, nhìn xem sẽ là kết quả gì đi. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi đối Khương Loan có ý tưởng sao? Tô Vong Trần đối ngươi có ý tưởng sao? Hồ Thần đối hệ thống có ý tưởng sao? Hắc ám đồ vật thường thường không muốn đi đụng vào. Đây chính là người sở dĩ làm người căn bản. Nhưng ngươi dám buông ra trói buộc sao? Ngươi dám đem tất cả quyền hạn toàn bộ cùng hưởng ra để bọn hắn tùy thời có thể hoàn chỉnh thu huyện ngươi toàn bộ sao? Ngươi cũng không dám, mà ngươi phàm là dám. Như vậy đầy đủ lợi ích liền sẽ trở nên rất đáng sợ. Tô Ly trầm mặc, Bất Hủ Thiển Lam nói, đây không phải phân liệt các ngươi. Trước mắt mà nói chính là như vậy, mà lại bọn họ đích xác rất thực tình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ngươi dám đi cược sao? Tựa như là giữa bằng hữu liên quan đến tiền tài đồng dạng. Khi cái này kim tiền số định mức siêu việt cực hạn sức thừa nhận thời điểm, bằng hữu liền nhất định sẽ bất hòa, huynh đệ liền nhất định sẽ thành thù. Tô Ly nói, kia chân hư thể ngộ bên trong, khi ác vô, Bất Hủ Thiển Lam nói, đây chỉ là khảo thí chân hư thủ đoạn. Hồ Thần sở dĩ mạnh, một mặt là bởi vì hắn không chỉ có thiện, còn có ác, mà Tô Vong Trần cũng đã không có nhiều ác. Cái này kỳ thật đã là không phù hợp. Bây giờ ngươi, càng là không có cái gì ác. Không phải ngươi không có, mà là không có bày biện ra tới. Cho nên một mực chất đống, tựa như là hoa thái sơ như thế. Cuối cùng tích lũy ra toàn bộ đều là ác. Loại này ác, là một loại sát đạo, ẩn chứa tại nói chi lĩnh vực bên trong. Cái này sẽ ảnh hưởng ngươi. Để ngươi phẫn nộ, để ngươi cừu hận, để ngươi không còn là ngươi. Nhưng là cái này không phải lỗi của hắn, cũng không phải lỗi của ngươi. Hắn cũng không có tính toán ngươi, chỉ là để ngươi tỉnh táo. Nhưng là nói chi lĩnh vực bản thân lại không có không phải là quan niệm. Tựa như là hài tử đồng dạng, sinh khí nhất định sẽ nói ta muốn đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, lúc nói, bọn hắn cũng là thật tâm. Nếu như bọn hắn có hủy diệt năng lực, liền nhất định sẽ đánh chết ngươi. Dù là người này là phụ thân của bọn hắn cùng mẫu thân. Nhưng ngươi có thể nói cái này là tiểu hài tử sai lầm sao? Ngươi chỉ có thể cảm thấy là mình không có giáo tốt. Nhưng trên thực tế, đây là bản tâm một loại hiện ra. Thiện ác đều là tương đối. Chân hư cũng giống như vậy. Cho nên nếu như ngươi có thể như là lĩnh ngộ chân hư đồng dạng lĩnh ngộ thiện ác. Như vậy liền có thể đốn ngộ trí đạo. 3.000 đại đạo có thể dùng. Không phải 3.000 đại đạo bị định nghĩa vì siêu việt thiên đạo, mà là ngươi cảm giác đến bọn hắn siêu việt thiên đạo, mà là thế giới này tất cả tồn tại cũng cho rằng như vậy. Cho nên bọn chúng liền lợi hại như vậy, đây là đảo ngược nhân quả cùng nghịch hướng nhân quả, cho nên hư đến cực hạn chính là thật, luân hồi đều có, thần thoại hệ thống cũng là có thể có, nhưng là ngươi muốn rèn đúc chính ngươi hồng hoang thế giới, chế tạo chính ngươi thần thoại hệ thống. Tài liệu chính là thu thập từng cái chư thiên tiểu thế giới. Sau đó không phải khâu lại, mà là lấy thời gian trục đi định nghĩa bọn hắn nhân quả. Dạng này ngươi, mới là sống ở lập tức, từ cổ lão bàn cổ mở thiên nữ hoa tạo ra con người bổ thiên đều có thể. Đến sau tiếp theo vì Trung Hoa chi quật khởi mà đọc sách. Thậm chí ngươi cảm thấy tiếc nuối, ngươi có thể đi đền bù lục du châm đầu phượng tiếc nuối. Kia cũng có thể, mỗi một cái thế giới, nối liền cùng nhau. Hình thành một cái hoàn chỉnh hồng hoang chư thiên thế giới. Sau đó, mới có thể không ngừng hiện ra vô tận nhân quả cùng tạo hóa. Đã có thể bao dung, cũng có thể chiếu cố. Điểm này, chỉ có cùng loại với hồng hoang thể hệ đại thế giới mới có thể làm đến. Kỳ thật, điểm này hoàn toàn có thể tán thành hồng hoang thần thoại thế giới. Bất quá phía bên kia ngươi chúa tể không được, ta cũng dẫn dắt không được, bọn hắn cũng sẽ không để quyền. Mà lại nội bộ tranh đấu tính toán cũng thực tế quá tối đen, quá khủng bố, cho nên cũng không cách nào tán thành. Mặt khác, thượng tầng đánh cờ nội đấu đích xác tồn tại, mà lại quá mức hắc ám cùng tàn khốc, cho nên ngươi bây giờ tấn thăng thượng tầng, thật chính là đang tự tìm đường chết. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ngưng tụ ra, cùng ngươi hảo hảo giao lưu một phen. Tô Ly nói, kia đã ngưng tụ ra chân hư, lại nên xử lý như thế nào đâu? Bất Hủ Thiển Lam nói, luyện hư hợp đạo A, đánh vào đạo thống của mình bên trong, một lần nữa cô đọng một phen cảnh giới liền tốt, dạng này cảnh giới phản mà lui bước, nhưng là chiến lực đại trướng, tương đương với niết bàn trùng tu. Tô Ly trầm ngâm nói, Thiển Lam, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi, đã từng nếu là có như thế nghe lời, lại nơi nào có bây giờ những này yêu thiêu thân. Được rồi, quá khứ đã là quá khứ. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, vô luận hiện thực hoa hạ 6.000 năm trước xảy ra chuyện gì, Ngươi phải hiểu được, quá khứ ngươi có thể làm đến, bây giờ điều kiện như vậy cũng giống vậy có thể làm đến. Không nên cảm thấy tất cả cửa đều chắn chết rồi, không có khả năng, mà cho dù là thật chắn chết rồi, không phải còn có cửa sổ sao? Muốn đi vào khu vực hạch tâm, phương pháp gì không thể đâu. Hồ thần đều có thể hài lòng mát, ngưng tụ tế bào vũ trụ, ngươi không thể lấy chân hư ngưng tụ trở thành chân hư thiên nhãn sao? Thiên nhãn của ngươi đạo thống ném sao? Tô Ly nói, ngươi như thế quở trách ta, ta đột nhiên cảm giác được rất hạnh phúc. Bất hủ thiển lam nói, ta đi, Tô Ly nói, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Bất hủ thiển lam nói, ngươi cũng không biết ta là ai, ngươi suy nghĩ gì? Tô Ly nói, ngươi là Phương Nguyệt Ngưng. Bất hủ thiển lam bất đắc dĩ thán một tiếng, hí hư nói, hào hào thanh tỉnh một chút đại não đi, đi, bái bai, nói, bất hủ thiển lam biến mất. Sau đó kia một thân ảnh, hóa thành một mặt mộng bức thiển lam tiểu bảo bảo, người vẫn là người kia, nhưng là Tô Ly ngược lại buồn vô cớ không thôi. Cho nên, bất hủ thiển lam là ai? Vì sao đề cập, Phương Nguyệt Ngưng, bất hủ thiển lam ngược lại như vậy bất đắc dĩ? Tô Ly cảm thấy, đầu óc của hắn siêu cấp không đủ dùng, cũng không phải ngu xuẩn, mà là, tin tức này lượng chênh lệch quá lớn. Tô Ly một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem thiển lam tiểu bảo bảo. Mà thiển lam tiểu bảo bảo lấy lại tinh thần về sau. Có chút oán giận nói, chủ nhân ngài làm cái gì đây? Bất hủ thiển lam đều sinh khí. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ta cũng không có làm cái gì a. Chính là, ai, ta mẹ nó cũng là khổ a. Thiển lam tiểu tinh linh bất đắc dĩ nói, rất tức giận đâu. Được rồi, bất quá thiển lam tiểu bảo bảo không tức giận là được rồi. Chủ nhân, thiển lam tiểu bảo bảo lại biến thông minh nha. Chủ nhân không hiểu có thể hỏi tiểu bảo bảo nha. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, viên này lôi nhất định là ngươi nổ tung đúng không? Thiển lam tiểu tinh linh chớp mắt to, một mặt vô cùng đáng thương vô tội bộ dáng. Chủ nhân đang nói xâm a? Cái gì, cục cưng nghe không rõ. Tô Ly thở dài, ta vốn cho rằng, minh ngộ chân hư, có một cái đáng sợ thuế biến phương hướng, sau đó khôi phục một thế ký ức. Thức tỉnh đồng dạng mấy ngàn năm tích lũy nội tình dạng này ta cơ sở liền mạnh lên. Kết quả ý tưởng này bị đánh chết. Thiển lam tiểu bảo bảo nói. Đây là một cái phi thường tán ý nghĩ. Quả thực là có thể nháy mắt tích lũy mấy trăm ngàn nhân quả mang theo. Nếu như ngươi rất lợi hại ngươi đã từng tại sao lại chết? Tại sao lại nhập luân hồi đoạn mất chỗ có nhân quả đâu? Cho nên một lần nữa nhặt lên những này nhân quả là ghét bỏ chết được không đủ nhanh sao? Khó trách bất hủ thiển lam sinh khí. Tô Ly, lúc này, Tô Ly thật đúng là cũng không biết nên nói cái gì. Mấu chốt là, Tô Ly thật đúng là không có cảm thấy thứ này có vấn đề quá lớn. Mà lại, hoa hạ bên kia nhân quả dẫn dắt hẳn là so bên này càng đáng sợ sao? Bên kia không phải người bình thường cùng phổ thông tu sĩ ở giữa nhân quả sao? Tô Ly chần chờ, nhưng là rất nhanh hắn không sai biệt lắm nghĩ rõ ràng cái gì. Sắc mặt cũng là lập tức trở nên hãi nhiên mấy phân. Thiển lam tiểu tinh linh nói, bên kia nhân quả đối với bên này ngươi thật sự không đáng sợ. Nhưng là đối với bên kia ngươi đáng sợ. Căn cứ dạng này lý luận, bên kia nhân quả ở chỗ này cùng giải quyết bước hiển hóa. Hiển hóa ra ngoài trực tiếp liền để ngươi nổ xuyên. Ngươi dám ở chỗ này phục khắc bên kia chỉ nhớ kiếp trước. Vậy bên này diễn sinh ra đến nhân quả cùng bên kia đẳng cấp giống nhau. Bên kia nhân quả có thể đè chết bên kia ngươi. Bên này nhân quả liền có thể triệt để đè chết bên này ngươi. Ngươi đây không phải tìm đường chết là cái gì? Hoa Thái Sơ đưa cho ngươi nhân quả là bên kia tích lũy. Nhưng là hắn ở bên kia là vô địch, cho nên đưa cho ngươi là một cái kim sơn. Nhưng là thế nào dùng, làm sao khai phát chính là một cái vấn đề rất lớn. Tô Ly cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là liền là tình huống như vậy. Hắn tại hoa hạ bên kia nếu là chết rồi, vậy đã nói rõ, không phải người bình thường chính là tu hành nhân quả quá lớn ức hoặc là không có khiêng qua tới. Kia ở bên kia đều định ra tử vong kết cục lời nói. Ở chỗ này nếu là hắn đi thăm dò bên kia kiếp trước nhân quả. Bên này liền trực tiếp định một cái chí tử kết cục cho hắn. Đó mới là triệt để xong đời. Cái này nhân quả dẫn dắt đúng là như thế hung tàn. Hơn nữa còn hơi kém không cẩn thận liền đem mình chơi chết rồi. Nghĩ đến bất hủ thiển lam chỗ đề cập, lửa cháy thêm dầu, Tô Ly rốt cuộc minh bạch. Cái này hơn phân nửa chính là thượng tầng đánh cờ. Một cái nho nhỏ dẫn dắt, hắn liền vỏ chăn đi vào, hơi kém đem mình chơi chết. Tô Ly hít sâu một hơi, cả người cũng là vô cùng tê cả da đầu. Mấu chốt là hắn còn đem Tô Vong Trần kéo qua thương nghị một phen. Tô Ly trầm ngâm nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, trước ngươi ngược lại chủ động đề cập, đây là dẫn đạo, để cái này một viên lôi sớm tuôn ra đến. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cũng không tính đi, bởi vì ta cũng không biết đâu, bất quá hẳn là dẫn đạo không thể nghi ngờ, mà lại, cũng là để ngươi thể hội một chút thượng tầng chân chính đánh cờ đi. Bất quá tiến bộ của ngươi cũng thực tế là quá lớn. Nháy mắt xông ra xa như vậy, hơi kém đều kéo không trở lại, ngươi may mắn không có trực tiếp đi Vọng Hương Đài nhìn ngươi kiếp trước của mình đây là có thể nhìn thấy, cho nên, chỉ có thể nói là vạn hạnh, bởi vì điểm này, ta nghĩ cho dù là Bất Hủ Tiền Lam đều không ngờ đến ngươi sẽ bỗng nhiên xông ra xa như vậy. Chính là một chút mất tập trung, ngươi người liền lao ra không nhìn thấy, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 743, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trong lòng xác thực có rất nhiều nghi hoặc, bao quát đối với chân hư lĩnh ngộ bản thân, hắn y nguyên cảm thấy là không có vấn đề quá lớn. Điểm này kỳ thật rất đáng sợ nếu như thật tồn tại vấn đề mà không ý thức được. Nói bản thân cũng vô sai, sai là hiện ra tại không nên hiện ra thời đại cùng hoàn cảnh bên trong. Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống bảng, lại yên lặng nhìn thoáng qua phía trên nhân quả giá trị. Nhân quả giá trị y nguyên chỉ có một điểm, còn lại thuộc tính biến hóa cũng không lớn, năng lực phương diện cũng thật sự đều tồn tại ở hệ thống ghi chép bên trên. Một khắc này, Tô Ly có một sát na trầm tư, sau đó, hắn yên lặng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mở ra lục đại 3,000 đại đạo, đồng thời mở ra thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Trong nháy mắt đó, Tô Ly dùng tất cả tâm thần, đắm chìm trong đối với, chân hư. Thể ngộ bên trong, đây là trong hiện thực, chân hư thể ngộ, cũng là một loại chân chính chân hư chí đạo thể ngộ. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đã không có nhắc nhở lần nữa cùng khuyên nhủ. Bởi vì cái này cần Tô Ly mình đi minh ngộ, ở trong đó nhân quả rất trọng yếu, nhưng là nàng cũng bất lực tựa như là một người gặp qua tinh thần đại hải về sau lại đi nhìn một hạt bụi một chén nước, liền sẽ cảm thấy rất nhỏ hẹp đồng dạng. Tựa như là một người từ xa xỉ trạng thái bỗng nhiên rơi vào nghèo khó trạng thái đồng dạng. Có lẽ một hạt bụi cùng một chén nước thật không tính là gì. Nhưng là đó mới là Tô Ly ngay sau đó. Hắn cố nhiên nhìn thấy tinh thần đại hải. Mặc dù tinh thần đại hải cũng là tồn tại, nhưng lại không phải đối mặt một hạt bụi cùng một chén nước hắn lập tức có thể tiếp xúc. Tựa như là sống tại nghèo khó bên trong nghĩ là một ngày ba bữa mà không nên là xe sang biệt thự. Đồng dạng, mộng tưởng và ảo tưởng cũng là có khác biệt. Lần này bỗng nhiên lĩnh ngộ, chính là như vậy khác nhau, liền tương đương với một cước dẫm tiến vào vòng cấm, không có tại chuyện nhỏ bên trên thất bại, lại tại lớn cạm bẫy bên trong kém chút rơi vào, mấu chốt còn không có có thể minh bạch cái bẫy này bản thân cái kia bên trong là cạm bẫy. Đây mới là đáng sợ, cái này liền mang ý nghĩa lần tiếp theo gặp được sẽ còn hãm đi vào. Thiển Lam tiểu tinh linh lẳng lặng bay múa, mà Tô Ly thì ở vào một loại cực đạo trạng thái. Mà vào thời khắc ấy, hắn tại vẫn không có kết quả về sau, không chút do dự thiêu đốt chính hắn 3 năm tuổi thọ. Lấy nhân hoàng vận mệnh mà nói, lấy Tô Ly tự thân nội tình cùng tốc độ phát triển mà nói. 3 năm tuổi thọ là phi thường chân quý, 3 năm tuổi thọ thiêu đốt sau khi đi ra, Tô Ly nhìn thấy vô số vận mệnh sợi tơ quấn quanh. Cùng vô số nhân quả quấn quanh ở một đạo quang trụ bên trên. Kia một đạo quang trụ rất thô, tựa hồ liền đại biểu thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Nhưng là trong đó vô số vận mệnh sợi tơ quấn quanh, lại là toàn bộ hội tụ tại kia bên trong, hình thành dày đặc chi cực tổ hợp. Đồng thời, Tô Ly nhìn thấy hắn 3 năm này tuổi thọ tiêu hao chi địa 3 năm này. Tại thế giới hiện thực bên trong bị thiêu hủy, đây chính là hắn xuyên Việt về 3 năm trước đây nguyên nhân. Cũng không phải là hắn xuyên Việt về 3 năm trước đây, mà đích xác cùng Bất Hủ Thiển Lam nói như vậy, thời gian điểm hay là một cái thời gian điểm, chỉ là hắn dùng thời gian 3 năm. Trải qua đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hết thảy kinh lịch mà thôi. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly nhìn thấy kết quả như vậy, mà kết quả như vậy cũng là nguyên nhân. Là nguyên nhân rất trọng yếu. Tô Ly rốt cuộc minh bạch đến một chút hạch tâm bản nguyên. Nói bản thân không có đúng sai, cũng không tồn tại chân hư. Bởi vì hắn ghi lại ở hệ thống bảng bên trên công pháp và hắn tự thân có hết thảy đều là thật. Vậy liền nhất định là chân thật. Bao quát pháp bảo cũng thế. Khi hắn lấy pháp bảo là hư giả tâm thái đối đãi thời điểm, cố nhiên có thể nghiền ép pháp bảo, lấy thật phá hư, nhưng là đồng thời cũng phế bỏ mình lớn nhất nội tình. Nếu là như vậy, tán thành khí công kia một bộ, vậy hắn bên này thượng tầng bên trong phản đồ, làm ác giả ngược lại sẽ vô cùng dễ chịu, bởi vì bọn hắn ở phương diện này đi tại phía trước. Mà phương diện này, Hoa Thu Đạo mặc dù đi ở trước nhất, nhưng là trừ Hoa Thu Đạo bên ngoài đâu. Hoa Thu Đạo có thể thời thời khắc khắc dẫn dắt hắn tiến lên sau. Cho nên, chiếu cố chân hư, lập hắn Tô Ly chính mình đạo, cũng chính là Bất Hủ Thiền Lam nói tới bộ kia, nhưng là thật sự đồ vật, hoàn toàn khóa chặt thật hoặc là khóa chặt hư, đều là cực đạo, cũng là dễ dàng bị nhằm vào nói, bởi vì lựa chọn như vậy bản thân liền là to lớn cạm bẫy. Nhưng đây cũng là, nhìn núi là núi, cùng, nhìn núi hay là núi, nhận biết vấn đề. Có thể lấy triệt để trưởng khống chân hư thời điểm, như vậy dùng chân hư đến ứng đối hết thảy liền không có vấn đề. Nhưng là hắn bây giờ còn không có triệt để nắm giữ chân hư. Không cách nào làm được xuất thần nhập hóa cấp độ, hoặc là nói ngay cả lô hỏa thuần thanh cấp độ đều không đạt được, kia lại nói chuyện gì thật cùng hư đâu. Nếu như nhận định khí công là thật, nhận định một mạch tam thanh, chi thuật là hư, đó chính là thật tự phế võ công. Đây là đánh giả đều đem mình đánh rồi. Kết quả như vậy sẽ phi thường đáng sợ. Trước đó Bất Hủ Thiền Lam rất nhiều thuyết pháp, bao quát Thiền Lam tiểu tinh linh rất nhiều thuyết pháp, Tô Ly đều cũng không thể hoàn toàn minh bạch. Bây giờ thông qua dạng này cực đạo thủ đoạn, hắn rốt cục hoàn toàn lý giải. Lý giải về sau, hắn mới hiểu được, mặc cho Hoa Hạ bên kia đạo thống thuế biến hay là tùy ý một phương thế giới này đạo thống thuế biến. Kỳ thật cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn nói không tại Hoa Hạ. Cũng không ở cái thế giới này, mà tại Hồng Hoang Hoàng tộc thế giới, hắn là Hồng Hoang Hoàng tộc chúa tể giả cùng người khai sáng. Cũng là lập đạo người, cho nên hắn nói, ngay tại hắn trên người mình, ngay tại hắn sống ở lập tức dưới chân, dạng này đi ra mỗi một bước đều là thật, cũng đều là hắn nói. Dạng này, thật sự mới là thật, hư liền mới là hư, đây hết thảy đều là lấy hắn làm trục. Tại minh bạch những này về sau, Tô Ly thể xác tinh thần đều phảng phất đạt được gột rửa. Hắn rốt cuộc minh bạch, thời gian thần nữ tại sao phải chạm thời gian của hắn trục. Bởi vì kia cũng không thể thành trục. Mà bây giờ, hắn nếu là lập đạo chân hư, liền có thể hóa hư thành thực. Như vậy, bây giờ nên như thế nào cướp đoạt thiên nữ thế giới đâu? Chân hư thể ngộ đem nó ngồi vững, đảo ngược bao trùm hoặc là nói là không bao trùm liền được rồi. Lấy nhân quả đỉnh nhân quả. Lấy tạo hóa lập tạo hóa, chính là nói, dùng thế giới này phương thức, đánh cáp, không, là cưỡng đoạt thế giới này tạo hóa, cùng sử dụng chân hư thể ngộ, cưỡng ép đem thiên nữ thế giới thu nhập, hoàng cực tinh thế thư, bên trong, nếu quả thật hư thể ngộ bên trong thu thiên nữ thế giới. Trong hiện thực thiên nữ thế giới một lần nữa diễn hóa sẽ là cái gì? Bởi vì Tô Ly đã thu nhận sử dụng chính bản, đánh lên, bản quyền, cùng, độc quyền, ấn nghĩ. Như vậy, hoàng cực kinh thế thư, thiên thư này liền có thể trực tiếp trưởng khống thiên nữ thế giới sinh tử. Kia trong hiện thực diễn hóa ra đến thiên nữ thế giới, là thiên nữ thế giới cùng không phải thiên nữ thế giới. Thu hoạch cùng không bị thu gặt, đều không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì trong đó sinh linh sinh, vẫn là sinh, chết, liền sẽ tại Tô Ly thiên nữ thế giới bên trong phục sinh. Trực tiếp bị, hợp nhất, tới, đối với Tô Ly, hoàng cực kinh thế thư. Bên trong thiên nữ thế giới mà nói, như vậy dạng này kinh lịch, kỳ thật sẽ cùng tại cái gì? Đồng đẳng với làm cái ác mộng sau đó tỉnh lại đồng dạng. Tiểu thế giới có thể ảnh hưởng đại thế giới sao? Phim truyền hình bên trong phát ra hết thảy có thể ảnh hưởng hiện thực sao? Cho dù là lấy hiện thực cải biến phim truyền hình, cũng giống vậy, đây là một loại chân hư vận dụng, cũng không phải là nói Tô Ly đã bỏ đi lập đạo chân hư. Lập đạo thuế biến cùng đột phá là tiến bộ. Bất Hủ Thiền Lam chỉ điểm thậm chí chỉ trích, thì là Tô Ly tư tưởng quá vượt mức quy định, lo lắng quá sâu xa ngươi một cái tiểu tử nghèo, vậy mà nghĩ đến ngươi thành ngàn tỷ phú ông về sau người khác đoạt gia sản của ngươi làm sao bây giờ, nhiều tiền phải xài không hết làm sao bây giờ, đây không phải khôi hài sao? Người trước tiên cần phải để cho mình đạt tới ngàn tỷ phú ông cấp độ, hoặc là không sai biệt lắm đạt tới một tỷ chục tỷ phú ông cấp độ mới cần muốn cân nhắc vấn đề như vậy à. Cái này hẳn là không phải buồn lo vô cớ. Tô Ly minh bạch những này về sau, phản mà đối với chân hư rất nhiều lo lắng toàn bộ buông xuống. Đây là một loại đầy chính là một loại khác đáng sợ thủ đoạn. Lửa cháy thêm dầu một tay, nếu như là đi ngược dòng nước còn không tính là gì. Nhưng là hắn Tô Ly bây giờ cũng không ở vào đi ngược dòng nước trạng thái. Mà là thuận chảy xuống, hắn bây giờ tình huống cho dù là một phương này thiên đạo thế giới đều là lấy bồi dưỡng, tư thái đối đãi. Hắn chính mình sở tại thượng tầng cũng là muốn vỗ béo dê, ở dưới tình huống này, lại bị thuận nước đẩy thuyền, lửa cháy thêm dầu một chút, kia một chiếc thuyền ghé qua tốc độ, đem trực tiếp nổ tung. Càng đáng sợ chính là, Hoa Thái Sơ trong lúc vô tình cũng bởi vì nói chi lĩnh vực mà đẩy một đêm. Hoa Thái Sơ đẩy một đêm là bởi vì Hoa Thái Sơ sợ Tô Ly dẫm lên vết xe đổ. Là thuộc về đi ngược dòng nước cực khổ giai đoạn, cho nên đẩy một đêm. Là để Tô Ly ông đến mức lật thuyền hoặc là bị ngược dòng trở ra. Hắn có lẽ không có nghĩ qua. Bây giờ Tô Ly là xuôi dòng, trạng thái, nghịch hướng thôi diễn. Tô Ly cũng đã minh bạch. Cái này đồng dạng là một loại thăm dò. Thăm dò cái gì? Thăm dò Hoa Thái Sơ nói đến cùng có hay không tại hắn Tô Ly trên thân. Nếu như lần này hắn bỗng nhiên xông ra rất xa xôi khoảng cách. Không hề nghi ngờ, đối phương liền đạt được chứng minh. Đạt được đối phương muốn chỗ có kết quả. Mà nếu như hắn không thể hướng rất xa, ngược lại tại bình thường phạm vi bên trong, đối phương liền y nguyên không thể chứng minh Hoa Thái Sơ truyền thừa chân chính rơi vào Tô Ly trên. Thân, đồng lý, đối phương cũng đã cảm thấy vô luận hắn Tô Ly nhảy thế nào. Kỳ thật vẫn là tại trong khống chế. Như thế, đối phương tạm thời cũng sẽ không quá nhiều chú ý, mà cái này nhìn như phổ thông một trận ngộ đạo, trong đó cũng không liên lụy nhân quả, nhưng là sát cơ giấu giếm, nguy cơ tứ phía. Quả thực là khiến người tê cả da đầu. Đây chính là thượng tầng trí tuệ. Thật muốn tính kế hạ tầng. Không cần hạ tầng bại lộ cái gì bí mật. Cũng không cần biết hạ tầng phải chăng có thủ đoạn gì. Cái gì đều không cần phải biết. Bọn hắn cũng chỉ là đẩy một tay. Nhìn xem có phải là sẽ phù hợp dự tính liền biết. Mà cái gọi là dự tính. Đồng dạng là chính bọn hắn chế định quy tắc. Dưới tình huống bình thường. Đẩy một tay có thể chạy được bao xa. Mà tại rất nhiều nhân quả không có biến hóa lớn dưới. Chiêu này đẩy ra, nếu là không có chạy ra phù hợp hiệu quả dự trù, liền trực tiếp động thủ là được. Về phần Tô Ly phải chăng ẩn giấu đi thủ đoạn, ẩn giấu đi bí mật, đừng người để ý sao? Người bình thường sẽ để ý một đám con kiến ẩn giấu đi rất nhiều kinh thế bí mật bình thường con. Kiến có thể di chuyển vượt qua tự thân thể trọng 400 lần vật nặng, mà có một con kiến có thể di chuyển 30.000 lần tự thân vật nặng. Cái này có quan hệ sao? Cho dù là 30.000 lần tự thân thể trọng, bọn chúng tự thân lại có thể nặng bao nhiêu? Một con kiến đại khái là không, không hai khác, 30.000 lần tự thân thể trọng trọng lượng, cũng liền 600 khác, cũng liền 0.6.000 khác, 1-2 cân. Đối với người bình thường mà nói, cái này con kiến liền xem như có thể di chuyển 1-2 cân vật nặng. Đối với người bình thường có ý nghĩa gì? Nên dẫm chết một cước xuống dưới hay là chết rồi? Cho nên... Lấy tự thân đi cân nhắc ngoại giới hết thảy, đây chính là một loại căn nguyên tính sai lầm tư tưởng. Đặc biệt là loại kia trí tuệ cấp độ, mỗi một tầng đều hoàn toàn là khác biệt, là tuyệt không thể đánh đồng. Một hồi lâu về sau, Tô Ly minh ngộ, trước đó thuế biến đạo thống cấp độ, rất tự nhiên một lần nữa rút lui trở về. Sống ở lập tức, sống ở hiện thực, sống ở chân hư, ba cái này là tuần tự dần tiến vào cũng là tuần tự thay đổi dần. Là lấy... Khi biến hóa như thế sinh ra về sau, Tô Ly linh hồn trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Sau đó, Tô Ly không có diễn hóa linh hồn biến hóa, mà là đem linh hồn hội tụ một thể, diễn hóa thành vì một bộ phân. Sau đó Tô Ly một lần nữa tu hành luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo cảnh giới. Lần này là vận dụng linh hồn tới tu luyện. Tô Ly linh hồn chính là tiên hồn. Tiên hồn nội tình tại dạng này trạng thái phía dưới trùng tu sát na. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức đầu nhập vào trọn vẹn 1.000 điểm tạo hóa điểm. 1.000 điểm, tương đương với 100 phần tạo hóa bản nguyên. Ông, một khắc này, Tô Ly linh hồn, tính cả đến từ Hoa Thái Sơ đạo chi bản nguyên. Toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, lần nữa luyện hóa tiên cơ, hóa thành cơ bản tiên khí, luyện hồn hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo thuế biến, hóa thành chân hư tiên hồn. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cục có thực chất thuế biến, mà tại dạng này thuế biến bên trong, hắn tiên hồn hay là tiên hồn, tiên cơ hay là tiên cơ, cảnh giới vẫn là ban đầu cảnh giới, nhưng là thật hay là đồng dạng sao? Hoa Thái Sơ 20.000-6.000 năm nói chi lĩnh vực cùng nội tình. Cứ như vậy bị Tô Ly dung hợp luyện hóa, hơn nữa còn có trọn vẹn 1.000 điểm tạo hóa điểm sử dụng mà ra. Tô Ly thu hoạch được dạng này thuế biến về sau, hắn phát hiện cảnh giới của hắn vô cùng rõ ràng đối tiêu đến hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp. Độ đối ứng thế giới này bên trong hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn. Đây chính là cấp thấp thủ hộ giả cấp độ, ngay cả thủ hộ giả thiên kiêu cũng không bằng, nhưng là chân chính chiến lược đâu? Lần này coi như là chân chính cấp 1 soát cấp 30 điển hình. Đây là điểm kinh nghiệm, muốn nổ tung cất cánh. Tô Ly đem tiên hồn lấy dạng này, chân hư, thuế yến về sau, trên người hắn xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít sợi tơ. Những cái kia hắn nhìn thấy sợi tơ, cũng vào lúc này toàn bộ đứt đoạn, vỡ vụn. Tô Ly linh hồn, hoàn thành biến dị, hoàn thành chân chính biến dị, bởi vì hắn đã đem đối với chân hư thể ngộ, cùng đối với nói lĩnh ngộ, đánh vào trong linh hồn, đem linh hồn hóa đạo, hóa thành đạo thống của hắn biến hóa. Cho nên linh hồn trở thành chân hư tiên hồn, đã không chán khả năng lại bị tu gạt. Nói một cách khác, tất cả lấy hắn mà tồn tại, thiên hồn, đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng là Tô Ly cũng sẽ không chân chính đánh cỏ động rắn. Cho nên làm cái gì? Diễn hóa chân hư, đem chân hư tiên hồn lần nữa hóa thành trước đó như thế tiên hồn tiên cơ. Cái này liền không có vấn đề. Địch nhân muốn thu hoạch hoàng khí mệnh khí liền sẽ phát hiện cái này Tô Ly làm sao còn yếu ớt như vậy. Hay là cái mầm non còn không có nảy mầm a, phải hảo hảo bồi dưỡng một chút, sau đó cái thế lực này bồi dưỡng một chút, tài nguyên không có, kết quả chính là không dài vóc dáng, kia cái thế lực bồi dưỡng một chút, tài nguyên không có, kết quả cũng không dài vóc dáng, đến cuối cùng sẽ phát hiện, khả năng thu hoạch quá hung ác, đã không lâu cao, chính là nói, cái này rau hẹ cắt tới đã không lâu, hoặc là mọc ra cũng không cách nào thu hoạch, đại khái là một dài 2 cm. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đây chính là Tô Ly. Hư hồn, thay thế chân hồn về sau hiệu quả. Mà dạng này hư cùng thật. Chính là Tô Ly nói. Đối với Tô Ly mà nói. Nói tồn tại, hư cũng tồn tại. Thật cũng tồn tại. Hư hồn cũng là chân hồn. Nhưng duy chỉ có chính là không có cách nào thu hoạch. Tô Ly đem dạng này hết thảy. Dùng tại phương diện này. Có thể nói là hoàn mỹ phá vỡ dạng này một cái không biết mà kinh khủng sát cục. Đồng thời. Cũng đem tự thân chỗ có phong hiểm tiêu trừ. Làm như vậy xong sau, Tô Ly mới cảm giác được thể xác tinh thần đều vô cùng mỏi mệt, vô cùng khó chịu. Dạng này kinh lịch hắn cũng căn bản không nghĩ một lần nữa. Đúng vậy, hắn một mực tại nói vong trần đừng vội, nhưng là lần này hắn vội vàng sao động, hoặc là nói bởi vì một mực thành công, bởi vì càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuận lợi, đến mức càng muốn đạt được tốt hơn, tiến bộ càng lớn, nhân quả dạng này ngược lại hình thành ác tính theo điểm. Bây giờ có dạng này vô so rõ ràng nhận biết, Tô Ly mới phát hiện 3 năm này tuổi thọ thiêu đến trước nay chưa từng có đáng giá. Đồng thời cũng bởi vì dạng này 3 năm tuổi thọ thiêu đốt, hắn đem trên thân rất nhiều tì vết cùng tệ nạn thiêu hủy. Trước đó Hứa Cầm vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc với hắn sát na, nhưng lại đã bởi vì vài câu đùa giỡn lời nói liền nhìn ra hắn có chút nóng nảy, hơn nữa còn mở miệng nhắc nhở qua. Bây giờ xem ra, cái này nhất ẩm nhất chắc, đều có nhân quả, mà đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, vận may lớn thuật chờ ở thân, liền sẽ hình thành một loại dự báo, dẫn dắt lực lượng, để một chút tệ nạn cùng nguy cơ sớm bày biện ra tới. Lần này, siêu ra tất cả người đoán trước, sớm bạo lôi, là chuyện tốt sao? Không hề nghi ngờ, đồng lý, căn cứ lần này lĩnh ngộ, Tô Ly cũng minh bạch, chân hư thể ngộ rèn luyện. Một mực chính là vì cùng loại với dưới mắt tình huống như vậy phát sinh mà tiến hành rèn luyện. Như vậy lần này mở chân hư thể ngộ mục đích là cái gì? Không chỉ là điều tra hết thảy nhân quả, càng quan trọng chính là đem nhân quả điều tra ra cũng chứng kiến dạng này nhân quả phát sinh. Cũng đem dạng này nhân quả hợp nhất, lấy đại nhân quả thuật thu nhân quả, lấy đại luân hồi thuật thu luân hồi, lấy lớn thời gian thuật thu thời gian, cùng lấy đại mệnh vận thuật thu vận mệnh, sau đó lại lấy đại hoành nguyện thuật cầu nguyện, cuối cùng lấy vận may lớn thuật ngưng tụ tạo hóa, lấy cam đoan thiên nữ thế giới rơi vào hoàng cực kinh thế thư, bộ kích sóng tiếp theo trưởng thành, mà không phải tại ngoại giới tại trong hiện thực thành mọc ra bị thu gặt. Mà mang theo dạng này ý chí, cùng dạng này hoành nguyện, như vậy chân hư thể ngộ bên trong, hắn là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn phải có huyết sát thủ đoạn, phải có ma tâm, đây chính là Bất Hủ Thiển Lam nói, dùng chân chính không chút kiêng kỵ thủ đoạn, đi phá hủy hoặc là phá hư hết thảy, thậm chí không tiếc quy khư, bởi vì chỉ cần lưu thế giới bên dưới liền tốt, ngoại giới thiên nữ thế giới phát triển, sẽ hào hào phát triển, cũng đem hết thảy bày biện ra tới, đến lúc đó, liền lấy nhân quả đỉnh nhân quả, trả lại bọn họ quy khư, mà Mỹ Hảo sau khi tấn thăng thiên nữ thế giới. Cũng nhanh có thể thay thế đến hoàng cực kinh thế thư bên trong, quá trình có lẽ sẽ dạng này, có lẽ có biến hóa, nhưng là kết quả không sẽ có bao nhiêu biến hóa, cho nên như thế nào đi ứng đối, Tô Ly trong lòng đã có kết quả. Về phần nói trong đó ai là ai, thật có thể định nghĩa sao? Tô Ly không cảm thấy, bởi vì loại so Bất Hủ Nữ Đế Phương Nguyệt Ngưng rơi vào một phương thế giới này về sau, kết quả dãy dụa không ra. Nhìn từ điểm này, một cái thế giới trưởng thành đối ứng chính là quy tắc, tiến vào thế giới kia nhất định phải tán thành thế giới kia quy tắc. Tán thành thế giới kia quy tắc, ngay tại kia một phương thế giới thiên đạo bên dưới, tựa như là sơn thôn thế giới cơ hồ sẽ không có người dãy dụa ra đồng dạng. Bây giờ Thiển Lam thế giới, lại có mấy cái tồn tại đặc thù vượt ra ngoài, mà Thiển Lam thế giới hay là tiểu thế giới lập tức nó cũng còn không có tấn thăng. Còn nguyên chỉ là một cái tiểu thế giới, hay là chư thiên tiểu thế giới cấp bậc tiểu thế giới. Nhưng là thiên nữ thế giới, trên thực tế đã nửa tấn thăng, bởi vì lúc trước liền đã ảm đạm lệch quỹ đạo, tương đương với viên mãn, đây là một cái trung thiên thế giới cấp thế giới khác. Những cái kia nghĩ đỉnh nhân quả, một khi đi vào, hơn phân nửa liền đỉnh không xong cái gì, thậm chí mình bị phân phối thành cái gì, đều rất khó nói, thế giới này có cái gọi là ma hồn khôi phục, ký ức thức tỉnh, như vậy thiên nữ thế giới chỉ sợ cũng nhất định sẽ có cái này. Cho nên muốn làm Ninh Thải Thần, tương đương Niếp Tiểu Thiến, cái này hơn phân nửa cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Cho nên tại thiên nữ thế giới muốn hợp nhất, liền nhất định phải hiểu rõ ai đến cùng là ai. Cái này, đi vào trực tiếp hệ thống có thể sử dụng sao? Đoán chừng cũng sẽ là một cái vấn đề rất lớn, mà lại, vì để tránh cho bị phán định vì chư thiên tiểu thế giới, đánh lên, cấp thấp, nhãn hiệu, thiên nữ thế giới tự thân nhất định sẽ xuất hiện thuế biến biến hóa. Bao trùm nhân quả cùng một loạt hết thảy, thậm chí sẽ phản tham khảo Thiển Lam thế giới một ít nhân quả. Đảo ngược bao trùm cùng thôn phệ cũng còn chưa thể biết được. Trầm tư ở giữa, Tô Ly đem tất cả tin tức chỉnh lý về sau, sau đó mở mắt ra, một lần nữa đứng lên. Chủ nhân, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức bay tới. Tô Ly ánh mắt mỉm cười, nói, ta không sao nhi, Thiển Lam tiểu bảo bảo, lần nữa đánh dấu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đinh, chúc mừng chủ nhân đánh dấu thành công, đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch, đại hạo kiếp thuật, trao quyền, thu hoạch được hạo kiếp, thiên ma hướng chín sát diễn hóa tư cách. Tô Ly nhìn thấy hệ thống nháy mắt cho ra phản hồi, lập tức tâm tình lập tức đẹp khá hơn, đến, rốt cục, qua cửa này, toàn thân thoải mái dễ chịu. Sau một khắc, Tô Ly cười sờ sờ Thiển Lam tiểu tinh linh đầu, nói, tốt. Không có chuyện, hết thảy hoàn mỹ, càng thêm hoàn mỹ. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút trầm tư, nói, chủ nhân ta có phải là lại biến đần rồi? Chủ nhân lần nữa biến thông minh rồi. Tô Ly lắc đầu, nói, không, ta chỉ là biến đần một chút, trở nên bình thường mà thôi. Ngươi có thể biến đần một chút, dạng này ngươi ngược lại liền minh bạch. Thiển Lam tiểu tinh linh kinh ngạc trong chốc lát, sau đó rất nghe lời đè thấp một chút trí tuệ cấp độ. Quả nhiên. Sau một khắc nàng lập tức giật mình nói, đích thật là càng hoàn mỹ hơn, có đôi khi khỏi phải nghĩ nhiều như vậy, chính là rất đơn giản vấn đề đâu. Tô Ly nói, đúng vậy, lần này, liền là chân chính mãng, chân chính, bản thân phóng thích, ta cũng muốn nhìn một chút, ta đến cùng có bao nhiêu đen. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hì hì, thật sự là chờ mong đâu, nói không chừng là 10 phần đại ma đầu. Tô Ly nói, có lẽ cũng là thật thiện lương cũng khó nói. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân hẳn là không thể bảo trì bản tâm hoặc là mở ra hệ thống sao? Tô Ly nói, ta có dự cảm, lần này mở không được hệ thống. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia, có chút tiếc nuối đâu. Tô Ly nói, không có gì tiếc nuối, Tốt, ta muốn mở chân hư thể ngộ. Tiếp xuống, chính là chứng kiến, chân chính hạo kiếp thời điểm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 744, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nghe tới Tô Ly lời nói, gặp lại hệ thống đánh dấu về sau ban thưởng, Thiển Lam tiểu tinh linh đặc biệt vui vẻ. Đây hết thảy, liền cho thấy, Tô Ly nhìn ra một cái cự đại hạo kiếp, ngược lại bởi vậy đảo ngược thu hoạch. Đại hạo kiếp thuật, một chút cơ duyên, chỉ sợ, địch nhân lợi hại hơn nữa cũng vô pháp nghĩ đến sẽ có dạng này một cái đảo ngược chỗ tốt rơi vào Tô Ly trên thân, nếu là biết, nhất định là sẽ không như vậy lửa cháy thêm dầu một đêm. Càng quan trọng chính là, Tô Ly tại biết được dạng này đánh cờ phương thức về sau. Về sau liền nhất định sẽ không lại cắm dạng này té ngã. Đồng thời, dạng này một tay thủ đoạn, cũng khiến cho Tô Ly lục đại 3,000 đại đạo. Bản thân tổ hợp phòng ngự, hiệu quả càng tăng lên thêm một bước rất nhiều. Đúng vậy, nói cho cùng chính là lục đại 3,000 đại đạo đối với nhân quả dẫn dắt cùng phương thức giải quyết. Bên kia xuất hiện đáng sợ manh mối, cho nên bên này Tô Ly năng lực liền trực tiếp dẫn dắt tới. Đem Tô Ly trực tiếp kéo vào cái này manh mối bên trong đi thể ngộ một phen. Thu hoạch được tiến bộ cực lớn đồng thời, cũng biết được thứ này đáng sợ, nhưng là đây hết thảy, trước mắt còn tại trong khống chế. Liền như là thân thể bản năng cảnh báo, xuất hiện một ít đáng sợ dấu hiệu, sau đó đi tra một cái, chỉ là rất nhỏ nhưng là nếu như không nói trước sự cảnh kiểm chắc ra cũng tiến hành nhằm vào chỉ. Liệu dễ đứt, phát triển tiếp chính là bệnh nan y, đây chính là 3,000 đại đạo trước 6 tổ hợp lại khủng bố hiệu quả. Ở trong đó, chỉ là đại mệnh vận thuật, là đủ nghịch thiên cải mệnh, càng không nói đến còn có đại nhân quả thuật tăng thêm. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải điên cuồng cầm tới đại nhân quả thuật hạch tâm nguyên nhân. Điểm này, giảm xuống trí tuệ về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại một chút liền nghĩ đến. Về phần nói lên tầng tính toán thật cũng không phải là tính toán. Thật sự là đẩy một chút, muốn nhìn một chút có phải là tại khống chế bên trong. Dạng này ngược lại nói rõ, Tô Ly, Nghịch Phản, Chi Tâm, bị bất hủ Thiển Lam áp xuống tới, thượng tầng thật cũng không biết. Cho nên... Tô Ly mới đề cập, đừng nghĩ phải phức tạp như vậy, đừng cho chỉnh thành buồn lo vô cớ hình thức, cái này liền không ổn, mà thích hợp đè thấp trí tuệ, cùng thế giới này cấp độ xứng đôi, dạng này nhất thích ứng thích hợp nhất, cái này liền đúng rồi, một mực siêu cấp nghiền ép, ngược lại sẽ chỉ bức bách phải địch nhân nghĩ ra càng thêm buồn nôn phương pháp đến ứng đối. Chủ nhân, ta giống như cảm thấy thông minh cùng ngu xuẩn định nghĩa thật chính là định nghĩa à. Thiển Lam tiểu tinh linh minh bạch về sau, cũng không nhịn được cười nói, Tô Ly nói, khi lại chính là định nghĩa, nói cho cùng vẫn là lòng của mình kỳ thật sở dĩ dạng này. Sở dĩ muốn thời thời khắc khắc vấn tâm, liền còn là bởi vì thế giới này quá bộ, quá không làm nhưng tử, giữa thiên địa khắp nơi đều là như vậy quy tắc khí tức. Dùng sư phụ nói, chính là thân ở hầm cầu bên trong sao có thể coi nhẹ nó mùi thối. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ân. Chính là như vậy đây này. Hì hì, chúc mừng người mở ra 3,000 đại đạo thứ 9 đại hạo kiếp thuật. Tô Ly cười nói, có dạng này A Mạnh nói, dẫn dụ ta nhận định nó là, hư, làm sao có thể, ta hết lần này tới lần khác muốn hóa hư làm thật. Cho nên làm gì bỏ gần tìm xa, cái này 3,000 đại đạo thuyết pháp tại hoa hạ bên kia cũng có. Cho nên đã không cần để ý những cái kia hình thức. Dạng này ta chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng, đừng nhìn chỉ là một chút nói lý bên trên nhận biết. Trên thực tế đối với người tu hành mà nói, đây chính là hạch tâm đạo thống biến hóa cùng tiến hóa. Là cực kỳ đáng sợ, mang tới, thậm chí là bây giờ thiên nữ thế giới bên trong trung thiên thế giới biến hóa. Cùng sau này càng nhiều chư thiên thế giới hạch tâm biến hóa. Đó cũng không phải việc nhỏ. Lúc này, Tô Ly nói xong, thì trực tiếp điều ra hệ thống bảng. Nhìn xuống đại hạo kiếp thuật, đại hạo kiếp thuật, đại tai nạn thuật, sơ khuy môn kính 1/100, đợi kích hoạt, từ quy khư hạo kiếp, ma hồn khôi phục, mệnh cướp cửu biến, thiên ma hướng chín sát cùng kết thúc nhật thiên tai, mặt trời hỏa hoạn, hắc nhật nạn bão, khó, người khó, ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chướng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó tạo thành, một khi tu thành chẳng những uy lực cực lớn lại có quỷ thần khó lường huyền cơ. Nhưng diễn hóa tai nạn hạo kiếp, nhưng cướp lấy tạo hóa bản nguyên, thiên mạch mệnh số chờ, ẩn chứa khí cơ tăng giảm, thiên địa sinh diệt chi vô thượng áo nghĩa, 3,000 đại đạo xếp hạng thứ 9, nhìn thấy dạng này giới thiệu, Tô Ly cũng là có chút tê cả da đầu, khá lắm, những này xếp hạng trước 13,000 đại đạo. Mỗi một hạng uy lực của nó đều như thế hung tàn, kinh khủng đến mức khiến người kinh dị. Không nói trước từ cái gì tai nạn cấu thành, chỉ là vậy nhưng cướp lấy tạo hóa bản nguyên, thiên mạch mệnh số thuyết pháp, liền hoàn toàn là hấp hồn hút mệnh thủ đoạn a. Thủ đoạn như vậy, quá phát rồi đi, Tô Ly cũng là không khỏi có chút động dung. Dạng này nhân quả, quả thực là có chút đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là, loại này nhân quả rơi vào hắn Tô Ly trong tay, cái này sẽ là địch nhân ác mộng. Đặc biệt là khi đại hạo tiếp thuật phối hợp hy vọng hồn độc thời điểm, sẽ là dạng gì trang cảnh đâu. Không biết vì sao, nhớ tới Tô Ly đều cảm giác đến mức dị thường hưng phấn. Tô Ly sau khi xem, lại điều ra chân hư thể ngộ nhìn thoáng qua. Đối với chân hư thể ngộ công năng, Tô Ly đã không còn đi chấp hành, bởi vì lần này chân hư thể ngộ sẽ không từ hệ thống đi sáng tạo, mà là mở ra loại năng lực này, từ 3,000 đại đạo đến diễn hóa. Đồng thời Tô Ly cũng chuẩn bị lấy luân hồi, trực tiếp tiến vào tiên nữ thế giới. Chân hư thể ngộ có thể nhìn thành là trang chu mộng điệp, một loại thăng cấp trải nghiệm, một loại chiếu rõ ngũ ẩn giai không, phía trên chiếu rõ tương lai, thủ đoạn cùng hình thức. Đúng vậy, chính là như vậy, đi tìm hiểu liền có thể. Hệ thống, mở ra chân hư thể ngộ công năng, không diễn hóa thiên nữ thế giới, mà là tham dự thiên nữ thế giới. Tô Ly mở mẩn nói, phải chăng xác định chấp hành cực hạn hình thức chi chân hư thể ngộ, tham dự hiện thực chân hư. Vâng, chân hư thể ngộ khởi động, mở ra luân hồi lưu trữ tiết điểm, mở ra thời không điểm xuất phát, mở ra thời gian đứt gãy điểm tại lập tức. Hao tổn thiên cơ giá trị 100 tỷ, hao tổn nhân quả giá trị 0 điểm, hao tổn điểm công đức 30 triệu, hao tổn tạo hóa điểm 30.000 điểm, trước mắt hệ thống mắc nợ tạo hóa điểm 29.721 điểm. Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, nói, mở ra, Tô Ly nói, lập tức cảm giác được toàn bộ hư không phảng phất bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy thế giới này ngay sau đó hiện thực, liền bị Tô Ly hoặc là nói hệ thống cưỡng ép mở ra một cái thời gian đứt gãy điểm. Cùng sử dụng đến lưu trữ, các ngươi về 20.000 năm trước, ta bây giờ tại hiện thực lưu trữ, dù sao đều là chơi, xem ai chơi đến càng xấu. Sau khi làm xong những việc này, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức, Tô Ly lại nói, vận may lớn thuật nội tình giảm xuống, hối đoái tạo hóa điểm, đinh vận may lớn thuật từ lô hỏa thuần thanh 1/100 hạ thấp thành đăng đường nhập thất 99/100, tích lũy thu hoạch tạo hóa điểm 90.000 điểm. Phải chăng chữa trị hệ thống thiếu nợ? Chữa trị hệ thống thiếu nợ, còn lại tạo hóa điểm, tạm thời dự trữ. Tô Ly trực tiếp ra lệnh, cái này vận may lớn thuật, đến từ Hoa Thái Sơ đạo chi bản nguyên cùng tạo hóa quà tặng. Nhưng là rất nhiều không phải Tô Ly tích lũy, lui trở về, hóa thành tạo hóa bản nguyên. Đây là lớn nhất nội tình, hiện tại như thế dùng, chính là vật tận kỳ dụng, đây nhất định sẽ có hao tổn, nhưng là đáng giá không? Hiển nhiên là đáng giá. Cho dù là lần này không thành công, cũng có thể kế tiếp theo mở lại, mãi cho đến thành công mới thôi. Bất quá dựa theo hao tổn mà nói, công đức Tô Ly không thiếu, nhân quả sẽ không dẫn dắt, cho nên sẽ không hao tổn, mà thiên cơ giá trị đã bị một phương thế giới này vứt bỏ. Nó trọng yếu tính đã không trọng yếu, còn lại chính là tạo hóa điểm, 30.000 mở một lần, Tô Ly còn thừa lại 60.000 ra mặt tạo hóa điểm. Còn có thể mở 2 lần, vừa vặn 3 lần. Đối ứng 3 ngày cầm tiếp theo thời gian, mỗi một lần vừa vặn 3 ngày, tổng cộng 9 ngày, nói cách khác, 3 lần cơ hội, công hãm cái này tiên nữ thế giới văn minh, cái này cùng Tô Ly có, mở lại, cơ hội cũng giống nhau như đúc, hết thảy đều là cái này con đường, cái này cũng chứng minh lựa chọn như vậy hoàn chỉnh vô sai. Mở ra chân hư thể ngộ về sau, Tô Ly nhìn xem có thể thấy rõ ràng thời gian đứt gãy điểm tồn tại ở lập tức, không khỏi cũng nhiều mấy phân tự tin. Sau đó, hắn thu hết thảy khí tức, vuốt lên nơi này vết tích. Sau một khắc, Tô Ly thu Thiển Lam tiểu tinh linh về hệ thống bảng. Quan bế hệ thống bảng về sau, Tô Ly xuất hiện tại Mộc Vũ Tố bên người. Tô Ly, ta đối với một mạch tam thanh, chi thuật lĩnh ngộ hoàn thành, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mộc Vũ Tố có chút vui vẻ nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta đi luân hồi, đi thiên nữ thế giới nhìn xem, nói không chừng ngươi là Niếp Tiểu Thiến, ta là Ninh Thải Thần đâu. Mộc Vũ Tố vui vẻ cười nói, dù sao bất kể là ai, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tô Ly cười, kéo Mộc Vũ Tố tay, đi tới lục đạo luân hồi thông đạo chi địa. Hoa Tử Yên thân ảnh hiển hóa, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một cái nói, ngươi bây giờ tình huống này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không cách nào trưởng khống ngươi luân hồi? Tô Ly nói, ngươi cho là Trang Chu Mộng Điệp hoặc là Chân Hư Thiên Cấm đi. Hoa Tử Yên nói, ngươi còn thật sự là biết chơi, dùng mộng cảnh đi chơi thiên nữ thế giới. Tô Ly hô hấp trì trệ, sắc mặt có chút biến đen, đừng có dùng chơi cái chữ này được không? Hoa Tử Yên nói, dẫn dắt nhân quả sao? Tô Ly nói, ngươi không đoán ra được. Hoa Tử Yên nói, lần này vượt qua quyền hạn, không cách nào phán đoán, hoàn toàn giống như là bao phủ lên một tầng mê vụ. Tựa như là, hết thảy thoát ly thời gian không gian cùng tất cả quy tắc. Cùng các loại, cái này sẽ không phải là ngươi đạo diễn hóa ra đến chân hư à? Tô Ly nói, không kém bao nhiêu đâu, phần này nhân quả, sau đó ngươi sẽ biết. Bất quá bây giờ, ta cũng là tại nếm thử, dù sao chính là một món lớn à? Hoa Tử Yên nói, xác định không phải đi vào cua gái. Tô Ly im lặng nói, ta xưa nay không cua gái. Hoa Tử Yên nói, đúng, đều là gái cua ngươi. Tô Ly nói, ngươi là bị Hứa Cầm ảnh hưởng rồi. Hoa Tử Yên nói, Hứa Cầm có mấy lời rất đúng, nam nhân liền không thể quá nuông chiều, không phải ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tô Ly nói, Hứa Cầm đang làm cái gì? Không có khảo thí sao? Hoa Tử Yên nói, nàng đang giúp đỡ phụ trách khảo thí, có Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu khảo thí liền đủ rồi. Mà lại nàng nói đúng, nam nhân da dày thịt thô, càng không dẫn điện, càng có hiệu quả một chút, nếu như bọn hắn đều gánh không được, như vậy đã nói lên hiệu quả vô cùng tốt. Tô Ly vì Âu Lại Hiên cùng Mộng Thiên Thu mặc niệm. Tô Ly nói, mở luân hồi, mở ra sáu đạo, ta cùng Mộc Vũ Tố đi thiên nữ thế giới. Cái này thiên nữ thế giới nguồn gốc từ ta Hoa Hạ tổ đạo thống. Nó bên kia nhận liền sẽ để chúng ta đi vào. Không nhận, trong luân hồi đem nó xóa tên, trực tiếp để nó danh bất chính, ngôn bất thuận. Tô Ly ngữ khí rất là lạnh lùng. Hiển nhiên, đây là lấy nhân hoàng thân phận tại ra lệnh, không thể nghi ngờ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 745, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoa Hạ tổ địa, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Bóng tối vô tận sương mù bao phủ cả cái cự đại căn cứ. Căn cứ trên không, phồn tinh lấp lóe, vô tận cổ mộ phảng phất bóng ngược tại trong đó. Xem ra quỷ dị dị thường, dạng này một chỗ căn cứ bên trong, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Căn cứ bên trong tâm đầu mối chi địa, một đám thần bí cấp lãnh đạo đã toàn bộ hội tụ. Đếm kỹ phía dưới, tổng cộng có 108 vị, cầm đầu, vẫn là Mị, lúc này. Mị mở ra từng tòa tinh không cổ mộ hình chiếu, cũng như là phim đèn chiếu đồng dạng lôi kéo tổ hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một màn to lớn tinh không màn trời bên trên hình chiếu ra thiên nữ thế giới từng mảnh đã thành hình u ảnh. Thiên nữ thế giới có hai tầng sàng chọn, tầng thứ nhất là tán thành cửa ải, có thể lựa chọn một ít kịch bản trang cảnh, tiến hành cắt vào, sau đó thử nghiệm đi cải biến. Tầng thứ hai chính là chân thật trang cảnh. Các ngươi cần thiết phải chú ý chính là, lần này đối thiên nữ thế giới phát động tiến công là lần đầu tiên đối kịch bản thế giới thu phục. Cái này gồm có ý nghĩa quan trọng, đây cũng là một lần vượt thời đại thuế biến phương hướng. Nếu như có thể thành công sẽ như thế nào? tin tưởng ở đây mỗi một vị trong lòng đều đã có đáp án. Nhưng, nếu như thất bại lời nói, như vậy kết quả liền sẽ rất tồi tệ. Chí ít tất cả cố gắng đều đã phí công. Hiện tại, chúng ta chu bị ba cái thủ đoạn đã có thể đánh đi ra. Mị mở miệng nói, lại nói, Linh nghe vậy lập tức đi ra. Nói, Mị ngươi nói, Mị hơi trầm ngâm nói, cái kia một tay lửa cháy thêm dầu kết quả như thế nào rồi? Linh nói, hắn tựa hồ đối với chân hư có một ít thể ngộ. Nhưng là không có động tĩnh gì, mà lại dẫn dắt một chút nhân quả. Vì chặt đứt nhân quả, mà lại không thể không rơi xuống một tầng trí tuệ cấp độ. Mị nói, ngươi xác định sao? Linh nói, ta xác định, mà lại chúng ta bên này màn trời hình chiếu không phải có thể nhìn thấy sao? Mị nói, xem ra ngươi hay là cho hắn đánh giá cao hơn một chút. Hắn không phải vì chặt đứt nhân quả, mà là lâm vào hỗn loạn. Ta bên này một đạo tàn hồn đã lâm vào hỗn loạn trạng thái. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Điều này nói rõ phương pháp như vậy phi thường hữu hiệu. Lần tiếp theo chờ hắn tiến thêm một bước thời điểm, lại lấy tàn hồn ý chí tiến hành quấy nhiễu. Linh nói, kia nếu như hắn không còn mở ra tiến vào bên kia danh ngạch đâu. Mị nói, trừ phi hắn không muốn hồng hoang hoàng tộc đạo thống, không phải hắn nhất định phải là sẽ mở. Phương diện này chúng ta hay là hợp tác, mà lại hợp tác rất vui sướng không phải sao? Về phần nói hợp tác Phương lại âm thầm chơi ngáng chân. Cái này chung quy là âm thầm sự tình chúng ta cũng là sẽ không thừa nhận. Linh trầm mặc một hồi nói, luôn cảm thấy, chúng ta làm như vậy cuối cùng vẫn là không ổn, không phải hẳn là đồng tâm hiệp lực sao? Mị nói, Tiêu ngươi đến nói cho nàng. Tiêu nghe vậy đứng lên, cất cao giọng nói, đồng tâm hiệp lực lời nói, liền không cách nào cùng tồn tại, chỉ có phân liệt mới có thể trường tồn. Linh tựa hồ không phải rất có thể hiểu được. Mị nói, ngươi không cần lý giải, lần này ngươi làm được rất không tệ, tốt ngươi có thể xuống dưới. Linh nói, vậy cái này thiên nữ thế giới ta không tham dự sao? Mị nói, tham dự a, bất quá ngươi sẽ không là bình thường tham dự, ngươi chỉ cần kẹt tại mấu chốt điểm là được. Hắn nhất định là sẽ mang theo Mộc Vũ Tố đi vào. Để Mộc Vũ Tố đỉnh niếp tiểu thiến nhân quả, mà lại hẳn là có thể đàm phán, để thiên nữ thế giới thỏa hiệp một chút xíu hoặc là cho chiếu ứng. Dù sao thiên nữ thế giới muốn tấn thăng, cần nếu không có tiếc nuối, mà thiên nữ thế giới bình thường phát triển kỳ thật cũng là không có tiếc nuối. Nhưng là cái này bình thường phát triển là không thể nào phát triển ra đến. Nhưng nếu như đem Tô Ly an bài trở thành Ninh Thải Thần mà Mộc Vũ Tố an bài trở thành niếp tiểu thiến lời nói, như vậy dạng này một phần nhân quả liền có thể phát triển ra đến. Kỳ thật thiến nữ thế giới đã sớm viên mãn, tất cả mọi thứ chính là đi cái nghi thức, hiện tại ngươi cần phải làm là phá hủy cái này nghi thức. Linh nói, a, cái gì nghi thức? Mị nói, đại chiêu hồn thuật loại hình thủ đoạn đi, chính là đưa ngươi một bộ phân thu về liền có thể. Linh nghi ngờ nói, thu về? Mị nói, ngươi là bản nguyên, ngươi chia ra đi tất cả mọi thứ đều sẽ quy linh. Đều như cũ là ngươi, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt trở về, cho nên đưa ngươi chế tạo trở thành một tấm lưới, ra ngoài mò cá liền có thể, mò được liền thu về, dạng này liền dùng tốt phi thường. Linh nói, ngươi nói là, Mị nói, không sai, tốt cứ như vậy đi, lần này, nghĩ đến cũng đã vớt đầy, cái lưới này vừa thu lại, tuyệt đối là siêu cấp đặc sắc nhân quả. Tiêu nói, thủ đoạn như vậy, vẫn luôn dùng rất tốt. Mị cười nói, không sai, vô luận là Thanh Điệp hay là Lý Quyên, ức hoặc là hiện tại Vũ Tố, đều là dùng tốt phi thường, tốt, nghiêm cẩn như thế, các ngươi ứng đối đều như thế nào rồi? Hồi báo một chút, ta làm ghi chép, lúc này, một cái phục khác, Diệu, đứng dậy, nói, trước mắt tỏa định có thể là 7 đêm nhân quả, một cái cùng loại với, kính, nữ tử đứng dậy, thản nhiên nói, trước mắt tỏa định là tuyết nhỏ nhân quả. Một cái tên là Kỳ, tồn tại cũng đứng dậy, đây cũng là một vị hạch tâm cấp lãnh đạo, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là âm nguyệt nhân quả. Tiêu thì là tới gần kia Kỳ, ôm một chút nàng như rắn nước vòng eo, nói, tương đối xác định là 6 đạo nhân quả. Mị nói, lần này, ta là Mị Cơ, bất quá một phương diện chúng ta đều là hình chiếu quá khứ. Cho nên chưa hẳn có thể cạnh tranh được thiên nữ thế giới quy tắc phía dưới thiên tuyển chi tử, thiên mệnh chi nữ, một mặt khác, cũng sợ xuất hiện các loại đặc thù kẻ quấy rối, lại thêm bên kia thổ dân cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Khẳng định là sẽ thẻ mấy cái mấu chốt vị trí, những này nếu là thành một cái cũng sẽ là đại sự. Nói, Mị lại nói, còn có dẫn dắt ra đến sao? Hiện trường một mảnh trầm mặc. Mị nói, Hắc Sơn lão yêu đâu? Gia Cát Lưu Vân đâu? Yến Xích Hà đâu? Tư Mã Tam Nương đâu? Hiện trường y nguyên một mảnh trầm mặc. Những này nhân quả giống như là bị hái cách, không cách nào đi đụng vào, mà lại kịch bản thế giới đã băng liệt. Trước đó không phải nói thiên nữ thế giới đã bị hủy diệt sao? Kỳ trầm ngâm nói, Mị nói, đây chẳng qua là sớm hiện ra, tựa như là một người sớm tuyên bố nó đã sống không được bao lâu. Như vậy thời điểm hắn chết cũng sẽ không gây nên lớn như vậy oanh động. Thậm chí, rất nhiều không liên hệ người sẽ thích hợp chú ý một chút nó lúc nào sẽ chết. Mà sẽ không vì nó chết có cái gì tiếc hận. Kỳ nói, ta cảm thấy, chúng ta nếu như có thể nắm chặt những này nhân quả, cũng liền có thể khóa chặt chủ yếu nhân quả, lấy năng lực của chúng ta, thực lực của chúng ta mới là thật. Nó hơn hết thảy bất quá là kịch bản loại hình thế giới. Đều là giả, lấy thật thủ đoạn, đè chết giả thủ đoạn, dùng hoa thu đạo bộ kia, đủ để cho bọn hắn khó giải. Mị nói, đừng nghĩ quá đơn giản, những này chỉ là hạ tầng cùng trung tầng nhận biết, đến thượng tầng ngươi như là nghĩ như vậy lời nói, đó nhất định là phải ăn thiệt thòi. Ngươi bây giờ cảm giác pháp bảo có lẽ đã không có tác dụng gì, nhưng là ngươi đi thượng tầng về sau ngươi liền sẽ phát hiện, pháp bảo không chỉ có dùng, hơn nữa còn hung ác, đại thế giới có đại thế giới hoàn chỉnh logic, không phải ngươi không đồng ý nó liền thật không tồn tại. Chính nó độc lập ra, có mình hoàn chỉnh quy tắc, không cần ngươi thừa nhận nó đều có thể tự hành vận chuyển. Cho nên giữa song phương là bình chờ, thậm chí nó sẽ cho rằng nó loại này trên đường đi sờ soạc lần mò trưởng thành. Sao như ngươi loại này xuất sinh ngay tại La Mã, muốn càng thêm cao đại thượng, là sẽ hoàn toàn xem thường ngươi. Đồng lý, thành tựu giống nhau tình huống dưới, ngươi là ngồi mát ăn bát vàng, người khác là phấn đấu đến tận đây, người khác năng lực là đủ để nghiền ép ngươi, cho nên ngươi phải chả nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, liền phải hoa càng lớn tâm huyết cùng năng lực đi sờ soạng lần mò. Mị nói, lại nhìn Kỳ một chút, nói, lần này có thể khóa chặt nhân quả, hao phí bất cứ giá nào cũng muốn khóa lại, đến lúc đó đến hung ác là được, không cần có chỗ lo lắng. Càng không được theo kịch bản đi. Đây là phi thường mấu chốt. Kỳ nói, ta đương nhiên biết. Tiêu nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Mị nói, có vấn đề hay không? Cũng không phải là các ngươi có thể quyết định. Bởi vì đi vào về sau, có thể sẽ trải qua một đạo luân hồi hệ thống. Cái này luân hồi hệ thống sẽ như cùng chuyển thế đồng dạng. Cho nên có thể không thể nhớ được đều rất khó nói. Đây là trung thiên thế giới cấp độ mà không phải hàng ngàn tiểu thế giới cấp độ. Hy vọng mọi người bảo trì tỉnh táo chi tâm, đi vào tỉnh táo thức tỉnh, kia liền không có vấn đề gì, liền sợ mê thất trong đó, tránh thoát không ra, kia nhất định liền sẽ bị vận mệnh dẫn dắt, liên lụy ra đáng sợ nhân quả tới. Tiêu nói, bằng vào chúng ta tồn tại, hơn nữa còn chỉ là hình chiếu quá khứ, có chúng ta bản thể dẫn dắt, hẳn là không đến nỗi ngay cả thức tỉnh ký ức đều làm không được a. Mị nói, thật có khả năng làm không được. Cho nên không quá nghiêm khắc nắm giữ bao nhiêu nhân vật, mà là có thể đanh nhân vật vai diễn tốt, mới là mấu chốt, tuyệt đối không được giữa đường liền chết rồi, vậy liền thật là xong. Tiêu nói, nếu là như vậy, xem ra thật muốn toàn lực ứng phó. Mị nói, tất cả mọi người, đều phải toàn lực ứng phó, dốc hết toàn lực, không được có nửa chút giữ lại, trừ bản thể không đi qua, quá khứ ít nhất phải chiếm cứ tự thân chín thành tạo hóa bản nguyên, lưu lại một thành. Hiện trường một mảnh trầm mặc, chín thành nội tình toàn bộ cầm tới, kia đây thật là liều mạng, nhưng là, thật đáng giá như thế đi trả giá à? Không hiểu, trong lòng y nguyên tràn ngập thật sâu nghi hoặc, mà minh bạch, thì tâm tình cực kỳ nặng nề, bởi vì dạng này một phần nhân quả một khi băng, đem sẽ trực tiếp đem hồng mông căn cứ nghiên cứu phát triển đánh vào phi thường cục diện bị động. Thế nhưng là cái này đích xác là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một khi thành công, hồng mông căn cứ nghiên cứu liền có thể đem tất cả truyền hình điện ảnh thế giới tài nguyên toàn bộ lấy ra, vì bọn họ sử dụng. Khi đó, chư thiên tiểu thế giới liền trở thành trong tay bọn họ tuyệt đối đồ chơi. Có thể tùy ý đánh cắp nhân quả thu hoạch nhân quả không nói. Còn có thể tùy tiện đi chư thiên tiểu thế giới các loại lịch luyện. Thu hoạch được vô tận thần thông mang về hiện thực, để tự thân trở nên càng thêm vô địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.